bị dạy dỗ thành thánh chương 1834 tới chương 1878. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đầu tiên là nội tâm yêu tộc kiêu ngạo tột cùng, đám người yêu thần phỏng chừng cũng không tin Lượng Tử và Cứng Đầu là diễn kịch, bởi vì đạt tới loại cảnh giới này, không lý nào lại đi diễn kịch với Lục Trần. Có lẽ, bọn họ chỉ muốn tọa sơn quan hổ đấu, để hai vị tân hoàng tiêu hao lực lượng của sơn hải giới. Tuy đoán được khả năng này, nhưng Lục Trần cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng yêu thần bọn họ không mắc mưu, không chủ động hiện thân, căn bản không có biện pháp tìm ra bọn họ. Ngay lúc Lục Trần có chút bực bội, một ánh rạng đông xuất hiện. Mai Anh Lạc vội vã chạy tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nói: "Lục Trần, chuyện lớn không tốt, Bùi Kỵ, Yến Tử Hiên, Hứa Thanh Giao đồng thời bị trọng thương." "Cái gì?" Lục Trần hơi kinh hãi, rượu trong ly đều hơi vung ra, có thể nhìn ra tin tức này cực kỳ chấn động đối với Lục Trần. Thời gian mấy trăm năm, Bùi Kỵ, Yến Tử Hiên, Hứa Thanh Giao sôi nổi bước vào thánh đế cảnh, thực lực cường đại chưa từng có, ví như hai người trước chỉ dựa vào kiếm ý là có thể chém giết với cấp bậc thánh đế đỉnh phong. Mà dưới tay Lượng Tử và Cứng Đầu, lại không có yêu thánh đế đỉnh phong trở lên. Cường đại nhất chỉ là mấy đệ tử quan môn, cũng mới chừng thánh đế trung kỳ, không có khả năng làm trọng thương Bùi Kỵ bọn họ, giống như lần trước Liễu Mục và Viên Phi đại chiến một trận, chỉ có nước bị đánh bại. Nếu như là sư huynh Kim Anh Tuấn bị trọng thương, Lục Trần có lẽ sẽ cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Bùi Kỵ bọn họ vì sao bị trọng thương? Thế là, Lục Trần vội vàng hỏi, ai làm trọng thương bọn họ? Mai Anh Lạc nói, một người trẻ tuổi, không có biến hóa hình thái yêu, nhìn không ra là yêu gì, khí tức thánh đế cảnh hậu kỳ, nhưng còn chưa đến ba hơi thở đã làm trọng thương Bùi Kỵ bọn họ. Lục Trần nghe vậy, đứng tại chỗ trầm tư. Đột nhiên, đầu hiện lên một tia linh quang, có lẽ biết là người nào. Sau đó, khóe miệng Lục Trần dần lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Người nọ vẫn còn đó chứ? Lục Trần hỏi. Mai Anh Lạc nói, vẫn còn ở biên giới Vân Châu, mở miệng buông lời khiêu chiến ngươi. Lục Trần cười ha ha nói, ta biết hắn là ai. Mai Anh Lạc hỏi, ai? Lục Trần chậm rãi nói từng chữ, Thôn Thiên Hoàng Chủ. Thôn Thiên Thú, một trong hoàng tộc thiên yêu, do Thôn Thiên Hoàng Chủ thống lĩnh, năng lực của bộ tộc này vô cùng kỳ lạ, có thể cắn nuốt đủ loại đại đạo, thậm chí là lĩnh ngộ, nghe nói Cửu Phệ Thiên Công chính mình tu hành, cũng là từ trên người Thôn Thiên Thú nghiên cứu ra. Lúc trước, yêu thần, nhị tổ Phượng Hoàng, Băng Chuẩn Hoàng Chủ, Ma Long Ôn Dịch lão tổ chạy trốn, còn có một vị hoàng chủ bị đánh nổ thân thể trên giới chiến, từ bỏ thân thể đốt cháy tinh huyết chạy trốn giống như Ninh Thiên Quân. Người kia chính là Thôn Thiên Hoàng Chủ. Bây giờ thiên yêu giới bỗng nhiên xuất hiện chiến lực không bình thường, không đến cự đầu mà có thể làm trọng thương Bùi Kỵ bọn họ, ngoài Thôn Thiên Hoàng Chủ ra, Lục Trần thực sự nghĩ không ra còn có ai. Vì thế, Lục Trần mới mặt lộ mỉm cười, cả cuối cùng cũng mắc câu rồi. Ta đi chiếu cố Thôn Thiên Hoàng Chủ đây. Lục Trần nói, thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy tới tuyến đầu chiến trường. Rất nhanh, Lục Trần đi tới trận địa tuyến đầu, phát hiện nơi này đã tạo thành cục diện hai quân đối chọi, một bên là nhân tộc đông nghịt, một bên là yêu tộc yêu khí ngất trời. Giữa hai bên đối chọi, xây nên một đài chiến đạo to lớn. Trên đài chiến đạo, một thanh niên bình thường đứng đó, khuôn mặt cực kỳ bình thường, vóc dáng cũng cực kỳ bình thường, trên người mặc trường sam xám, thoạt nhìn chính là một thanh niên hết sức bình thường, nhưng trên người hắn lại có một loại khí độ không thể bỏ qua. Ha ha, nhân tộc hết cường giả rồi đúng không? Gọi Lục Trần ra đây chịu chết đi. Lục Trần đó, không phải nghe nói rất chảnh sao, sao bây giờ biến thành rùa đen rụt đầu rồi? Vô số đại yêu đối diện sôi nổi kêu la, trên mặt lộ ra tư thái hãnh diện. Mấy trăm năm này sống rất nghẹn khuất, bởi vì bị nhân tộc áp chế rất thảm, ngoài đệ tử của hai vị tân hoàng kháng áp ra, yêu trên chiến trường còn lại không một ai không bị giết đến quăng mũ cởi giáp. Bây giờ, yêu tộc cuối cùng cũng đứng ra một vị thánh đế tuyệt đỉnh. Vị thánh đế này bộc lộ khí tức thánh đế hậu kỳ, không đến đỉnh phong, nhưng liên tiếp làm hai, ba thánh đế tuyệt đỉnh của sơn hải giới bị trọng thương. Sau khi người này tới, sĩ khí yêu tộc tăng vọt. Trái lại, sĩ khí nhân tộc suy yếu, trên mặt mỗi người đều để lộ phẫn nộ và khuất nhục, bởi vì bọn họ thật sự không lấy ra được người cùng cấp bậc để đối phó thanh niên trên đạo đài. Trừ khi, Lục Trần có thể đến. Thực ra Lục Trần đã tới, lúc này đang đứng trong đám người, ánh mắt rơi lên người thanh niên mặc trường sam xám. Cảm nhận khí tức của đối phương, khoảng chừng thánh đế hậu kỳ, thế nhưng lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, mạnh hơn nguy cơ cự đầu cho gấp trăm lần, giống như năm đó đối mặt với Lượng Tử và Cứng Đầu. Điều này nói rõ tu vi của bản thân thanh niên trường sam xám đã đạt đến trên cự đầu. Cách cấp bậc thiên đế, chỉ thiếu chút nữa. Rất hiển nhiên, thân phận của đối phương sống động vô cùng, chính là Thôn Thiên Hoàng Chủ. Vị hoàng chủ thân thể bị đánh nổ này đều xuất hiện, có phải đại biểu đám người yêu thần, cũng mơ hồ nhẫn nại không được, hoặc là đã âm thầm chú ý rồi. Ta tới đối phó ngươi. Trong nhân tộc, một nữ tử khoác váy dài màu đỏ, dáng người xinh đẹp dậm chân bước ra, mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm người nọ. Người đi ra, đúng là Đông Hoàng Tịnh. Tùy tiện. Thanh niên trường sam xám liếc nhìn Đông Hoàng Tịnh, trên mặt không có chút rung động nào, không hề sợ hãi. Chỗ sâu trong đáy mắt, càng mơ hồ có một chút khinh thường. Đây là kiêu ngạo của đẳng cấp thiên đế. Đông Hoàng Tịnh dáng người uyển chuyển, đứng trên đạo đài, lực lượng đại đạo gào thét mà ra, quanh người bao phủ hỏa diễm huyễn lệ, phối hợp với bộ váy dài màu đỏ, càng lộ vẻ vũ mị xinh đẹp. Bên trong đạo đài, tràn ngập một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm, làm cho nhiệt độ bốc hơi dữ dội, giống như ngay cả không gian cũng phải tan ra. Đông Hoàng Tịnh, muội muội của Đông Hoàng Thiên Đế, thiên tư xuất sắc, là nhân vật ngất trời, năm đó từng chết đi một lần, nếu như không gặp phải kiếp nạn sinh tử, có lẽ đã trở thành thiên đế. Bây giờ, nàng cách cảnh giới thiên đế chỉ có một tầng cửa sổ. Thông Thiên Hoàng chủ tuy chỉ phát ra khí tức thánh đế hậu kỳ, thoạt nhìn cảnh giới của hai người có chút không ngang nhau, là Đông Hoàng Tịnh chiếm lợi. Nhưng Đông Hoàng Tịnh không bước ra một bước cuối cùng, còn ở lĩnh vực thánh đế, như thế trận chiến đấu này là thuộc thánh đế đối quyết. Đông Hoàng Tịnh dùng đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Thông Thiên Hoàng chủ, trong mắt xuất hiện hai ngọn lửa, xung quanh đại đạo hỏa diễm ngưng kết thành từng con hồ điệp, rất nhanh, ngàn vạn hỏa diễm hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn trên đài chiến đạo, cảnh tượng lộng lẫy. Bên trong những hỏa diễm hồ điệp này nồng đậm uy lực hỏa diễm, tựa như có thể đốt tan vạn vật. Theo tay ngọc của Đông Hoàng Tịnh huy động, hỏa diễm hồ điệp trải khắp trời đất bay tới Thông Thiên Hoàng chủ. Thông Thiên Hoàng chủ nhìn vô số hỏa diễm hồ điệp vồ dét tới, bước chân đạp mạnh, lực lượng đại đạo xuyên qua toàn thân, không có bất kỳ chiêu thức hoa hòe nào trải rộng xung quanh cơ thể. Lúc vô số hỏa diễm hồ điệp mang theo hỏa diễm cuồng bạo bao phủ lấy thân thể, lại quỷ dị bị đại đạo thôn phệ trải rộng mặt ngoài thân thể của người nọ cắn nuốt. Những hỏa diễm hồ điệp này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn không tạo thành một chút thương tổn nào cho Thông Thiên Hoàng chủ. Rất nhanh, đại đạo hỏa diễm đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Một màn này làm cho mắt Đông Hoàng Tịnh hơi rung lên, đại não hoạt động nhanh chóng, đạo kỳ là có thể cắn nuốt đại đạo, rất hiển nhiên, đây là một con thôn thiên thú. Chủng tộc thiên yêu này vô cùng hiếm có, ít thấy, lúc giới chiến chỉ có một vị hoàng chủ xuất chiến, còn bị đánh nát thân thể, Đông Hoàng Tịnh không biết thanh niên trường sam xám trước mắt là Thông Thiên Hoàng chủ, hay là thành viên thôn thiên thú khác. Nhưng đối mặt với đại đạo thôn phệ, nàng không dám khinh thường. Đội ngũ hai bên xung quanh cũng nhìn ra môn đạo của thanh niên trường sam xám, đây rất có khả năng là một loại thôn thiên thú. Các thiên yêu hoàn toàn hưng phấn lên, thôn thiên thú tuyệt đối là trong hoàng tộc, có một loại đại đạo cường đại lại hiếm có nhất, có khả năng cắn nuốt vạn đạo, thậm chí hấp thu đạo của đối phương, để chính mình dùng. Hơn nữa, còn có thể làm suy yếu lực lượng đại đạo của kẻ địch, cực kỳ biến thái. Tất nhiên, thôn thiên thú cũng không phải vô địch, nếu lực lượng của kẻ địch cường đại quá mức, tiêu hóa không được, như thế đại đạo thôn phệ sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Đông Hoàng Tịnh chợt động ý niệm, váy đỏ quanh người nhanh chóng chuyển thành màu đen. Từng luồng khí lưu màu đen xoay tròn bên ngoài thân thể. Khí chất của nàng cũng xảy ra biến hóa rất lớn, lúc trước Đông Hoàng Tịnh là mỹ lệ lại vũ mị, bây giờ vẫn vũ mị, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác lãnh diễm. Lực lượng đại đạo chính của Đông Hoàng Tịnh cũng không phải hỏa diễm, mà là đại đạo tử vong, ngoài ra nàng còn nắm giữ tâm linh chi đạo, đối với võ giả nguyên thần không mạnh, có thể đọc hiểu ý nghĩ nội tâm, thậm chí là cưỡng ép thao túng thân thể người khác. Đông Hoàng Tịnh huy động tay ngọc, vô số khí lưu tử vong gào thét xoay tròn, hội tụ thành một con hắc phượng đáng sợ, xen lẫn bọc lấy khí tức tử vong, dương cánh lao về phía Thông Thiên Hoàng chủ. Khuôn mặt người nọ rất bình tĩnh, đại đạo thôn phệ tỏa ra, cắn nuốt tất cả, mặc cho lực công kích của Đông Hoàng Tịnh có vô song, nhưng đại đạo thôn phệ vẫn kiềm chế tất cả, hấp thu toàn bộ công kích của Đông Hoàng Tịnh. Trong mắt đẹp lạnh giá của Đông Hoàng Tịnh tràn đầy vẻ nghiêm trọng, còn thôn thiên thú trước mắt này đại đạo tinh thâm, cường đại vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Bằng vào nội tình đại đạo của nàng, dường như không làm gì được đối phương. Lúc này, Thông Thiên Hoàng chủ cất bước, một bước đi đến Đông Hoàng Tịnh, tay ngọc của nàng phát động, từng chưởng ấn tử vong oanh kích mà ra, khí tức tử vong lưu chuyển, phát ra khí tức tịch diệt, ngăn cản Thông Thiên Hoàng chủ đến gần. Nhưng đại đạo thôn phệ của Thông Thiên Hoàng chủ điên cuồng khuếch trương, gào thét ra ngoài, trực tiếp cắn nuốt chưởng ấn tử vong, không những vậy, còn nạp những lực lượng này vào cho chính mình dùng, tăng cường đại đạo thôn phệ của hắn. Bàn tay Thông Thiên Hoàng chủ đánh ra, chưởng ấn đánh về phía Đông Hoàng Tịnh, tràn ngập lực lượng tử vong. Mượn dùng lực lượng của ta. Đông Hoàng Tịnh nhìn thấy một màn này, đồng tử kịch liệt co lại, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, thế nhưng vẫn thông dong ứng đối, giao phong quyết liệt với Thôn Thiên Hoàng chủ. Rầm rầm rầm. Hai người tiến hành đại đối quyết quyết liệt, đại đạo kinh khủng va chạm lay động đài chiến đạo, kết giới rung rẩy mãnh liệt, tự như không chịu nổi lực lượng đáng sợ của hai người, lúc nào cũng có thể sẽ rạn nứt. Bên ngoài, đội ngũ hai bên yên lặng xem hai người chiến đấu. Đến cuối cùng, Đông Hoàng Tịnh thế mà dần có chút không địch lại, bởi vì đại đạo thôn phệ của đối phương quá mức tinh thâm, vẫn luôn cắn nuốt đại đạo của nàng cho mình dùng, bản thân tiêu hao không hề lớn. Cứ kéo dài như thế, tự nhiên là Thông Thiên Hoàng Chủ càng hơn một bậc. Hơn nữa tuy cảnh giới không bằng Đông Hoàng Tịnh, nhưng hắn có bản nguyên thế giới, chỉ cần tu dưỡng thích đáng, không đến bao lâu là có thể trở lại thiên đế cảnh. Trừ khi hiện tại lúc này, Đông Hoàng Tịnh tế ra tháp Đông Hoàng, có lẽ mới có thể phân cao thấp với Thôn Thiên Hoàng Chủ, thế nhưng, cả hai đang ở cùng một cảnh giới, lòng tự trọng khiến Đông Hoàng Tịnh không cho phép dùng ra tháp Đông Hoàng. Trong quá trình chiến đấu, Đông Hoàng Tịnh càng đánh càng kinh hãi, trong lòng 100% khẳng định, người trước mắt này tuyệt đối không phải Thôn Thiên Thú bình thường, nhất định là Thôn Thiên Hoàng Chủ. Lúc giới chiến, Thôn Thiên Hoàng Chủ bị đánh nát thân thể, đốt cháy tinh huyết tháo chạy, đoạt xá thân thể của người khác, mấy trăm năm sau đó, thực lực đã sắp khôi phục lại. Thế nên đừng nhìn hắn thể hiện tu vi thánh đế hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính không kém gì nàng, cộng thêm kiềm chế tự nhiên của đại đạo thôn phệ, nàng không phải là đối thủ của hắn. Khí tức của Đông Hoàng Tịnh thoáng không đủ, bị Thôn Thiên Hoàng Chủ tìm được cơ hội, một chưởng đánh trúng thân thể, Đông Hoàng Tịnh trực tiếp bị đánh bay ra khỏi đạo đài chiến đấu, nhưng bị thương không nghiêm trọng lắm. Thôn Thiên Thú uy vũ, Thôn Thiên Thú bá khí. Các thiên yêu nhìn thấy Đông Hoàng Tịnh bị đánh bay khỏi đài chiến đạo, cười lên ha ha. Trái lại, sĩ khí nhân tộc sa sút, khó có thể tin nhìn về phía thanh niên trường sam xám, trầm suy nghĩ trong lòng vẫn không thể giải thích, thực lực của Thôn Thiên Thú này không khỏi cũng quá đáng sợ, ngay cả Đông Hoàng Tịnh cũng không phải là đối thủ. Thân phận của Đông Hoàng Tịnh, bọn họ tự nhiên biết, đây là một vị cường giả gần bậc thang thứ nhất nhất. Bậc thang thứ nhất, tự nhiên là đẳng cấp thiên đế. Bậc thang thứ hai là đẳng cấp thánh đế. Mà Đông Hoàng Tịnh cách thiên đế chỉ có một bước, vì thế thuộc loại cường giả gần bậc thang thứ nhất nhất. Hiện tại, ngay cả Đông Hoàng Tịnh đều thua, phỏng chừng cho dù Lục Trần tới, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Trong đám người, Lục Trần xem xong quá trình chiến đấu hoàn chỉnh, không thể không nói, đại đạo thôn phệ của Thôn Thiên Hoàng Chủ, giống với cửu phệ thiên công của hắn, có hiệu quả như nhau. Tuy vậy, hắn cũng tìm được phương pháp đánh bại Thôn Thiên Hoàng Chủ. Vèo. Lục Trần đạp mạnh bước chân, tiến vào trong chiến trường. Lạnh nhạt lên tiếng chào hỏi, Thôn Thiên Hoàng Chủ, người bị đánh nát thân thể trên giới chiến, chạy trốn như chó nhà có tang, cùng lĩnh vực không phải đối thủ, bây giờ lại chạy tới bắt nạt vãn bối, không cảm thấy có chút mất mặt sao? Ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi nóng mặt. Không chờ Thôn Thiên Hoàng Chủ nói chuyện, Lục Trần lại châm biếm một câu. Lục Trần nhìn ra sĩ khí nhân tộc rơi xuống, cần khích lệ lần nữa. Mà khích lệ sĩ khí, cũng không cần lời nói nhiệt huyết hào hùng vạn trượng, chỉ cần vạch trần thân phận của đối phương là đủ. Quả nhiên, lời này của Lục Trần vừa nói ra, không thể nghi ngờ là dấy lên sóng lớn vạn trượng, khiến hai bên đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong đám người, trong mắt bọn người Bùi Kỵ, Yến Tử Hiên đều bộc lộ thần sắc kinh ngạc, lúc đầu bọn họ tưởng rằng thực lực không đủ, thảm bại trong tay người nọ, bây giờ xem ra, cũng không phải nguyên nhân đó. Thì ra yêu mà bọn họ đối chiến, lại là một vị thiên đế. Đường đường là lão quái vật sống hơn mấy trăm ngàn vạn năm, bị cùng cấp bậc đánh nát thân thể, trong lòng tức không nhịn nổi. Thế là bỏ chạy tới đài chiến đạo bắt nạt hậu bối mới sinh vạn năm, Thôn Thiên Hoàng Chủ, ngươi chừa lại chút mặt mũi đi. Chuyện không biết xấu hổ như vậy cũng làm được, thật đúng là đổi mới tam quan của bọn ta. Trong đám người, đủ loại lời châm biếm khó nghe vang bên tai không dứt. Nhân tộc biết được Thôn Thiên Thú trong chiến đài thế mà là Thôn Thiên Hoàng Chủ, sĩ khí lập tức trở về, bởi vì Bùi Kỵ bọn họ thua trong tay Thôn Thiên Hoàng Chủ, tuyệt không mất mặt. Trái lại người nọ không bỏ ra thả đoạn và mặt mũi bắt nạt vạn bối, thật đúng là mất hết thể diện. Không thể nào. Nhân tộc các ngươi thật dối trá, thua chính là thua, còn thích tìm lý do che giấu thất bại của chính mình. Trong nhóm thiên yêu phát ra âm thanh phản bác, lời giải thích của Lục Trần chỉ là vì tìm lý do cho kẻ thất bại, giận dữ mắng mỏ nhân tộc dối trá. Trong đài chiến đạo, biểu tình của Thôn Thiên Hoàng Chủ cuối cùng cũng hơi ba động, ánh mắt cực kỳ âm trầm, hắn căn bản không nghĩ đến thân phận sẽ bị Lục Trần vạch trần, bại lộ trước mặt mọi người. Giả dối hư ảo. Thôn Thiên Hoàng Chủ hừ lạnh một tiếng, trước mắt bao người ở đây đương nhiên sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Khi đó trên giới chiến bị cùng đẳng cấp đánh nát thân thể, đốt cháy tinh huyết chạy trốn, cũng đã đủ mất mặt, hiện tại nếu thừa nhận thân phận của mình, vậy thật đúng là không còn mặt mũi, làm cho cả tộc đàn thiên yêu hổ thẹn. Thế là, Thôn Thiên Hoàng Chủ nhìn Lục Trần nói, ta chỉ mới sinh ra 3.000 năm, liền tu thành thánh đế cảnh, lại nghe nói khắp nơi về truyền thuyết của ngươi, có dám đánh với ta một trận hay không? Tên chó già ngươi, còn thích giả non, chỉ mới sinh ra 3.000 năm, buồn cười chết mất. Lục Trần không nhịn được cười phá lên. Sau khi châm biếm một câu, Lục Trần nói, nếu ngươi đã muốn chiến, ta liền thỏa mãn ngươi. Đối phương không thừa nhận thân phận thật của hắn, Lục Trần cũng không kéo thân phận đối phương không thả, chuyện duy nhất có thể làm, chính là mạnh mẽ đánh vào mặt đối phương. Thấy Lục Trần đáp ứng chiến đấu, trong mắt Thôn Thiên Hoàng Chủ hiện lên ý tàn nhẫn vì âm mưu đạt được. Hắn muốn mượn chiến đấu, giết chết Lục Trần trên chiến trường. bởi vì sở dĩ giới chiến thất bại thảm hại, Lục Trần góp phần lớn trong đó. Hơn nữa hai vị tân hoàng cường thế từng nói, cấp thiên đế không được bước vào thiên yêu giới, do đó, bên cạnh Lục Trần không còn sự bảo vệ của Kha Dĩ Nhu bọn họ, trong mắt hắn, đã không khác gì người chết. Hai người yên tĩnh đứng trên đạo đài, hai bên sắc bén nhìn đối phương, từng tia khí tức từ trên người hai bên tràn ra, giữa thiên địa, dần dần phát ra tiếng nổ mạnh ngột ngạt, đây là hai người lấy đại đạo giao phong, xuất hiện tiếng vang cuồng bạo như sấm rền. Thân thể Lục Trần tỏa ra ánh sáng đại đạo, như từng luồng thần quang óng ánh xuyên qua đài chiến đạo, loại ánh sáng này như là thái dương thần quang chói mắt bất người, làm người ta không dám nhìn thẳng. Rất nhiều người không chịu nổi thần quang đại đạo trên người Lục Trần, dồn dập dời đi ánh mắt, cảm giác cả mắt đau nhói. Đại đạo của Lục Trần hùng hồn ngoạc, tự như nước biển cuồn cuộn cuốn ngược, nảy sinh va chạm cùng đại đạo của Thôn Thiên Hoàng Chủ, trong đài chiến đạo vang lên tiếng nổ mạnh ngột ngạt không ngừng, uy năng đáng sợ cực độ. Bên ngoài, đội ngũ hai bên nhìn thấy một màn này, hơi có chút giật mình, Lục Trần thế mà lực ngang với Thôn Thiên Hoàng Chủ. Tuy là lúc trước người nào đó phủ định thân phận, nhưng phần lớn sinh linh có mặt tại đây đều lựa chọn tin tưởng Thôn Thiên Thú này chính là Thôn Thiên Hoàng Chủ bị đánh nát thân thể. Nhất là các thiên yêu, tuy không thể không nói Thôn Thiên Thú cực kỳ biến thái, nhưng còn chưa có Thôn Thiên Thú nào biến thái đến mức này. Bọn họ chỉ là không thừa nhận trên miệng đối phương là Thôn Thiên Hoàng Chủ mà thôi. Thôn Thiên Hoàng Chủ cảm nhận được áp lực Lục Trần mang tới, khuôn mặt nghiêm túc lên, tên tuổi của Lục Trần cũng không phải là trưng cho đẹp, còn có tiếng tăm hơn một vài người cấp thiên đế, ở trận giới chiến lúc trước, Lục Trần đã bắn chết không ít cự đầu. Thực lực của hắn bây giờ đã thụt lùi đến lĩnh vực thánh đế, nếu như không toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ bị thua. Trên người Thôn Thiên Hoàng Chủ bạo phát đại đạo thôn phệ, một vòng xoáy xuất hiện, nhanh chóng cắn nuốt lực lượng của Lục Trần, nạp cho chính mình dùng. Theo lực lượng của Lục Trần bị cắn, uy thế của Thôn Thiên Hoàng Chủ càng cường thịnh, sau đó đột nhiên phát lực, quanh người phun trào đại đạo va chạm tới Lục Trần. Khóe miệng Lục Trần mơ hồ dương lên một nụ cười mỉa, vận chuyển cửu phệ thiên công, thân thể như hóa thành một cái lỗ đen, cũng bắt đầu hấp thu lực lượng của Thôn Thiên Hoàng Chủ. Sau khi cắn nuốt phần lớn uy lực, Lục Trần thoải mái dựa vào thân thể cản lại lực lượng còn sót lại. Thôn Thiên Hoàng Chủ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hơi kinh hãi, Lục Trần cũng nắm giữ đại đạo thôn phệ, hơn nữa trình độ lĩnh ngộ không phân cao thấp với hắn. Lục Trần cũng không biết biến hóa tâm cảnh của Thôn Thiên Hoàng Chủ, bước chân đạp mạnh, chậm chậm bay lên không, quanh thân chảy ra dòng nước màu vàng sáng chói, kiếm ý màu vàng vô hạn xuất hiện, hiện rõ mũi nhọn sắc bén, tựa như muốn đâm xuyên đài chiến đạo. Sắc mặt Lục Trần uy nghiêm tột cùng, một ngươi màu vàng sắc bén nhìn chằm chằm Thôn Thiên Hoàng Chủ, tay một chỉ ra, kiếm ý màu vàng xung quanh gào thét mà đi. Thôn Thiên Hoàng Chủ tự nhiên biết mức độ sắc bén của kiếm ý màu vàng, khẽ quát một tiếng, đại đạo thôn phệ gào thét quay cuồng. Rầm rầm. Chỉ thấy phía trước Thôn Thiên Hoàng Chủ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, từng luồng kiếm ý màu vàng chảy vào, ngay cả bọt nước cũng không bắn lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lục Trần nhìn thấy một màn này, trên mặt không những không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại thôi phát càng nhiều kiếm ý màu vàng, đồng thời vận chuyển lực lượng đại đạo, toàn bộ xông vào trong nước xoáy. Thôn Thiên Hoàng Chủ tự nhiên là người đến không cự tuyệt, hấp thu từng lực lượng của Lục Trần. Thôn Thiên Hoàng Chủ lạnh lùng nói, trong truyền thuyết ngươi cực kỳ lợi hại, ngay cả cự đầu cũng có thể chém giết, hiện tại chỉ có chút năng lực ấy sao, thật khiến cho người ta thất vọng. Thôn Thiên Hoàng Chủ miệng phun ý mỉa mai, muốn nhiễu loạn tâm cảnh Lục Trần. Phải không? Trên mặt Lục Trần tràn đầy cười mỉa, nói, đại đạo thôn phệ tuy lợi hại, có thể cắn nuốt vạn đạo, nhưng ngươi cũng đừng ăn quá no nha. Lục Trần nói xong, trong cơ thể bỗng nhiên xông ra một ngọn hỏa diễm màu đen to bằng cánh tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xông vào vòng xoáy đại đạo của Thôn Thiên Hoàng Chủ. Theo hỏa diễm màu đen xông vào càng ngày càng nhiều, chỉ sau một lần hô hấp, sắc mặt của Thôn Thiên Hoàng Chủ nháy mắt thay đổi, đổi đến có chút hoảng sợ. Chỉ thấy trong vòng xoáy trước mặt hắn toát ra hỏa diễm màu đen, đốt cháy đại đạo thôn phệ, bùng cháy như muốn nổ ra. Đại đạo thôn phệ tuy nói có thể cắn nuốt mọi lực lượng, thế nhưng cũng có một tiêu chuẩn tiếp nhận. Cũng ví dụ như nói, lượng cơm cực hạn một người ăn là 2 chén, chén thứ 3 sẽ ăn quá no, chén thứ 4 sẽ ăn mứa. Lục Trần cố ý để Thôn Thiên Hoàng Chủ cắn nuốt toàn bộ kiếm ý và lực lượng đại đạo để nó đạt tới trạng thái bảo hòa, tiếp đó thừa dịp hắn không chú ý, bất thình lình đưa chân diễm vào trong miệng đối phương. Uy năng của chân diễm cường đại nhường nào, ngay cả thánh đế đều có thể thiêu chết, bây giờ Thôn Thiên Hoàng Chủ đã đạt tới trạng thái bảo hòa, căn bản ăn không vô chén cơm thứ 4. Xèo xèo xèo. Chân diễm điên cuồng đốt cháy đại đạo thôn phệ, làm cho Thôn Thiên Hoàng Chủ không khống chế nổi cục diện, tự mình chơi tuột tay, vòng xoáy nổ tung một tiếng ầm vang, mà cả người hắn cũng bị hỏa diễm màu đen kinh khủng bao phủ. A a. Trong biển lửa màu đen có một bóng người, toàn thân bùng cháy, đúng là Thôn Thiên Hoàng Chủ. Lúc này hắn phát ra tiếng kêu thảm thê lương tột cùng, quỷ khóc sói gào, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Sắc mặt đội ngũ hai bên xung quanh thay đổi. Bên nhân tộc, thay đổi hưng phấn lên, nhìn tình hình này, Lục Trần có thể chém giết Thôn Thiên Hoàng Chủ. Trái lại, bên yêu tộc thì sắc mặt đại biến, đẳng cấp thiên đế của thiên yêu giới vẫn lạc đã đủ nhiều, chẳng lẽ lại phải vẫn lạc một vị. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Trần động thủ, bởi vì ngay cả Thôn Thiên Hoàng Chủ cũng không phải đối thủ, thì không người nào là đối thủ của Lục Trần được, trừ khi đẳng cấp thiên đế chân chính xuất thủ. Lục Trần đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn Thôn Thiên Hoàng Chủ bị diệt thế hắc diễm đốt cháy. Đại đạo thôn phệ, nuốt cho ta. Trong biển lửa, Thôn Thiên Hoàng Chủ điên cuồng gào thét, rõ ràng là đã cuốn cuồng. Bởi vì Thôn Thiên Hoàng Chủ phát hiện, nhiệt độ của những hỏa diễm màu đen này cao đến dọa người, tuyệt không phải thần hỏa bình thường, hỏa diễm màu đen chỗ nào cũng tới, tiến vào trong thân thể, đốt cháy huyết nhục và nguyên thần của hắn, phía trên nguyên thần bao trùm một tầng hỏa diễm màu đen, làm sao cũng không loại bỏ hay cắn nuốt được. À, Thôn Thiên Hoàng Chủ hét thảm 4, 5 phút, cuối cùng tấm hỏa diễm màu đen tan rã, cháy thành tro tàn. Sau khi Lục Trần thu về chân diễm, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu đen. Về phần Thôn Thiên Hoàng Chủ, đã bị đốt thần hình câu diệt. Đội ngũ hai bên nhìn thấy một màn này, thật lâu không nói đứng đơ tại chỗ, một đẳng cấp thiên đế, cứ như vậy chết trong tay Lục Trần. Tuy là vị đẳng cấp thiên đế này, cảnh giới rơi xuống, có chút danh xứng với thực, nhưng dù sao cũng đã từng là đẳng cấp thiên đế. Lục Trần đứng giữa sân, uy áp đáng sợ, đôi mắt không ai bị nổi ngạo thị toàn trường, không có thiên yêu dám đối mặt với hắn, tất cả đều cúi đầu. Lục Trần quyết định nhóm thêm một mồi lửa, hấp dẫn cá mắc câu. Thế là, hắn lạnh lùng nói, chiến đấu giữa hai giới đã không cần thiết. Lời Lục Trần nói, làm cho hai bên hơi kinh hãi, không rõ đây là ý gì. Ngay sau đó, mọi người liền biết, chỉ thấy Lục Trần dậm chân vào hư không, lao về trận doanh thiên yêu, ánh mắt khóa chặt một con cự viên lông đen. Cự viên này là đại đồ đệ viên phi của cự viên Hoàng Kim. Viên phi nhìn thấy Lục Trần đi tới, chính mình lại bị một khí tức cường đại khóa chặt, trong lòng bốc lên hàn ý, quát lớn, chặn hắn lại. Tuy viên phi được cự viên Hoàng Kim thu làm đệ tử quan môn, đích thân dạy dỗ, thực lực cường đại, nhưng đối mặt với sát thần Lục Trần của Sơn Hải Giới, trong lòng cũng không nắm chắc, thấy Lục Trần đằng đằng sát khí đi tới, trong lòng lập tức luống cuống. Lục Trần tản ra đại đạo, bay nhào qua, một đường kiếm ý màu vàng từ ngón tay bắn ra, bắn về phía viên phi. Viên phi điên cuồng rống lên một tiếng, lấy đại đạo hộ thể. Răng rắc. Xong, kiếm ý màu vàng sắc bén tuyệt thế, tùy tiện đâm nát đại đạo của viên phi, làm ngực hắn nở ra một đóa hoa máu. Theo sau, giữa thiên địa có vô số thần kiếm màu vàng lả tả hạ xuống, rơi vào trong đám thiên yêu, kiếm tới, thiên yêu tan thành mây khói. Về phần viên phi, cũng bị một thanh thần kiếm màu vàng xuyên qua thân thể, sau đó, mắt trừng lớn nhìn Lục Trần, mang theo vẻ khó có thể tin. Hắn là đệ tử của cự viên Hoàng Kim, sư tôn là đại yêu cái thế cùng một cấp bậc với yêu thần, sao Lục Trần dám động thủ giết hắn? Càng rỡ. Đúng lúc này, một âm thanh tức giận trầm thấp vang vọng hư không, một con cự viên màu vàng vô cùng vĩ ngạn xuất hiện, thân thể cao lớn, gần như cùng tồn tại với thiên địa, uy áp tràn đầy cuồn cuộn bao phủ hư không, làm vô số người ngạt thở. Hiện thân người, tự nhiên là cự viên Hoàng Kim. Viên phi trước khi chết nhìn thấy sư tôn xuất hiện, khóe mắt rưng rưng nước mắt. Sư tôn nổi giận, Lục Trần cuối cùng phải trả đại giới. Các thiên yêu xung quanh nhìn thấy cự viên Hoàng Kim hiện thân, dồn dập kích động, đồng thời trong lòng phím cười mỉa, Lục Trần to gan lớn mật đánh giết đệ tử của Tân Hoàng, chọc giận Tân Hoàng. Ngươi dám giết đệ tử của ta? Trong đôi mắt màu vàng của cự viên Hoàng Kim dấy lên hỏa diễm, nhìn chằm chằm Lục Trần nói. Lục Trần tự như không cảm giác được uy áp phẫn nộ này, nhìn cự viên Hoàng Kim nói, đây là đối chiến cùng cấp bậc, sinh tử không bàn, tiền bối nhất định muốn nhúng tay sao? Nhưng hắn là đệ tử của ta. Cự viên Hoàng Kim lạnh lùng nói. Lục Trần vẫn thờ ơ hỏi, vậy thì thế nào? Thế nào? Một bàn tay màu vàng to lớn vô cùng hạ xuống, trực tiếp bắt lấy Lục Trần, mắt cự viên Hoàng Kim nhìn xuống Lục Trần, sát ý tràn đầy nói, ngươi phải đền mạng. Các thiên yêu nhìn thấy Lục Trần không ai bị nổi bị bàn tay màu vàng chế trụ, không ngừng giãy giụa, giống như thịt trên thớt, mặt người chém giết, từng người đều hưng phấn lên. Lục Trần quả thực không tìm đường chết sẽ không phải chết, ai cho hắn lá gan dám giết đệ tử của Tân Hoàng. Vụt vụt vụt. Lúc này, đẳng cấp thiên đế như Tô Ngân Hạ, Kha Dĩ Nhu, Diêu Hy, Kiếm Đế, vân vân, tất cả đều xuất hiện, uy thế vô thượng lan tràn ra, nhìn cự viên màu vàng, lạnh lùng quát, thả Lục Trần ra. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tràn ngập đại đạo hừng hực, hư không không ngừng vỡ nát dung hợp, tràn ngập cảnh tượng diệt thế. Cự viên màu vàng đối mặt với mấy thiên đế, không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, hắn giết đệ tử ta yêu quý nhất, nên chết. Các ngươi muốn đánh nhau sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Rào. Giữa thiên địa bỗng nổi lên một cơn phong bạo màu đen kinh người, một con ma cầm màu đen che khuất bầu trời xuất hiện, toàn thân tỏa ra hung lệ chi khí ngập trời, đôi mắt kiệt ngạo vô cùng nhìn chằm chằm mấy thiên đế của Sơn Hải giới. Ma bằng hiện thân, cùng tồn tại với cự viên Hoàng Kim, đại chiến hết sức căng thẳng. Giọng điệu Tôn Nghênh Hạ mang theo sát ý nói, nếu ngươi dám giết Lục Trần, bọn ta nhất định đồ sát vạn yêu, để thiên yêu giới không yêu, bọn ta nói được thì làm được. Lời này khiến chúng yêu xung quanh sắc mặt đại biến, mấy vị thiên đế này không tiếc buông lời tàn nhẫn, muốn tàn sát vạn yêu. Nếu như thiên đế Sơn Hải giới thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, e rằng hai vị tân hoàng cũng không ngăn được. Trong lúc nhất thời, nội tâm vạn yêu tràn ngập sợ hãi. Cự viên Hoàng Kim hơi trầm mặt, một lúc lâu sau mới nói, giết đồ đệ của ta, cũng nên trả đại giới, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta muốn đích thân trấn áp hắn một vạn năm, các ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không, chọc bọn ta nổi giận, cũng có thể tàn sát toàn bộ nhân tộc. Cự viên Hoàng Kim nói xong, xoay người mang Lục Trần rời đi. Các thiên yêu xung quanh cực kỳ cảm động, bọn chúng chỉ là yêu cấp thấp, không nghĩ tới tân hoàng vì bọn họ, không tiếc thỏa hiệp với Sơn Hải giới. Tô Nghênh Hạ các nàng khẽ thở một hơi, giống như thỏa hiệp, ngừng chân một hồi, liền rời đi thiên yêu giới. Thiên đế hai bên, cuối cùng không khai chiến. Tin tức Lục Trần bị cự viên Hoàng Kim trấn áp mang đi, chỉ tốn thời gian nửa tháng, nhanh chóng thổi quét mỗi một góc nhỏ thiên yêu giới. Lục Trần, võ giả truyền kỳ yêu nghiệt nhất trong lịch sử Sơn Hải giới, chưa đến 300 tuổi đã tu thành thánh đế cảnh, nắm giữ kiếm ý cấp đế, trở thành kiếm đế của kiếm tu cộng tôn. Bắt đầu từ chí tôn cảnh, danh tiếng mới hiện. Ban đầu gặp phải thời quan giới khởi động, trong trận đấu tranh đoạt thời quan lệnh, chém giết Ninh Hồng con nối dõi của Ninh Thiên Quân trước mặt mọi người, mới lộ danh tiếng, sau khi ra khỏi thời quan giới đã trở thành thiên tôn, hơn nữa lấy sức một mình, chi phối thế cục giới chiến. Nghe nói khi Lục Trần là thiên tôn có thể dễ dàng giết chết đại đế. Sau đó người này lẻn vào thiên yêu giới, đại náo phủ đệ Ninh Thiên Quân, lấy pháp bảo bắn chết cường giả thánh đế, làm vạn yêu kinh sợ. Như vậy còn chưa tính xong, người này còn dẫn dắt nhân tộc thiên yêu giới tạo phản, suýt nữa diệt sạch tộc Minh Huyết Mãn, cuối cùng phủ đích nghênh ngang rời đi, trở lại Sơn Hải giới. Mấy trăm năm trước, hai giới xảy ra giới chiến lớn nhất lịch sử. Người này từng ở trên chiến trường bắn chết nhiều cự đầu, giết chết thiên tôn, đại đế lại càng không đếm xuể. Một lần cuối cùng, cũng chính là nửa tháng trước, đích thân hắn giết chết thôn thiên hoàng chủ thánh đế cảnh. Nhưng mỗi một việc Lục Trần làm đều kinh thiên động địa như vậy, nổi bật huy hoàng. Ban đầu khi hắn là chí tôn cảnh, còn chưa được coi trọng, nhưng Lục Trần đã trưởng thành, trở thành quái vật không phải thiên đế cảnh ra tay thì không thể giết chết. Cho dù muốn bóp chết cũng khó làm được. May mà Lục Trần giết chết Viên Phi, ra tay chọc giận cự viên Hoàng Kim, tự mình bắt hắn. Bây giờ, nhóm thiên yêu lao nhau suy đoán, cự viên Hoàng Kim bá đạo có thể giết chết Lục Trần hay không? Cẩn thận suy nghĩ thì không thể nào. Nếu như cự viên Hoàng Kim giết chết Lục Trần, thiên đế Sơn Hải giới sẽ không bỏ qua bất kỳ một con yêu nào dưới thiên đế. Mặc dù không đến mức bị giết, nhưng bị trấn áp là điều không tránh khỏi, bởi vì cự viên Hoàng Kim đã nói muốn trấn áp Lục Trần một vạn năm. Bây giờ có lẽ Lục Trần bị giam giữ trong thiên lao, trông coi nghiêm khắc. Viên Châu là lãnh địa từng thuộc về Tử Tinh Bỉ Mông, cự viên Hoàng Kim mở thế lực ở nơi này, chiêu dụ thuộc hạ, bởi vì Tử Tinh Bỉ Mông hoàng chủ thành tới, nơi này sửa thành Viên Châu. Cự viên Hoàng Kim làm tân hoàng của Viên Châu, uy thế rất lớn, có một cung điện khí phái to lớn màu vàng. Giờ phút này, trong viện của cung điện, Lục Trần bắt chéo hai chân, nằm ở trên mặt ghế thái sư, lười biếng phơi mặt trời. Lũ yêu ở ngoại giới cũng cho rằng Lục Trần bị giam giữ ở trong thiên lao thối hoắc, ai từng nghĩ, ngồi ở chỗ này nhàn hạ thoải mái phơi nắng. Thân thể cự viên Hoàng Kim thu nhỏ lại khoảng một trượng, đứng ở bên cạnh Lục Trần, cung kính nói, chủ nhân, người cảm thấy biểu hiện của ta nửa tháng trước như thế nào? Lục Trần khẽ gật đầu, nói, rất có thiên phú diễn trò. Vừa nói, Lục Trần đứng lên, tiếp tục nói, hôm nay nhóm người yêu thần âm thầm, có lẽ biết ta bị ngươi nhốt, xem bọn họ lên hay không. Lục Trần biết, yêu thần âm thầm hận mình thấu xương, cho nên diễn trò với cự viên Hoàng Kim, hắn bị trấn áp ở trước mặt mọi người, nếu như yêu thần bọn họ thông minh sẽ không buông tha cơ hội thật tốt để giết hắn. Đợi thôi, ngồi chờ con cá mắc câu. Lục Trần nói xong, lại nằm xuống, lười biếng nhắm hai mắt lại. Thiên yêu giới, Gò Đế Tán. Vượt sâu. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, gió lạnh phơ phất, chỉ có vài một lớn đứng sừng sững một mình, thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Yêu thần và Ninh Thiên Quân khoanh hai chân ngồi, đang tu hành, một trận gió âm thổi tới, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm hai hình bóng, một đen một trắng, mặt mũi bọn họ lạnh lão, toát ra uy thế không gì so sánh nổi, đôi mắt nhìn chăm chú vào yêu thần, hô một câu, yêu thần. Yêu thần mở mắt, liếc mắt nhìn hai người, nói, thì ra là nhị tổ Phượng Hoàng, đến nơi này của ta là vì chuyện gì? Nhóm người yêu thần không ẩn nấp ở vùng một cấm địa, nhưng bọn họ lén giữ vững liên lạc. Nhị tổ Phượng Hoàng vẫn chú ý thế cục trong âm thầm, khi tin tức Lục Trần bị trấn áp truyền ra, lập tức bị bọn họ biết được, cho nên mới tới tìm yêu thần bàn bạc. Thấy câu hỏi của yêu thần, nhị tổ Phượng Hoàng lập tức giải thích đại khái chuyện đã xảy ra ở ngoài. Yêu thần nghe xong, mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đặc biệt cẩn thận, còn cẩn thận hơn so với những hoàng chủ khác ba phần. Ban đầu nghe nói cự viên hoàng kim và ma bằng tới thiên yêu giới xưng hoàng, không hoàn toàn chú ý, nghĩ là diễn trò, cũng không quan tâm, vẫn núp tu hành ở Gò Đế Tán. Chỉ là theo thời gian trôi mấy trăm năm, hắn cũng nghi ngờ, chẳng lẽ hai tân hoàng không phải diễn trò. Yêu thần cũng biết, thực lực hai người này không chỉ không kém gì hắn, thậm chí còn trên hắn, trong lòng của hắn cũng hết sức cao ngạo, có lẽ hai tân hoàng cũng như thế. Hôm nay nghe nói cự viên hoàng kim làm trò mấy người thiên đế, giam lục trần, mạnh mẽ dẫn đi. Nghi ngờ trong lòng lập tức bị triệt tiêu phần lớn. Lúc này, Ninh Thiên Quân mở mắt, lộ ra một ánh mắt quỷ dị màu da cam, toát ra ý lạnh lão, uy thế quanh người lưu chuyển, đại đạo hùng hậu, giới lực như ẩn như hiện, phát ra một luồng khí tức đặc biệt thuộc thiên đế sơ kỳ. Ninh Thiên Quân này không phải Ninh Thiên Quân mà là tà thần. Tà thần lấy oán khí vô tận tạo thành linh trí, gần như bất tử bất diệt, ban đầu suýt bị lục trần đốt cháy, sau khi trở lại thiên yêu giới, yêu thần giết chết Ninh Thiên Quân, tặng bản nguyên thế giới cho hắn. Mà trải qua hơn trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tà thần đã thăng cấp thiên đế cảnh, hơn nữa sau khi thừa kế bản nguyên thế giới của Ninh Thiên Quân, chiêu thức của hắn không đơn nhất, chỉ có thể sử dụng oán khí công kích như trước. Tà thần của hôm nay đã có thể giống nhân tộc và yêu tộc, có thể mượn sức mạnh đại đạo trời đất. Mấy người ở đây, người có hận ý sâu nhất với Lục Trần, không ai có thể hơn tà thần. Năm đó ở thiên nguyên giới, Lục Trần từng làm trọng thương hắn một lần, sau khi đi tới thiên yêu giới, thật vất vả khôi phục tu vi thánh đế cảnh, lần này Lục Trần hận hắn hơn, suýt nữa đánh chết hắn. Vụ. Một tia chớp màu lam bắn nhanh đến, tạo kình phong mãnh liệt, nhanh chóng hóa thành một hình bóng, người này mặc áo lam, mặt mũi xấu xí, tuy là hình người, nhưng miệng của hắn lại ngoặc mỏ chim. Băng chuẩn hoàng chủ đến từ tộc băng chuẩn hoàng. Bộ tộc này nắm giữ các đạo, tốc độ nhanh hơn so với thiên bằng tộc, tốc độ của hắn giống như một ánh sáng chân chính, căn bản không đuổi kịp. Ban đầu cứng đầu muốn giết hắn vẫn bị hắn đào thoát. Băng chuẩn hoàng chủ. Thấy băng chuẩn hoàng chủ đến, nhị tổ Phượng Hoàng lao nhau bắt chuyện. Sau một phút đồng hồ, một hình bóng đi tới, người này mặc áo bào màu lục, quanh người lưu động sương mù màu lục, đi theo hắn đến, xung quanh có chừng vài cọng cỏ dại bị tiếp xúc với sương mù màu lục tràn ra, lao nhau khô héo tàn lụi. Một người cuối cùng này chính là thủ lĩnh của tộc Ma Long Ôn Dịch. Hôm nay, mấy thiên đế còn sót lại đã đến đủ. Bọn họ lại tới đây, đều là bàn bạc làm sao đối phó thiên đế Sơn Hải Giới. Yêu thần nói, nếu như có thể liên hiệp hai tân hoàng, tám thiên đế kia của Sơn Hải Giới kia không đáng để lo. Băng chuẩn hoàng chủ nhíu mày, nói, hai hoàng là đại yêu từ bên ngoài, mặc dù đều là yêu tộc, nhưng mà dường như thích độc lai độc vãng, nếu như bằng lòng liên hiệp với bọn ta, sớm âm thầm liên lạc với bọn ta. Ma Long Ôn Dịch hoàng chủ gật đầu, nhưng cũng giải thích một câu, cho dù nói thế nào, bọn họ vẫn là yêu tộc. Hôm nay Lục Trần ở trên tay Viên Hoàng, vừa hay có thể dùng Lục Trần làm mồi dụ, lừa gạt cấp thiên đế Sơn Hải Giới, một lưới tóm gọn. Người nào đi tiếp xúc với cự viên hoàng kim? Yêu thần hỏi. Băng chuẩn hoàng chủ xung phong nhận việc nói, ta đi. Băng chuẩn hoàng chủ nắm giữ đạo, tốc độ vô song, trong lòng hắn rất lo lắng, cho dù cự viên hoàng kim ra tay với hắn thì cũng có thể chạy trốn. Được. Mấy hoàng chủ xung quanh gật đầu, đồng ý ý kiến đi dò thám của băng chuẩn hoàng chủ. Băng chuẩn hoàng chủ hóa thành một tia chớp màu lam, nhanh chóng biến mất. Không lâu sau, băng chuẩn hoàng chủ xuất hiện ở Viên Châu, thần niệm dồi dào càn quét, bao trùm không gian vô tận. Một giây sau, một luồng thần niệm kinh khủng càn quét đến, hung hăng va chạm với thần niệm của băng chuẩn hoàng chủ, trong nháy mắt đánh tan thần niệm của hắn. Băng chuẩn hoàng chủ cảm giác đầu chấn động kịch liệt, sau khi thân thể lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra một chút tái nhợt, trong lòng vô cùng rung động. Thực lực của cự viên hoàng kim thật hùng mạnh. Mặc dù đã sớm nói thực lực đối phương không kém gì yêu thần, nhưng chưa từng giao chiến, không biết kinh khủng đến mức độ nào. Hôm nay thần niệm hai người va chạm, thần niệm cự viên hoàng kim dao động lôi kéo thế mục nát, dễ dàng nghiền áp thần niệm của hắn. Điều này khiến băng chuẩn hoàng chủ ý thức được, tu vi của cự viên hoàng kim sợ rằng mạnh hơn cả yêu thần. Phía trước băng chuẩn hoàng chủ xuất hiện một cự viên màu vàng hình thể nguy nga, phát ra khí tức khiến người ta hít thở không thông. Một đôi mắt màu vàng, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Bái kiến viên hoàng. Băng chuẩn hoàng chủ cảm nhận được lực áp bách đáng sợ, vội vàng khom lưng nói. Trong lòng băng chuẩn hoàng chủ dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, ở khoảng cách gần như vậy, nếu như đột nhiên đối phương làm khó dễ, rất có thể hắn sẽ ở lại đây. Bởi vì tu vi của cự viên hoàng kim này quá cao, am hiểu sức mạnh, nếu như lực lượng khổng lồ phóng ra ngoài, ảnh hưởng không gian xung quanh, tốc độ vẫn khiến hắn lấy làm kiêu ngạo giảm mạnh. Cút. Ánh mắt cự viên hoàng kim miệt thị nhìn băng chuẩn hoàng chủ, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Băng chuẩn hoàng chủ nghe thấy một chữ cút không chút khách khí, trong lòng rất nén giận, mọi người ở cùng một cấp bậc, ngay cả ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngôn ngữ không khỏi cũng quá mức ngang ngược. Mặc dù trong lòng băng chuẩn hoàng chủ không vui, nhưng mà cũng không biểu lộ ra, cười nói, viên hoàng đừng nóng vội đuổi người, nghe ta nói một lời. Băng chuẩn hoàng chủ nói, ta biết tu vi viên hoàng và ma hoàng rất lớn mạnh, có thể lấy một địch hai thậm chí lấy một địch ba, nhưng mà thiên đế sơn hải giới có đồng minh, hai hoàng lớn mạnh trở lại, cũng không bù được một hai chục đồng cấp. Sơn hải giới thiên đế sẽ không trơ mắt nhìn thực lực hai hoàng lớn mạnh, nói không chừng âm thầm đã liên lạc với cấp thiên đế các giới khác trợ giúp, thế nên chúng ta phải ra tay trước mới là mạnh. Viên hoàng thân là một thành viên của yêu tộc, chẳng lẽ không hy vọng nhìn thấy yêu tộc lớn mạnh, chủ tể cục diện thế giới sao? Cự viên hoàng kim trầm mặc một lúc, nói, ý của ngươi là băng chuẩn hoàng chủ thấy cự viên hoàng kim không đuổi người, trong lòng vui mừng, xem ra lời tâm huyết của chính mình đã động đến hắn, vội vàng nói, nếu viên hoàng không liên thủ với bọn ta, dùng lục trần làm mồi, hấp dẫn thiên đế của sơn hải giới tới đây, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt hết, đến lúc đó, cho dù đồng minh sơn hải giới chạy tới cũng không thể vãn hồi. Băng chuẩn hoàng chủ nói xong, hắn cũng không tiếp tục nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên mặt cự viên hoàng kim, chờ đối phương đưa ra quyết định. Lượng tử làm bộ làm tịch tự hỏi vài giây đồng hồ mới gật đầu nói, có thể hợp tác, các ngươi có bao nhiêu người, những hoàng chủ khác ở chỗ nào? Băng chuẩn hoàng chủ nói, tạm thời không thể trả lời điều này, mong viên hoàng thứ lỗi. Đây là thái độ ngươi tìm kiếm hợp tác sao? Sắc mặt lượng tử chợt trầm xuống, dường như đôi mắt màu vàng có lửa giận tràn ra. Thấy lượng tử tức giận, băng chuẩn hoàng chủ kiên trì giải thích, viên hoàng, ta không phải là ý này, chuyện này liên quan đến chuyện trọng đại, không thể dễ dàng tiết lộ vị trí. Xem ra, ngươi hoàn toàn không có thành ý hợp tác. Sắc mặt lượng tử hoàn toàn lạnh lùng, hắn nói, nếu như ngay cả chút tin tưởng này cũng không có, cũng không cần phải hợp tác, ngươi đi đi. Lượng tử phất tay một cái, thái độ đuổi người. Băng chuẩn hoàng chủ thấy viên hoàng giận, hắn lập tức nói, viên hoàng, ta và nhóm người yêu thần ở gò đế tán, đến lúc đó, ngươi có thể truyền tin tức nói ném lục trần vào gò đế tán, bọn ta bố trí trận pháp ở gò đế tán, đợi thiên đế sơn hải giới tới cứu lục trần, sau đó một lưới bắt hết bọn họ. Băng chuẩn hoàng chủ không chỉ nói ra địa điểm bọn họ ẩn thân, còn nói ra kế sách. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy, bản thân đến cửa xin hợp tác, dù sao không lộ chút tin tức nào thì thành ý ở đâu. Giữa thiên yêu phải có tin tưởng căn bản. Sắc mặt lượng tử hòa hoãn không ít, trầm giọng nói, hy vọng kế hoạch của ngươi không sơ hở, ngươi cũng biết hậu quả của việc để thiên đế chạy trốn, ngoài cấp chúng ta, không người nào chống đỡ được. Đây là điều hiển nhiên. Mặt mũi băng chuẩn hoàng chủ cũng nghiêm túc. Một cấp thiên đế nổi điên sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng, vì sao hắn không nổi điên, mà ẩn núp trong âm thầm, chủ yếu là lòng có vướng mắc, bởi vì tộc băng chuẩn không gặp phải thiên đế sơn hải giới tru diệt. Viên hoàng, ta đi trước, đến lúc đó thì liên lạc. Băng chuẩn hoàng chủ hóa thành một tia chớp màu lam bỏ chạy, tốc độ nhanh đột phá phía chân trời, trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt lượng tử. Đợi một phút đồng hồ sau khi băng chuẩn hoàng chủ biến mất, bên cạnh lượng tử xuất hiện mấy người, năm sư phụ của Lục Trần, hai kiếm đế, Mai Ôn Luân và chính Lục Trần. Ngoài ra có cứng đầu. Kha Dĩ Nhu tự nhủ, thì ra là bọn họ núp ở gò đế tán. Thiên yêu giới có tổng cộng mười mấy cấm địa, rất nhiều nơi đại đạo hỗn loạn, thần niệm khó vào, bọn họ đã dò xét mấy cấm địa. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, rốt cuộc hôm nay có vị trí chính xác của nhóm người yêu thần. Lục Trần nói, băng chuẩn hoàng chủ ắt phải về gò đế tán thương lượng với nhóm người yêu thần, nhân cơ hội này, nhanh chóng lên đường đi. Một tuần kịch diễn mấy trăm năm, Lục Trần cũng mệt mỏi. Đi. Trịnh Thuần Quân nói. Hắn không nói nhiều, cho tới giờ đều là im lặng ít nói, hôm nay vì giết nhóm người yêu thần, lần đầu tiên nói một chữ. Mọi người bước lên trên lưng rộng rãi của cứng đầu, sau đó bay về phía gò đế tán. Bên này, băng chuẩn hoàng chủ trở về gò đế tán hội họp với nhóm người yêu thần. Yêu thần nhìn về phía băng chuẩn hoàng chủ, hỏi, cái con cự viên kia nói như thế nào? Băng chuẩn hoàng chủ nói, bằng lòng liên hợp, chúng ta bố trí bẫy rập ở gò đế tán trước, sau đó lấy lục trần làm mồi, đồng loạt dẫn bọn họ vào gò đế tán giết chết. Được. Nhóm người yêu thần gật đầu. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu bố trí sát trận, bố trí trận pháp cấp 15, đặc biệt đối phó cấp thiên đế này. Mặc dù dựa vào trận pháp chắc chắn không giết nổi cấp thiên đế, nhưng có thể vây chặt bọn họ là được. Hai tân hoàng liên hợp, xét về thực lực, bọn họ đã không kém gì sơn hải giới. Đúng lúc này, dường như yêu thần cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn nơi xa, một con ma cầm vô cùng khổng lồ chiếu rọi đôi mắt, cách xa nhau vô tận cũng có thể cảm nhận được khí hung tàn kia. Giờ phút này, ma cầm kia nhanh chóng đi về phía nơi này của bọn họ. Không tốt. Lúc này yêu thần thay đổi, sắc mặt năm người còn lại cũng thay đổi. Bọn họ cũng thấy được ma cầm màu đen, còn nhận ra thân phận của ma cầm, đó là đại bàng được tôn xưng là ma hoàng. Hơn nữa trên lưng ma hoàng còn có hình bóng một nhóm người quen thuộc đứng đó, chính là nhóm người Tô Nghênh Hạ, Kha Dĩ Nhu, Diêu Hy, Mai Ôn Luân. Tất cả tám thiên đế Sơn Hải Giới, không thiếu một người đều tới. Sắc mặt nhóm người yêu thần u ám như nước, bọn họ vẫn không rõ chỗ nào đó, khi hai con yêu chạy đến thiên yêu giới xưng hoàng chính là âm mưu mới bắt đầu. Ma bằng cuốn lên gió lốc đáng sợ, quanh quẩn ở trên vòng trời, một luồng uy áp ngập trời bao phủ không gian vô tận. Ước chừng đối phương có 10 thiên đế, trong lòng nhóm yêu thần làm gì có dục vọng chiến đấu, lao nhào phóng lên cao chạy trốn, tốc độ băng chuẩn hoàng chủ nhanh nhất, hóa thành một tia chớp màu lam kích bắn ra. Rừ. Một khí tức hồng hoang tràn đầy gầm thét chấn động trời đất, cứ như thể có thể khiến nhật nguyệt rơi xuống, trên vòng trời, ánh sáng màu vàng rơi đầy trời, sức mạnh mạnh mẽ đến cực điểm tràn ngập hư không, khiến không gian vô tận gia tăng mấy ngàn lần trọng lực, trở nên vô cùng nặng nề. Tiếp theo, một hoa văn khổng lồ vô tận phong ấn, rơi xuống phong ấn thần quang vô tận, cứ như thể muốn phong ấn toàn bộ thế giới. Đây là cấm thiên đồ mà Tô Nghênh Hạ lấy ra. Đồng thời dưới áp lực trực tiếp ảnh hưởng nhóm người yêu thần chạy trốn. Ví dụ như băng chuẩn hoàng chủ có tốc độ nhanh nhất ở đây, hóa thành tia chớp màu lam chạy trốn, nhưng mà dưới hạn chế đồng thời của trọng lực và sức mạnh phong ấn, đè ép hiện ra thân hình, cả mặt hoảng sợ. Băng chuẩn hoàng chủ cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Lượng Tử, cứ như thể muốn phun ra lửa. Tin tưởng giữa yêu và yêu đâu? Chân trước hắn trở lại Gò Đế Tán, chân sau dẫn nhóm người Tô Nghênh Hạ tới. Yêu thần, một gương mặt ngây ngô non nớt, giờ phút này sắc mặt u ám như nước, ánh mắt từ trên cao quét qua trên người đám đông, nghiến răng nghiến lợi nói, được, được lắm, nghĩ tới ta thông minh cả đời, cũng bị các ngươi lừa. Trên mặt nhị tổ Phượng Hoàng, Ma Long Ôn Dịch Hoàng Chủ đều lạnh lão. Dù gì bọn họ cũng là quái vật già sống hơn mấy trăm ngàn vạn năm, tâm tư kín đáo, nhưng vẫn rơi vào bẫy. Ta muốn biết, mưu kế này của ai? Sắc mặt Phượng Tổ lạnh lùng hỏi. Kẻ hèn này. Lục Trần đứng chắp tay, nhếch miệng cười nói. Một đôi mắt sắc bén đến cực điểm của Phượng Tổ rơi lên người Lục Trần, nói, hậu sinh khả úy. Đa tạ khích lệ. Lục Trần khiêm tốn đáp lại một câu, sau đó chống lại một ánh mắt sát ý đặc biệt mãnh liệt. Thấy Ninh Thiên Quân còn sống, Lục Trần hơi có chút bất ngờ. Ban đầu Huyền Quy tộc trưởng không phải đánh cược nói, Ninh Thiên Quân đã chết ư, làm sao bây giờ còn sống tử tế. Chỉ là rất nhanh, Lục Trần phát hiện Ninh Thiên Quân trước mặt có phần không giống, trên người có một khí tức khiến hắn quen thuộc đến chán ghét. Tà thần. Trước mặt Ninh Thiên Quân là tà thần. Xem ra Huyền Quy tộc trưởng nói không sai, quả thật Ninh Thiên Quân chết rồi, sau khi bị yêu thần giết chết, cho tà thần bản nguyên thế giới. Ngươi lại còn sống. Lục Trần nhìn về phía Ninh Thiên Quân, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ban đầu hắn vì giết chết tà thần, dụ địch tiến sâu vào, sau khi giết tà thần xong, sợ lưu lại sương mù lơ lửng nên dùng công phu phóng hỏa đốt hư không chừng thời gian một chén trà. Chỉ sợ tà thần giống như cỏ dại, lửa nóng thiêu không tận, gió xuân thổi hồi sinh. Vốn tưởng rằng tà thần đã giết sạch sẽ, không nghĩ tới vẫn còn sống. Điều này khiến Lục Trần hết sức khó hiểu, ban đầu làm sao tà thần chạy trốn. Tà thần nhìn chằm chằm Lục Trần, trong mắt không che giấu chút sát ý đậm đặc nào, điềm nhiên nói, Lục Trần, ta và ngươi có thù, không đội trời chung. Đối với uy hiếp của tà thần, Lục Trần biểu môi, hắn không để trong lòng chút nào. Kế tiếp, hai bên cũng không nói gì tốt thì lập tức xảy ra chiến đấu. Lượng Tử đáp xuống, nắm quyền ấn, hung hăng đánh về phía yêu thần. Thân là đại yêu gần đạo tổ nhất, tự nhiên muốn chọn kẻ mạnh nhất trước mặt. Cứng đầu đánh về phía Phượng Tổ, thân thể phóng ra từng đường sấm sét màu đen, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Tô Nghênh Hạ, Diêu Hy đối phó Hoàng Tổ. Hoa Điệp, Giản Khinh Âm đối phó Ma Long Ôn Dịch Hoàng Chủ. Kha Dĩ Nhu, Mai Ôn Luân đối phó Băng Chuẩn Hoàng Chủ, Trịnh Thuần Quân và Lạc Quân Lâm thì đối phó Ninh Thiên Quân. Trên căn bản đều là 2-1. Chiến đấu cũng là không có chút kết thúc hồi hộp nào. Chưa đầy 2 lần hô hấp thì có âm thanh tương tự khí cầu nổ tung vang lên. Tà thần luyện hóa bản nguyên thế giới, thăng cấp thiên đế, còn chưa kịp hưởng thụ sức mạnh đại đạo nhân tộc sử dụng, đã bị kiếm ý màu vàng đầy trời bắn thành cái sàn, nổ tung đầu tiên. Sau khi thân thể tà thần nổ tung vẫn chưa chết, biến thành một màn sương mù màu vàng lơ lửng chui vào trong cơ thể thiên đế xung quanh, lợi dụng oán khí ô nhiễm nguyên thần của bọn họ. Lục Trần nhìn thấy một màn này, tay khẽ vẫy, ngọn lửa màu đen mênh mông cuồn cuộn như nước lũ lao xuống bao trùm sương mù màu vàng chiến đấu trong sân. Trong phút chốc, trời đất tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù Lục Trần không biết làm sao lần trước tà thần sống được nhưng sống sót cũng vô dụng. Hắn có thể diệt tà thần một lần, cũng có thể diệt lần thứ hai. Tà thần diệt vong, sau đó là băng chuẩn hoàng chủ. Băng chuẩn hoàng chủ là phòng ngự yếu nhất trong mấy người, tốc độ vô song, nhưng lại bị sức mạnh của Lượng Tử và phong ấn cùng hạn chế, không có ưu thế về tốc độ. Đạo đại mộng đáng sợ của Kha Dĩ Nhu càng quét trực tiếp khiến băng chuẩn hoàng chủ ngủ say. sau đó cùng ra tay với Mai Ôn Luân, sức mạnh có tính hủy diệt đánh vào thân thể kia, khiến thân thể hắn nổ tung mà chết. Người thứ ba chết chính là Ma Long Ôn Dịch Hoàng Chủ. Ôn Dịch đại đạo của Hoàng Chủ này tương tự kịch độc, Hoa Điệp và Giản Khinh Âm đều có thần hỏa bên người, thiên nhiên kiềm chế kịch độc Ôn Dịch của hắn. Hơn nữa hai kiếm đế ra tay trên không, Kha Dĩ Nhu và Mai Ôn Luân, bốn thiên đế ra tay. Ma Long Ôn Dịch Hoàng Chủ bị đánh thành bột phấn, tan thành mây khói. Người chết tiếp theo chính là Nhịn Tổ Phượng Hoàng. Cuối cùng chỉ còn lại có một yêu thần. Yêu thần rất mạnh, mặc dù thoạt nhìn là một thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng mà sau khi hóa thành hình thái yêu thú, biến thành một con yêu thú giống như hổ mà không phải hổ. Quanh người tất cả đều là vảy trắng noãn trong suốt, lưu chuyển sáng bóng, nơi khiến người ta chú ý là trên trán có một cái sừng tuyết trắng. Sức chiến đấu của yêu thần hóa thành hình thái yêu thú tăng vọt, một sừng bắn ra tia chớp màu trắng, khiến da lông Lượng Tử nổ tung, da tróc thịt bong. Ngươi lại là một con soi. Lượng Tử thốt lên, nhìn chằm chằm yêu thần, ánh mắt sáng quắc. Mắt ma bằng bên cạnh lộ ra vẻ kinh dị nhìn chằm chằm con sói chém giết với Lượng Tử. Hống tộc, số lượng thưa thớt, giống bọn họ đều là yêu thú vương giả trời sinh, có huyết thống cực kỳ cao quý, có thể hiệu lệnh vạn yêu. Trong thời gian dài bọn họ sống đã từng thấy một con sói già vô cùng lớn mạnh, hết sức kinh khủng, bọn họ cũng được con sói già thống trị một thời gian ngắn, cho đến huyết thống vương giả khởi động, ý chí kháng cự uy áp của sói già, tự lập làm vua. Thế nên, bây giờ nhìn thấy yêu thần là sói có phần ngạc nhiên. Chỉ là cũng chỉ có kinh ngạc thôi, suy cho cùng chính bọn họ đều là yêu thú vương giả trời sinh. Rất nhanh, một nhóm người bao vây tấn công yêu thần, dưới sức mạnh và số lượng tuyệt đối, yêu thần không kiên trì được mấy hơi thở, thân thể đã bị đánh nổ, hình dạng và nguyên thần đều bị diệt. Yêu thần chết, sức mạnh đại đạo cuồng bạo rối loạn tràn ngập ở không gian trở về bình thường, trong lúc nhất thời, nơi này yên tĩnh lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trông thấy sự thả lỏng trong mắt lẫn nhau. Chiến tranh giữa Sơn Hải giới và Thiên Yêu giới kéo dài khá là lâu, Thiên Yêu không giây phút nào không nghĩ tới chuyện xâm lấn Sơn Hải giới, trong đó có nhiều lần xảy ra đại chiến. Một đám thiên yêu đánh vào Sơn Hải giới, thế gian bị bệnh dịch tả, lúc ấy cảnh tượng đen tối, máu chảy thành sông, cả bầu trời đều là một mảnh màu máu. May mà trên dưới Sơn Hải giới một lòng, mỗi lần đều thành công chống đỡ thiên yêu xâm lấn. Cuộc chiến tranh này kéo dài ước chừng trên ngàn vạn năm. Hôm nay thấy thế hệ này của bọn họ cuối cùng kết thúc. Loại thả lỏng này giống như dỡ xuống gánh nặng đè trên bờ vai, hồn nhiên nhẹ bẫng. Kết thúc, tất cả cũng kết thúc. Là Quân Lâm thổn thức không dứt nói. Tô Ngân Hạ nói, kết thúc còn không tốt sao, vì sao trên mặt các ngươi không vui mừng? Mai Ôn Luân cảm thán một câu, nếu như Đông Hoàng trên trời có linh, thấy một màn như vậy, hẳn là rất vui mừng. Ngay cả Hoa Điệp cũng ít thấy trầm lặng ít nói. Sau đó, ánh mắt mọi người rơi vào trên một bản nguyên thế giới cách đó không xa, đây là bản nguyên của Ninh Thiên Quân, lúc trước thân thể tà thần nổ tung, thần hình đều diệt, nhưng bản nguyên lại lưu lại. Đây là bản nguyên của nhân tộc, có thể tạo nên một thiên đế nhân tộc. Kha Dĩ Nhu hỏi, xử lý thế nào? Lục Trần nói, ta có một lựa chọn tốt, cho Vẫn Thần Sơn Tôn Chủ đi. Lục Trần nghĩ đến biểu hiện của Vẫn Thần Sơn Tôn Chủ ở trên giới chiến, giết địch dũng mãnh, cống hiến tuyệt vời. Ban đầu, Vẫn Thần Sơn Tôn Chủ rất bất mãn phân phối cho hắn phân phối 4 viên bản nguyên thế giới, nhưng mà cũng không vì vậy mà oán hận hắn, cũng không nghĩ không xuất lực ở trên giới chiến, chắc chắn Vẫn Thần Sơn Tôn Chủ đảm đương tư cách lên lấy bản nguyên thế giới. Mọi người nghe thấy Lục Trần nói cho Vẫn Thần Sơn Tôn Chủ đều gật đầu, không phản đối. Đi thôi, đi về. Kha Dĩ Nhu nói. Vụt vụt vụt. Từng bóng dáng rời khỏi Gò Đế Tán. Gò Đế Tán náo nhiệt lập tức trở nên lạnh lẽo, chỉ để lại đống hỗn độn và máu tươi đầy đất. Sau khi trở về, mấy người Tô Ngân Hạ ra lệnh, đó chính là tiêu diệt hết tộc Hắc Ám Phượng Hoàng, tộc Băng Chuẩn, cùng với tộc Ma Long Ôn Dịch. Ba tộc rất nhanh bị diệt, tin tức chấn động thiên yêu giới. Trong lúc nhất thời, yêu tâm hoảng sợ. Nhóm thiên yêu biết được tam tộc bị tiêu diệt, rất dễ dàng đoán được đó là bởi vì hoàng chủ của tam tộc tử vong, thế nên thiên đế Sơn Hải giới mới dám ra tay không chút kiên kỵ như vậy. Quả nhiên, sau đó không lâu, truyền ra tin tức khiến ánh mắt thế nhân bùng nổ. Yêu thần, Nhị Tổ Phượng Hoàng, Băng Chuẩn Hoàng Chủ, Ma Long Ôn Dịch Hoàng Chủ bị thiên đế Sơn Hải giới liên thủ với hai tân hoàng giết chết Gò Đế Tán, toàn bộ 5 người chết. Tin tức này vừa ra lập tức chấn động thiên hạ. Vạn yêu khiếp sợ một lúc, sau đó lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ mất đi toàn bộ sức chiến đấu đứng đầu. Trận chiến này của nhân tộc nhằm vào yêu tộc, để bọn họ thất bại thảm hại mà hạ màn kết cục. Sau này, bọn họ gặp phải cuộc sống bị nhân tộc thống trị. Chỉ là trong lòng nhóm thiên yêu đều nghi ngờ. Hai tân hoàng không phải phân chia giới hạn với Sơn Hải giới, mà cảnh cáo thiên đế Sơn Hải giới không được bước vào thiên yêu giới ư, làm sao chỉ chớp mắt với liên thủ với thiên đế Sơn Hải giới đối phó nhóm người yêu thần. Cách làm như thế khiến nhóm thiên yêu rất khó hiểu. Chỉ là thiên yêu cũng có một chút thông minh, đoán được chân tướng của sự việc. Đó chính là hai tân hoàng, từ đầu tới đuôi cũng không quyết liệt với Sơn Hải giới, một loạt động tác mấy trăm năm qua ở thiên yêu giới, cho dù là xưng hoàng, hay là chiêu dụ thuộc hạ khai chiến đánh với Sơn Hải giới, và bắt Lục Trần vân vân, đều là diễn trò cho nhóm người yêu thần âm thầm nhìn. Ước chừng diễn tuồng kịch này mấy trăm năm mới khiến nhóm yêu thần mắc mưu, bại lộ vị trí, bị giết chết ở Gò Đế Tán. Vạn yêu kinh ngạc vô cùng, nhân tộc cũng quá hèn hạ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ sách võ thuật vô liêm sỉ như vậy. Cho dù nói thế nào, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Toàn bộ yêu tộc cấp thiên đế chết sạch, gần như toàn bộ cấp thánh đế chết trận ở trong giới chiến, đoán chừng có mỗi hai người âm thầm, đừng nói thánh đế, ngay cả đại đế yêu cũng trở nên hy hữu vô cùng, trở thành tồn tại quý hiếm. Yêu tộc vĩnh viễn cũng đừng nghĩ khôi phục đỉnh cao như trước kia. Bởi vì là thiên đế của nhân tộc không thể để yêu tộc sinh ra cấp thiên đế, một khi đạt tới cự đầu, cũng sẽ bị ám sát, giống với ban đầu bọn họ bóp chết thiên tài Sơn Hải giới. Nhân tộc Sơn Hải giới biết, trong cuộc sống sau này, thiên yêu sẽ không khai chiến với bọn họ, thậm chí cũng không dám đắc tội với bọn họ, cho nên một số đông nhân tộc tiến vào thiên yêu giới phát triển, mở tông môn, phát triển tài nguyên, vân vân. Thiên yêu đối mặt xâm lấn của nhân tộc cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. 20 năm sau yêu thần bị diệt ở chỗ sâu của Gò Đế Tán, cũng chính là nơi khai chiến năm đó, bây giờ cỏ dại dài tắp, đều biết người cao, đại đạo xung quanh hỗn loạn, không có chút quy tắc nào, có thể dễ dàng giết hết võ giả đại đế cảnh. Nơi này vẫn là cấm địa, không người nào dám tới. Đột ngột, hư không yên tĩnh dâng lên một chút gợn sóng. Chỉ thấy một bóng dáng lơ lửng trên không trung bị hắc vụ bao trùm, không thấy rõ mặt mũi, tràn đầy cảm giác thần bí, khí tức trên người hùng hậu, là một tồn tại tạo giới cảnh. Đường đường vương giả là yêu thú, hậu nhân của Hống tộc, lại bị giết chết ở nơi này, thật là cổ quái. Người thần bí này tự nhủ, may mà ngươi lọc mắt xanh của vận mệnh thành chủ, bằng lòng cứu sống bọn ngươi. Nói xong, trong tay người thần bí này xuất hiện một trục cuốn, sau khi kích hoạt, làm quang lượn lờ, xung quanh lưu chuyển hạt thời quang. Dường như trời đất thoáng cái yên tĩnh lại, giống như thời không dừng lại, cảnh tượng quỷ dị. Thời gian hồi tưởng. Hai tay người thần bí kết ấn, thấp giọng quát nói. Hạt thời quang xung quanh bay múa, cảnh tượng bắt đầu rút lui thật nhanh, giống như thời gian đảo lưu hình ảnh xuất hiện, hồi tưởng 20 năm trước, trong thiên địa xuất hiện hơn 10 người, chính là Lục Trần và nhóm người yêu thần, hai bên đang giằng co, sau khi nói mấy câu, đại chiến bắt đầu bùng nổ. Người thần bí giống như người ngoài cuộc, nhìn hình chiếu xung quanh, phát hình ảnh 20 năm trước. Ôi, cự viên hoàng kim và ma bằng. Trong mắt người thần bí nổi lên vẻ kinh ngạc. Yêu thú vương giả hết sức hiếm có, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch cao quý, trời sinh áp chế vạn yêu, có năng lực lãnh đạo, hắn dùng trục cuốn thời gian hồi tưởng, lại thấy ngoài con sói còn có hai con yêu thú vương giả. Có loại yêu huyết mạch này, nếu như không chết, căn bản đều sẽ trưởng thành tới đạo tổ cảnh, chuyện này rất quan trọng, trở về được bẩm báo thành chủ đại nhân. Người thần bí lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó lấy tay kích thích hạt thời gian xung quanh, cảnh tượng quanh mình bắt đầu rút lui hoặc là đi tiếp. Cuối cùng hình ảnh dừng trước một giây yêu thần tử vong, người thần bí ra tay, chụp vào hình ảnh trước mặt. Một màn quỷ dị xuất hiện, tay của hắn lại xuyên thấu hình ảnh, lấy ra một chút nguyên thần từ trên người yêu thần. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi lên người Ninh Thiên Quân, ý thức do oán khí vô tận sinh ra, thuộc về thể sinh mạng loại đặc biệt, ngay cả vận mệnh đại đạo cũng không thể nhìn thấu tương lai, thành chủ lại rất hứng thú đối với ngươi. Sau đó cũng đưa tay ra, lấy đi một chút sương mù màu vàng. Làm xong tất cả, thân hình người thần bí chợt lóe, rời khỏi nơi này lại trở nên yên tĩnh lại. Sau trăm năm yêu thần bị diệt xảy ra một chuyện lớn. Sau trăm năm, hai giới không phân ta và ngươi, hoàn toàn dung hợp. Có lẽ bởi vì thế giới dung hợp, ý chí giới ban phần thưởng, mặt đất phun trào linh khí, vạn vật hồi phục, thiên tài địa bảo sinh trưởng cực nhanh, số lượng tất cả loại đồ người tu hành cần đều tăng vọt gấp mấy trăm lần. Về phần phát triển của nhân tộc cũng nên đón bộc phát kiểu giếng phun. Vô số người nhờ sự giúp đỡ trận linh khí này phun trào, tu vi cứ thế tăng lên, trình độ người tu hành các nơi đều tăng cao. Vạn năm sau khi yêu thần bị diệt, Sơn Hải giới nghênh đón thời kỳ hoàng kim, cường giả như măng mọc sau mưa, một đám người ló đầu ra, đây là thời đại quần hùng trỗi dậy, thiên tài như sao, không đếm xuể. Ban đầu căn bản hợp lại nội tình vô số thế lực, dường như cũng khôi phục thời kỳ lớn mạnh, tiếp tục xưng bá một phương. Chỉ là cũng có rất nhiều thế lực uy tín lâu năm chưa gượng dậy nổi, hoàn toàn suy bại, biến mất bên trong mây khói lịch sử, bị người quên lãng, hơn nữa là sức mạnh đời mới, rất nhiều người trỗi dậy từ bình thường, một đường hát vang tiếng mạnh, đánh bại thế lực uy tín lâu năm, sau đó thay thế, xưng vương xưng hoàng, hưởng dự một phương. Thế tục tuy có thiên biến vạn hóa, nhưng mà những thứ tông môn siêu cấp kia, như Kiếm Đế Cung, vẫn lớn mạnh. Còn mấy thiên đế kia cao ngạo quan sát nhân gian, cũng chưa từng bị người quên lãng, khắc sâu trong nội tâm người tu hành. Mục tiêu người đời theo đuổi cũng là mấy thiên đế. Mà một đời người tương tự Lục Trần, Yến Tử Hiên, Bùi Kỵ cũng thành nhân vật trong truyền thuyết, thần tượng để hậu bối nhìn lên. Kiếm Đế Cung. Bên trên một đỉnh núi yên tĩnh, trong động phủ kia, một thanh niên ngồi xếp bằng, trên người cũng bịt kín một tầng bụi, cũng không biết ngồi ở chỗ này bao lâu. Thanh niên như buồn không nhúc nhích, cứ như thể chết rồi, nhưng có tiếng hít thở bình thường chứng tỏ còn rất khỏe mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, thanh niên mở mắt, hiện lên một chút ánh sáng, trong ánh mắt lại tích chứa vẻ phong mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. 5.000 năm trước, ta nâng tu vi của mình lên tới viên mãn, hôm nay lại trôi qua một lần 5.000 năm nữa, cảnh giới vẫn ở lại chỗ này. Thanh niên tự nhủ. Đương nhiên người thanh niên này là Lục Trần. Thời gian Lục Trần bế quan chừng 1.000 năm, nhưng không tìm thấy môn đạo đột phá cảnh giới thiên đế, một cảnh giới này cũng không phải là thời gian tu hành càng dài là có thể nước chảy đá mòn mà đột phá được. Nếu như đơn giản như vậy, thiên đế sơn hải giới cũng sẽ không chỉ có mấy người. Tạo giới cảnh như thế nào, người tu hành cần đem tất cả sức mạnh đại đạo mà bản thân tu hành ra xây dựng một thế giới bên trong, sau đó liên tục không ngừng thu nạp sức mạnh ngoại giới, dung nhập vào bên trong thế giới. Sức mạnh đại đạo ẩn chứa trong thế giới càng nhiều thì xây dựng càng hoàn thiện, như vậy nội tình lại càng mạnh. 5.000 năm trước Lục Trần nếm thử dùng đại đạo xây dựng thế giới bên trong, nhưng đều thất bại không ngoại lệ. Chậm chạp không thể đột phá nên cũng chỉ có thể xuất quan. Lục Trần đi ra bên ngoài, thần niệm đi ra, cảm giác được vô số đệ tử đang tu hành, những đệ tử này vô cùng xa lạ, trên căn bản là khuôn mặt không quen thuộc. Sư đệ, người xuất quan rồi. Ở nơi xa, một bóng dáng thon dài dẫm chận tại chỗ mà đến, ngũ quan người này anh tuấn, phong thái trầm ổn, nhưng mà giơ tay nhấc chân lại tản ra khí tức uy nghiêm của người trên. Liễu Mục sư huynh. Lục Trần gật đầu về phía đối phương. Kể từ sau khi yêu thần bị diệt, hai kiếm đế như dỡ gánh nặng xuống, chăm chú bế quan tu luyện, không ở đây quản lý kiếm đế cung. Cần lựa chọn một cung chủ mới tới quản lý kiếm đế cung. Danh sách tuyển cung chủ có tổng cộng 5 người, Lục Trần, Yến Tử Hiên, Bùi Kỵ, Liễu Mục, Nguyễn Trần Sương. Tầng lớp cao của kiếm đế cung thống nhất ý tưởng là Lục Trần tới đảm nhiệm chức vị cung chủ, bởi vì Lục Trần dẫn đầu lĩnh ngộ kiếm ý cấp đế trong mấy người bọn họ. Tuy nhiên, cho dù sau khi Vương Phúc Hải trưởng lão tìm được Lục Trần nói rõ nguyên do, Lục Trần không nói hai lời, đánh người trước một trận, đánh đến sưng mặt sưng mũi. Lục Trần một lòng nhào vào tu luyện, làm gì có thời gian đảm nhiệm cung chủ kiếm đế cung. Sau đó, Vương Phúc Hải lại đi tìm Nguyễn Trần Sương, kết quả bị đối phương giới thiệu cho một nữ lưu, lý do từ chối không thích hợp đảm nhiệm cung chủ, Bùi Kỵ và Yến Tử Hiên thích cuộc sống tự do không câu nệ cũng từ chối, cuối cùng chỉ còn lại Liễu Mục bất đắc dĩ kiên trì đảm nhiệm chức vị kiếm đế cung cung chủ. Trọng trách này chính là thời gian mấy ngàn năm. Liễu Mục nhìn về phía Lục Trần, hỏi, sư đệ bế quan 5.000 năm, có thể có thu hoạch. Lục Trần lắc đầu, trên mặt hơi lộ vẻ tiếc nuối. Liễu Mục cười nói, sư đệ cũng đừng nóng lòng, đột phá thiên đế cảnh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đừng nói sư đệ ngươi mới 1.000.000 tuổi ra mặt, ngươi nhìn vẫn thần sơn tôn chủ kia sống hơn 100.000 năm, nếu như không có bản nguyên thế giới, không thuận theo cũ còn kẹt ở cảnh giới thánh đế. Ha ha, cũng đúng. Lục Trần cười ha ha, lo lắng trong lòng hết sạch. Sư đệ, thật hâm mộ ngươi, có thể tu luyện tùy tâm sở dục. Liễu Mục cảm khái nói. Lục Trần nhìn về phía Liễu Mục, nếu như sư huynh không muốn đảm nhiệm chức cung chủ, đã được đảm nhiệm, kiếm đế cung không có cung chủ, phát triển tốt theo hướng khác. Nói cũng đúng. Liễu Mục trầm ngâm, thật giống như đang suy tư, không phải là bản thân hắn bỏ gánh không làm. Lục Trần hỏi, đúng rồi, nhóm người Yến Tử Hiên đâu rồi, làm sao không thấy người? Lục Trần nhớ mỗi mấy trăm năm, hơn ngàn năm xuất quan một lần, mấy người cũng sẽ tụ họp nhỏ, hôm nay lần này xuất quan lại không thấy bóng dáng ba người. Liễu Mục nói, Bùi Kỵ, Yến Tử Hiên, Nguyễn Trần Sương đều ngồi truyền tống trận đi tới thần giới rồi. Thì ra là như vậy. Lục Trần khẽ gật đầu. Sư huynh, đi ra ngoài đi một chút đi. Lục Trần nhìn về phía Liễu Mục nói, cũng không biết sau vạn năm, sơn hải giới xuất hiện thêm nhân vật phong lưu nào. Được. Liễu Mục khẽ gật đầu. Sau đó, hai người sóng vai mà đi, đi ra ngoài du ngoạn đại giới. Với tu vi hai người, ngay cả đi lại thế giới, cũng không dùng thời gian vài ngày. Hai người đi lại ở bên trong tầng mây, sông núi phía dưới nhanh chóng lui về phía sau, không lâu sau, hai người tới trước một chỗ đại tuyết sơn. Nơi này là tầm Mai Sơn Trang. Đi xuống xem một chút. Lục Trần nói. Hai đường lưu quan nhanh chóng rơi vào cửa tầm Mai Sơn Trang, có hộ vệ thấy hai người, cảm nhận được khí tức kia sâu không lường được, dường như trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Chỉ sợ hai người này là tồn tại cấp cự đầu. Sư đệ, làm sao hôm nay rảnh rỗi tới tầm Mai Sơn Trang ta? Ở nơi xa, một nữ tử tuyệt mỹ mặc bạch y tuyết trắng bước chậm trong hư không đi tới, ngũ quan tươi đẹp tuyệt trần, dáng người tuyệt thế, có chứa khí tràn lớn mạnh, giống như tuyệt đại nữ hoàng. Mai Anh Lạc. Hôm nay đã nắm trong tay tầm Mai Sơn Trang. Năm đó một thiên tài xuất sắc nhất, trải qua thời gian vạn năm tẩy lễ, tâm tình thay đổi lột xá, trong lòng mỗi người cũng bớt vài phần táo bạo, nhiều vài phần trầm ổn bên trong. Tới bái kiến Mai Thiên Đế. Lục Trần cười nói. Được. Mai Anh Lạc gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Lục Trần nhìn thấy Mai Ôn Luân, sau đó hỏi thăm mấy nghi ngờ có liên quan thăng cấp tạo giới cảnh. Mai Ôn Luân lần lượt trả lời vấn đề của Lục Trần. Mai tiền bối, cáo từ. Lục Trần ôm quyền, sau đó rời đi cùng Liễu Mục. Thời gian kế tiếp, Lục Trần và Liễu Mục gần như đi khắp mặt đất Sơn Hải giới, bước qua từng thế lực, rất nhiều thế lực đều là thế hệ mới, cũng chưa từng nghe qua, thế lực mới lớn mạnh nhất đã có cấp thánh đế trấn giữ. Sự phát triển vạn năm này cũng quá nhanh. Lục Trần cảm thán một câu. Dường như thời gian vạn năm khôi phục sự hưng thịnh ban đầu. Liễu Mục nói, vạn năm này, nhân tộc vẫn vững vàng phát triển, không cần lo lắng uy hiếp của thiên yêu, phát triển rất mạnh, cộng thêm đại giới thay đổi, linh khí gấp mấy lần lúc trước, gấp 10 lần trở lên, tốc độ tu hành tăng nhanh, thế nên sinh ra cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Đúng vậy. Lục Trần khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người dừng bước, bởi vì hai thế lực trước sơn môn phía trước đang giằng co, sức mạnh đại đạo mạnh mẽ bao phủ không gian vô tận. Trong đó thế lực một phương khá mạnh, có một người tu hành thánh đế, mấy đại đế, mấy trăm thiên tôn. Thế lực còn lại kém hơn có khoảng một đại đế. Tranh đấu lẫn nhau giữa thế lực sơn hải giới, cướp đoạt tài nguyên tu hành là một chuyện quá bình thường, suy cho cùng giới tu hành vốn theo pháp tắc tự nhiên xuất sắc thì nổi trội. Một bên yếu hơn, phía sau sơn môn rộng lớn, linh khí dày đặc, từng mảnh linh sơn, là một chỗ thánh địa tu hành khá tốt. Hơn nữa nghe ý tứ bàn bạc của bọn họ, dường như người tu hành cấp thánh đế dẫn đội, coi trọng phúc địa này, phải mạnh mẽ xua đuổi thế lực nơi này rời đi. Ha ha, nhàm chán. Lục Trần lắc đầu, ở trong mắt của hắn, loại tranh đấu này đã thành náo loạn nhỏ, ngay cả hứng thú quan tâm cũng không có. Hai người bước chậm qua. Mong rằng Lục Trần tiền bối chủ trì công bằng. Một câu dốc hết tâm can, vang dội trong thiên địa. Ánh mắt Lục Trần lóe lên, trong đám người vẫn còn có người biết hắn, theo âm thanh nơi phát ra, ánh mắt rơi lên người râu quai nón kia. Tên râu quai nón này chính là thủ lĩnh bên yếu thế cấp đại đế. Người biết ta. Lục Trần lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Về phần kẻ xâm lăng thánh đế kia, ánh mắt cũng rơi lên người Lục Trần, không cảm nhận được khí tức, tu vi của Lục Trần và Liễu Mục, có phần nhíu mày. Đều là thánh đế lại không cảm nhận được khí tức, hơn nữa cho hắn hơi thở vô cùng nguy hiểm, như vậy hai thanh niên này, ít nhất đều là cấp thánh đế đỉnh phong. Còn cái tên Lục Trần này, làm sao quen thuộc như vậy? Bỗng nhiên, đôi mắt cường giả thánh đế này nhẹ nhàng co lại, nghĩ tới một nhân vật như sấm bên tai, sau đó, toàn thân lại bắt đầu run rẩy. Tiền bối, ban đầu ta và ngươi cùng nhau tham gia giới chiến. Nam tử râu quai nón nhìn thấy Lục Trần dừng lại, vẻ mặt kích động nói, nơi đây là Ly Hỏa Cung. Lục Trần kinh ngạc, nhìn cục diện xung quanh rực rỡ mới hẳn lên, dù sao cảm giác có chút quen thuộc, từng, hắn và tứ sư phụ cùng tới Ly Hỏa Cung. Lục Trần nhìn về phía râu quai nón, thản nhiên hỏi, ngươi muốn ta chủ trì công bằng gì? Giọng điệu râu quai nón kích động nói, Lục Trần tiền bối, năm đó Ly Hỏa Cung ta tham gia giới chiến, ngay cả cung chủ cũng chết. Mấy ngàn người Ly Hỏa Cung, ngoài ta ra, tất cả đều đổ máu ở chiến trường, hôm nay lại có thế lực mới xuất hiện, muốn xâm chiếm sơn môn Ly Hỏa Cung ta, mong rằng Lục Trần tiền bối chủ trì công bằng. Lục Trần nghe thấy lời nói của râu quai nón thì trầm tư tại chỗ. Nói thật, phép tắc giới tu hành tàn khốc, hắn vốn không nên quan tâm, nhưng Ly Hỏa Cung đúng là thế lực khá thảm trong giới chiến. Vốn dĩ không chết nhiều người như vậy, một nhóm người trở lại tông môn, tu dưỡng chữa thương, chỉ có một thiên tôn đi theo lượng quân lớn lên đường, đi tới thiên yêu giới tổng vệ sinh. Ai có thể ngờ một con hư không thử cấp bậc cự đầu chạy đến Sơn Hải giới đại khai sát giới, tàn sát toàn bộ nhân viên trở về trị thương của Ly Hỏa Cung, chỉ còn lại một thiên tôn sống bên ngoài. Năm đó, thiên tôn kia cũng chính là râu quai nón trước mặt bây giờ. Năm đó, vì Sơn Hải giới, Ly Hỏa Cung bỏ ra một cái giá lớn thảm thương, ngày hôm nay yêu giới không có uy hiếp, nhưng nếu bị kẻ đến sau bắt nạt, mong rằng Lục Trần tiền bối không để cho ta đợi giới chiến đến thất vọng đau khổ. Tên râu quai nón than thở khóc lóc nói. Lục Trần nhìn về phía Liễu Mục, nói, sư huynh, người cảm thấy thế nào? Liễu Mục trầm ngâm chốc lát, hắn nói, chuyện nơi đây chẳng qua là một góc nhỏ trong Sơn Hải giới mà thôi. Trong mắt của ta, thế lực tham chiến vì Sơn Hải giới năm đó đều là người có công. Nếu như hôm nay chúng ta không quan tâm, sẽ khiến người còn sống sau giới chiến thất vọng đau khổ. Sau này Sơn Hải giới gặp ngoại địch xâm lấn, sẽ đoàn kết một lòng sao? Đúng vậy. Lục Trần thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía cường giả thánh đế kia, Hắn nói, sở dĩ ngươi có thể thuận lợi ra đời, thuận lợi thăng cấp thánh đế, đó là bởi vì không có uy hiếp của thiên yêu. Vì sao không có uy hiếp của thiên yêu? Ngươi phải cảm ơn vô số người ly hỏa cung chết trận, nói ngươi cũng phải nói tới đây, dẫn thuộc hạ của ngươi rời đi. Sắc mặt cường giả thánh đế kia thay đổi liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn Lục Trần nói, ta biết rồi. Nói xong cũng không quay đầu mà rời đi. Đa tạ Lục Trần tiền bối chủ trì công bằng. Nam tử râu quai nón kia cúi sâu người bái về phía Lục Trần, phía sau vô số người tu hành, mắt cũng lộ ra vẻ cảm kích nhìn Lục Trần. Không cần cảm tạ. Lục Trần khoát tay. Lục Trần và Liễu Mục rời khỏi nơi này rất nhanh, dọc đường đi, hai người cũng không nói gì, không khí hơi nặng nề. Sau một lúc, Lục Trần lên tiếng, phá vỡ yên tĩnh, sư huynh, sau khi ngươi trở về thông báo thiên hạ, thế lực mới ra đời không được vì tài nguyên có chủ mà mạnh mẽ đoạt lấy tài nguyên của thế lực tham gia giới chiến năm đó, về phần tài nguyên vô chủ, di tích vân vân, thì dùng bản lĩnh tranh đoạt, chúng ta cũng chỉ có thể giúp tới đây. Ừ, Liễu Mục gật đầu. Lục Trần và Liễu Mục đi dạo một vòng, sau đó tách nhau. Lục Trần đến thành Thần Hoàng. Mặc dù tranh đấu giữa hai giới kết thúc, nhưng giới thành các loại của thành Thần Hoàng lại bảo lưu, năm sư phụ của mình sẽ sống ở thành Thần Hoàng. Sư huynh. Mới vừa đến gần thành Thần Hoàng, một bóng dáng tươi đẹp xuất hiện, đôi mắt đẹp mừng rỡ nhìn Lục Trần. Sư muội. Lục Trần thấy bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mắt, mắt lộ ra vẻ dịu dàng, tiến lên một bước, ôm nữ tử vào trong ngực. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Liễu Khuynh Thành đã là ngàn năm trước, bởi vì mỗi lần Lục Trần bế quan cách mấy trăm năm, ngàn năm cũng sẽ đi ra ngoài một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục bế quan. Thế nên thời gian gặp sư muội vô cùng ngắn ngủi, cho nên Lục Trần cũng cảm thấy thua thiệt cho sư muội. Hai người lặng lặng ôm một lúc, sau đó tiến vào thành Thần Hoàng. Sau khi tiến vào thành Thần Hoàng, Lục Trần đi gặp ba sư phụ, Tô Ngân Hạ, Diêu Hy, Kha Dĩ Nhu, bởi vì ba người cũng không phải dựa vào bản nguyên thế giới thăng cấp tạo giới cảnh. Rất nhanh, Lục Trần hiểu rõ chỗ thiếu sót của mình. Tạo giới cảnh, cần lấy nhiều đại đạo xây dựng thế giới bên trong, số lượng đại đạo chưa đầy thì không xây dựng thành công. Ví dụ như Mai Ôn Luân nắm giữ hơn 1.300 đạo mới xây dựng thành công. Đại sư phụ nhà mình, hơn 2.000 đại đạo mới xây dựng được thế giới bên trong, nhị sư phụ và tam sư phụ, đều là trên 2.000 đại đạo. Thế nên Lục Trần nhận thức sâu sắc rằng muốn xây dựng thế giới bên trong, nắm giữ đại đạo, ít nhất phải trên 1.000 đạo. Hiện tại khoảng cách hắn cách 1.000 đại đạo còn một khoảng cách rất xa xôi. Lần này, sau khi Lục Trần đi tới thành Thần Hoàng tu luyện, cũng không hóa thân tu luyện cuồng ma, mà là dùng phần lớn thời gian làm bạn với Liễu Khuynh Thành. Một năm sau, đứa con thứ hai của Lục Trần mới ra đời, do Liễu Khuynh Thành sinh, là một bé gái, đặt tên là Lục Tiểu Hoa. Ngoại giới không biết Lục Tiểu Hoa mới ra đời nhưng người bên cạnh gần như đều biết, Liễu Mục dẫn đầu tới thành Thần Hoàng, hễ ở lại thì cũng mấy năm, tầng lớp cao của Kiếm Đế Cung cũng không tới thúc giục hắn trở về. Bởi vì lần trước Liễu Mục theo Lục Trần ra ngoài một chuyến, dường như tầng lớp cao của Kiếm Đế Cung nhìn ra, Liễu Mục đã buông hiềm nghi xuống, coi như để hắn nghỉ định kỳ. Sau đó, hai người Mai Anh Lạc, Hứa Thanh Giao cũng tới, lần lượt ôm đứa trẻ đáng yêu kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn Lục Tiểu Hoa mũm mĩm hồng hào, tròn trịa mập mạp, mắt đen chuyển động, lộ ra vẻ mới lạ với khắp nơi thế giới. Ngay sau đó, Mai Tiêu đi rèn luyện, Tứ Hải cũng tới thành Thần Hoàng chúc mừng Lục Trần có con gái. Mai Tiêu không nói hai lời, hắn cầm một thanh binh khí thiên thương loại nặng làm quà tặng, có chút trịnh trọng đưa tới tay Lục Trần. Khóe miệng Lục Trần co giật, Mai Tiêu này tặng một thanh thiên thương cho một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời chưa tới nửa năm làm quà tặng, không biết đầu óc nghĩ thế nào. Tứ Hải vây Lục Tiểu Hoa vào giữa, nhìn hai má phúng phính, duỗi tay véo, dùng giọng điệu đầu độc nói, tên nhóc này, mau lớn lên, chờ sau khi ngươi lớn lên, chú thúc sẽ truyền cho ngươi bản lĩnh nấu ăn của mình. Nghe nói như vậy, Lục Trần tức dùng một cước đạp bay bọn họ. Sau này phải để con gái cách Tứ Hải xa một chút, nếu không bốn tên này làm hư con gái hắn không biết chừng. Lão đại, chúng ta cũng có lòng tốt. Vẻ mặt Liễu Vô Song buồn bực nói. Tam Hải bên cạnh đang muốn phụ họa, lại thấy Liễu Khuynh Thành nâng một thanh kiếm, vẻ mặt không thiện nhìn bọn họ chằm chằm, cực kỳ giống một con báo mẹ che chở báo con, lúc này bị đoạn sợ đến mức mặt không có chút máu, rắm cũng không dám thả. Lục Tiểu Hoa hoàn toàn kế thừa huyết thống ưu tú của Lục Trần và Liễu Khuynh Thành, từ khi mới ra đời đã được chú ý, 5 năm sau, Lục Tiểu Hoa dần dần lớn lên và bắt đầu nghịch ngợm gây sự. Có một lần, Lục Tiểu Hoa đột nhiên mất tích, lật tung thành Thần Hoàng cũng không tìm thấy, ngay cả mấy nàng Tôn Ngân Hạ cũng bị kinh động, cũng không tìm thấy Lục Tiểu Hoa. Khi tất cả mọi người sức đầu bể trán, nhóc kia lại đi ra từ thế giới hạt giống hư không, dường cánh tay trắng nõn nà, đụng ngã trong ngực Lục Trần. Một màn này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, làm sao nhóc kia chạy đến thế giới hạt giống hư không? Cho dù thiên phú ưu tú, chưa tới thánh cảnh, không nắm giữ quy tắc hư không, cũng không vào được. Tiên nữ tỷ tỷ cho ta một viên đan dược. Lục Tiểu Hoa chớp ánh mắt đen như mực, nhìn về phía Hoa Điệp trong đám người, dùng giọng điệu trẻ con nói. Hoa Điệp cười hì hì nói, rốt cuộc bổn tiên tử luyện chế thần đan thành công rồi. Lời này vừa dứt, Lục Trần nhớ ra, năm đó tứ sư phụ từng đi khắp thế giới bắt Tây Môn Vũ vì lấy máu trên người đối phương, nghe nói là nghiên cứu một loại đan dược, ăn đan dược có thể khiến người ta nắm giữ quy tắc hư không. Hoa Điệp tiếp tục đắc ý nói, hiệu quả của đan dược luyện chế ra vượt quá suy nghĩ của ta, trực tiếp thay đổi huyết mạch của Tiểu Hoa, không cần quy tắc cũng có thể tiến vào hạt giống hư không, có thể gọi là thể hư không thần, ta gọi loại đan dược này là đan dược ngũ phẩm, tên là hư không thần đan. Trong thời gian tiếp theo, Lục Trần vẫn cùng con gái lớn lên, lúc 12 tuổi thì Lục Tiểu Hoa là hoàng giả cảnh, 15 tuổi là thánh cảnh tầng thứ nhất, thiên phú ưu tú hơn nhiều so với Lục Trần lúc trước. Khi Lục Tiểu Hoa 15 tuổi, cho dù Lục Trần cho đối phương đi ra ngoài rèn luyện, âm thầm để một thần niệm ở trên người nàng, cho dù gặp phải phiền toái gì, cũng sẽ không lo lắng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Lục Trần cũng yên tâm đi bế quan, chẳng qua mấy năm sau hắn bỗng nhiên bị kinh động, một thần niệm ở trên người con gái xuất hiện dao động kịch liệt, Lục Trần xuyên thấu qua thần niệm, phát hiện con gái đứng ở một chỗ trên đỉnh linh sơn của tông môn, lệ rơi đầy mặt, yên lặng khóc. Lục Tiểu Hoa, hôm nay đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, ngũ quan tinh xảo, tư thái thon dài, kế thừa xinh đẹp của Liễu Khuynh Thành. Lục Trần thấy một màn như vậy, hắn nhíu mày, không lâu sau, hắn xuất hiện ở phía sau Lục Tiểu Hoa. Lục Tiểu Hoa cảm nhận được dị động phía sau, nàng quay đầu thấy cha đứng ở trước mặt. Cha! Nàng nhìn thấy Lục Trần, trong lòng Lục Tiểu Hoa tủi thân thoáng cái bừng lên, nhào vào vòng ôm của Lục Trần. Lục Trần yên lặng ôm Lục Tiểu Hoa, hắn tức giận nói, ai làm ngươi khóc, là người của tông môn này sao, có muốn cha hủy diệt tông môn không? Cha, ta thích một người, nhưng mà ta phát hiện hắn nói dối ta, hắn vừa yêu thích ta vừa thích một người khác. Lục Tiểu Hoa khóc nức nở nói. Nghe thấy Lục Tiểu Hoa giải thích, Lục Trần cũng không cảm thấy khó có thể tiếp nhận, bởi vì tuổi Lục Tiểu Hoa đã đến lúc có mối tình đầu, xuân tâm nảy mầm là điều rất bình thường, chỉ có điều lần yêu đầu tiên không tốt đẹp giống trong tưởng tượng như vậy. Lục Trần nói, Tiểu Hoa, bây giờ ngươi còn nhỏ, không hiểu cái gì gọi là thích. Nhưng mà ta thật sự rất thích hắn. Lục Tiểu Hoa giàn giụa nước mắt nói, giọng điệu khóc thúc thích. Lục Trần nói, chuyện này, ngươi kể lại cho ta một lần từ đầu đến cuối. Lục Tiểu Hoa dừng khóc, kể lại mọi chuyện, tông môn này tên là Thánh Nguyệt Tông, là một dòng thế lực mới trỗi dậy, có thánh đế trấn giữ. 2 năm trước, Lục Tiểu Hoa vào tông môn, gặp được sư huynh Lạc Vân nhiệt tình tiếp đãi nàng. Bề ngoài Lạc Vân đẹp trai như mặt trời, thiên phú lại xuất chúng, là một trong những thiên kiêu của Thánh Nguyệt Tông, người thích hắn có thể xếp thành một con rồng. Lục Tiểu Hoa đúng lúc đến tuổi mối tình đầu, rất nhanh đã bị vẻ ngoài anh tuấn của Lạc Vân cùng với lời ngon tiếng ngọt tóm gọn. Nhưng không bao lâu, Lục Tiểu Hoa bắt gặp Lạc Vân và nữ tử của tông chủ Thánh Nguyệt Tông bên nhau, cuối cùng còn ôm nhau. Lục Tiểu Hoa đến trước mặt chất vấn, Lạc Vân giống như thay đổi thành một người khác, nói lời lạnh nhạt với nàng, nói Lục Tiểu Hoa nàng ngoài có một chút thiên phú tu luyện, mọi mặt cũng kém so với con gái của tông chủ, đối phương không chỉ có thiên phú xuất sắc, hơn nữa còn là con gái của tông chủ, nếu như có thể cưới được đối phương, sau này hắn có thể trông coi Thánh Nguyệt Tông. Hơn nữa, còn uy hiếp Lục Tiểu Hoa chỉ có thể làm thiếp cho hắn. Bởi vì lời của Lạc Vân, vết thương của Lục Tiểu Hoa vô cùng sâu, khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc. Lục Trần nghe Lục Tiểu Hoa giải thích xong, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, hắn thật to gan, dám để con gái của mình làm thiếp cho nó. Trên người Lục Trần, khí tức chí cường chợt lóe trôi mất. Cùng lúc đó, ở nơi sâu trong Thánh Nguyệt Tông, một trung niên áo bào tím mở mắt, hiện lên một chút hoảng sợ, khí tức mới vừa rồi quá lớn mạnh khiến hắn suýt nữa hít thở không thông. Đây có phải cường giả siêu cấp phủ xuống Thánh Nguyệt Tông? Trong lòng trung niên áo bào tím dâng lên một suy nghĩ. Nam tử áo bào tím không chút suy nghĩ, mèn theo khí tức, hắn mau chân đến xem, tiền bối phương nào giá lâm Thánh Nguyệt Tông. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một nam một nữ ở sau núi. Nam tử mặc bình thường, toàn thân không để lộ ra một chút khí tức cường giả, nhưng chính như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, lại cho người ta một luồng cảm giác không thể bỏ qua. Lục Trần. Thấy dung mạo nam tử, trung niên áo bào tím biết thân phận của đối phương. Lục Trần kiếm đế, cường giả tối cao của kiếm đế cung, xếp ngay sau thiên đế, có thể nói không có đối thủ dưới thiên đế ở Sơn Hải giới, hơn nữa 8 thiên đế Sơn Hải giới cũng có quan hệ mật thiết với đối phương. Bàn về người đứng đầu Sơn Hải giới thì không ai có thể hơn Lục Trần. Đại nhân vật trong truyền thuyết Lục Trần đến Thánh Nguyệt Tông, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, chẳng lẽ trong tông môn có người đắc tội hắn, nghĩ tới đây, trong lòng tông chủ Thánh Nguyệt Tông có chút không yên. Sau đó, ánh mắt tông chủ Thánh Nguyệt Tông rơi lên người Lục Tiểu Hoa, hắn biết đệ tử này thiên phú cực kỳ xuất sắc, bây giờ mới 19 tuổi đã bước vào thánh cảnh tầng thứ 3, hàng ngũ thánh vương rồi. Thấy hai người đứng cùng nhau, tông chủ Thánh Nguyệt Tông không dò được quan hệ giữa hai người, trong mắt hơi có chút nghi hoặc. Lục Trần nhìn người trung niên áo bào tím, tùy ý phẩy tay, lại mang theo uy nghiêm lớn lao, cái nhìn này khiến tông chủ Thánh Nguyệt Tông muốn hít thở không thông, trước ngực đè một tảng đá lớn, không thở nổi. Tuy nói hai người ở cùng cấp độ, đều là hàng ngũ thánh đế, nhưng chiến lực chân thực khác biệt như trời với đất. Lục Trần ở vạn năm trước đã là đệ nhất nhân dưới thiên đế, bây giờ vạn năm sau, thực lực của bản thân hắn, ai biết đã tăng lên tới cấp độ nào. Điểm quan trọng hơn là, hắn là người từ nhỏ nghe truyền thuyết về Lục Trần lớn lên, nội tâm tràn ngập kính sợ thật sâu với người nọ. Gặp qua Lục tiền bối. Tông chủ Thánh Nguyệt Tông vội vã đi tới, hơi khom lưng, thần sắc câu nệ hỏi, không biết Lục tiền bối giá lâm Thánh Nguyệt Tông có chuyện gì. Lục Trần đưa mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, có người của Quý Tông ức hiếp nữ nhi của ta. Cái gì? Tông chủ Thánh Nguyệt Tông nghe vậy, sắc mặt lập tức tái đi. Cuối cùng hắn cũng hiểu quan hệ của cả hai, thì ra Lục Trần và Lục Tiểu Hoa là quan hệ cha con, người sau mặt đầy nước mắt, thoạt nhìn đã khóc, nhất định là chịu uất ức trong tông môn. Tông chủ Thánh Nguyệt Tông kiên trì hỏi, Lục Trần tiền bối, không biết người nào của Thánh Nguyệt Tông ức hiếp Lục Tiểu Hoa. Lục Trần nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói lời nào, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Hoa, hỏi, Tiểu Hoa, người rất thích người tên Lạc Vân kia. Lục Tiểu Hoa cắn môi, cúi đầu. Lạc Vân, thì ra là hắn. Tông chủ Thánh Nguyệt Tông làm sao không biết Lạc Vân, đệ tử này có giả tâm, đang theo đuổi nữ nhi của hắn, nhưng theo hắn thấy là người đều có giả tâm, nếu như không có giả tâm, cả một đời cũng sẽ không có thành tựu gì. Lục Trần nhìn thấy thái độ của nữ nhi, khẽ thở dài, làm sao không biết nữ nhi thích thanh niên tên Lạc Vân, chẳng qua cũng không có hãm quá sâu, hắn sớm phát hiện chuyện này, tự nhiên muốn để nữ nhi nhìn rõ khuôn mặt thật của đối phương, tiếp đó kịp thời nhất đao lưỡng đoạn. Lục Trần dùng thần niệm quét qua, rất nhanh đã phát hiện Lạc Vân. Lúc này, trong một biệt viện tại Thánh Nguyệt Tông, Lạc Vân đang đánh đàn với một thiếu nữ, hai người dựa sát vào nhau, trên khuôn mặt sáng rỡ của thiếu nữ lộ ra ý cười ngọt ngào, bị lời ngon tiếng ngọt của Lạc Vân dỗ đến nở cả ruột gan. Lục Trần mang theo nữ nhi của mình, xuất hiện trên không biệt viện, cúi đầu nhìn cảnh tượng bên dưới, nói, Tiểu Hoa, đây chính là người ngươi thích. Người trung niên áo bào tím cũng theo tới, nhìn thấy nữ nhi của mình và Lạc Vân ở cùng nhau, trong lòng có chút không yên, Lục Trần tiền bối sẽ không vì nữ nhi thích Lạc Vân, mà xuất thủ nữ nhi mình đấy chứ. Rất nhanh, hắn liền thả lỏng, bởi vì thân phận Lục Trần thế nào, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được. E rằng trong mắt đối phương, loại như Lạc Vân, căn bản không xứng với nữ nhi của hắn. Lục Tiểu Hoa nhìn đôi nam nữ phía dưới, trong mắt hiện lên một chút u oán, sau đó nàng bay xuống dưới, đi tới trước mặt cả hai, nhìn Lạc Vân kêu lên một câu. Lạc Vân thấy Lục Tiểu Hoa tới, nhướng mày, lập tức lộ ra vẻ mặt không vui, lạnh lùng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bên cạnh, nữ nhi của Tông chủ Thánh Nguyệt Tông cũng nhìn về phía Lục Tiểu Hoa, lại nhìn qua Lạc Vân bên cạnh, vừa định mở miệng, một lời truyền âm tại vang lên bên tai nàng, lập tức là muốn nói lời kẹt lại trong cổ họng. Lục Tiểu Hoa nhìn Lạc Vân, hỏi, ngươi là người thích ta, hay là thích quyền lợi? Lạc Vân nghe nói như thế, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nói, Lục Tiểu Hoa, ta chưa từng thích ngươi, ta cũng không thích quyền lợi, người ta yêu vẫn luôn là Tử Vũ. Lục Tiểu Hoa nhìn thấy khuôn mặt dối trá của Lạc Vân, đột nhiên cười, hỏi, Lạc Vân, chẳng lẽ ngươi chưa từng thích ta? Lạc Vân không chút nghĩ ngợi nói, đó là hiển nhiên. Lạc Vân trả lời âm vang vang hùng hồn, tuy cả hai người Lục Tiểu Hoa và Tử Vũ đều là mỹ nữ hàng đầu, không dễ lựa chọn, nhưng Tử Vũ vẫn là công chúa của Thánh Nguyệt Tông, nếu như cưới Tử Vũ, sau này nói không chừng có thể nắm giữ Thánh Nguyệt Tông. Nghe được lời Lạc Vân thốt ra, Lục Tiểu Hoa cuối cùng cũng tuyệt vọng, lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, tất cả những điều nam nhân này nói với nàng trước đây, chẳng qua chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước mà thôi. Người nam nhân này, từ đầu đến cuối đều chưa từng thích nàng. Thứ hắn thích là quyền lợi. Lục Tiểu Hoa nhìn Lạc Vân nói, nếu như ta nói cho ngươi, nếu ngươi lấy ta, thù lao đạt được còn vượt qua cả Thánh Nguyệt Tông, ngươi có tin hay không? Lạc Vân nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, hắn từng nghe bối cảnh của Lục Tiểu Hoa, chẳng qua chỉ là tán tu một giới tiến vào Thánh Nguyệt Tông, bối cảnh từ đâu tới mà còn vượt qua toàn bộ Thánh Nguyệt Tông, nói đùa à, lúc này, Lục Trần và Tông chủ Thánh Nguyệt Tông xuất hiện. Trong mắt Lục Trần chỉ có một mình Nữ Nhi, nhìn nàng nói, Nữ Nhi, hiện tại ngươi đã nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn. Trở về cùng ta thôi. Được. Lục Tiểu Hoa gỡ bỏ khúc mắt, lộ ra ý cười ngọt ngào, đi tới trước mặt phụ thân. Lục Trần nắm lấy cánh tay người nọ, từ đầu đến cuối, đều không hề nhìn nam tử tên Lạc Vân, trong mắt hắn, đối phương chỉ giống như một làn không khí. Lục Trần tiền bối đi thong thả. Tông chủ Thánh Nguyệt Tông lập tức vô cùng cung kính nói. Bên cạnh, khuôn mặt Lạc Vân hơi dại ra, sững sờ tại chỗ. Phụ thân của Lục Tiểu Hoa, ngay cả Tông chủ Thánh Nguyệt Tông cũng phải gọi là tiền bối. Còn có, cái tên Lục Trần này, sao nghe quen như vậy? Đột nhiên, toàn thân Lạc Vân rung lên, chẳng lẽ là vị Lục Trần tiền bối kia? Người có tên, cây có bóng. Sau khi suy đoán bối cảnh của Lục Tiểu Hoa, đầu Lạc Vân quả thực muốn choáng váng, hối hận phát điên. Lục Trần mang Lục Tiểu Hoa trở lại thành thần hoàng, cuộc sống lại yên ả trở lại. Lúc này, bên trong khu vực vô cương, có một chiếc thuyền chiến to lớn vô cùng đang nhanh chóng phi hành, tựa như một luồng lưu quang. Trên bông thuyền có mấy người thanh niên đang đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phương xa, khí tức quanh người mênh mông cuồn cuộn, khí chất siêu phàm, mơ hồ lộ ra khí tức tôn quý, tất cả đều đến từ gia tộc hoặc thế lực đứng đầu. Người thanh niên đứng giữa trong đó, thân thể thon dài thẳng tắp, mái tóc đen dài phiêu dật, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra khí tức khủng bố. Khí tức này đã vượt qua thánh đế cảnh, là một vị tạo giới cảnh sơ kỳ. Nếu Lục Trần ở đây thì sẽ nhận ra thân phận của đối phương, là thanh niên tên Đông Dật Lưu, đệ tử của Vận Mệnh Thành Chủ. Sau lưng còn có hai vị lão giả, bọn họ yên tĩnh ngồi một bên, nhắm mắt dưỡng thần, trên người cũng không có khí tức quá mạnh phát ra, giống như lão giả bình thường. Sơn Hải Giới, thật sự có hai yêu thú vương giả sao? Một người thanh niên lên tiếng, mang theo thần sắc quái dị. Yêu thú vương giả, trời sinh làm vương yêu tộc, có thể thống ngự vạn yêu, ngay cả nguyên giới, cũng tìm không ra mấy con. Bây giờ nghe nói Sơn Hải Giới thế mà có đến hai con yêu thú vương giả, điều này khiến cho bọn họ tò mò, bèn đi theo thần sứ thứ bảy Đông Dật Lưu tới tìm hư thực. Lúc này, một lão giả mở mắt, nhìn về phía Đông Dật Lưu, nói, Dật Lưu, ngươi tiến về Sơn Hải Giới, mời người đạt tới điều kiện tạo giới cảnh, mà bọn ta thì đi thế giới xung quanh thăm thú. Một vị khác nói, không sai, yêu thú vương giả không có chỗ ở cố định, bọn ta đi thế giới xung quanh thử thời vận. Âm Dương Tôn giả xin tùy ý, Đông Dật Lưu khách khí nói. Hai vị này lão giả, đều là nhân thủ đắc lực dưới tay sư tôn, đến gần cấp bậc đạo tổ, địa vị cực cao, cho dù hắn có danh hiệu đệ tử của Vận Mệnh Thành Chủ, cũng không dám kiêu ngạo trước mặt hai người. Âm Dương Tôn giả gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi thuyền chiến. Đông Dật Lưu phụ trách chiến thuyền, tiếp tục đi về hướng Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới, thật sự là thế giới của vị kia Sơn Hải Giới chủ cổ xưa kia sao, hay hoặc là chỉ là đồng môn? Hẳn là vậy, hơn nữa loại thế giới cổ xưa này, thiên tài nhất định rất nhiều, ta đã chờ không kịp muốn giao thủ cùng võ giả Sơn Hải Giới. Trên thuyền chiến, một nhóm nam nữ thanh niên sôi nổi nói. Bọn họ đều là đệ tử hậu bối của một vài gia tộc siêu cấp của Vận Mệnh Thần Thành, thân phận cao quý, thiên phú cũng vô cùng xuất sắc. Cho tới nay, nguyên giới lưu truyền Sơn Hải Giới chủ là giới chủ cổ xưa nhất, mọi người chỉ từng nghe tin đồn, chưa từng gặp chân nhân, trong lòng vô cùng tò mò về Sơn Hải Giới chủ. Không gặp được Sơn Hải Giới chủ, nhưng có thể gặp một vài cường giả sinh trưởng trong thế giới của hắn. Sơn Hải Giới, đến. Thời gian đại khái qua đi nửa ngày, Đông Dật Lưu hờ hững nói. Sau khi Đông Dật Lưu bọn họ đi tới Sơn Hải Giới, phát hiện thế giới này cực kỳ lớn, còn lớn hơn những thế giới xung quanh nguyên giới, các yêu nghiệt tới từ Vận Mệnh Thần Thành đã sớm ma quyền sát chưởng, phân tán ra thu thập tình báo, tiếp đó khiêu chiến thiên kiêu có danh vọng nhất định. Mà Đông Dật Lưu thì hỏi thăm tin tức bốn phía, lần này, hắn phải gửi thư mời cho một cường giả tạo giới cảnh tên Kha Dĩ Nhu. Người nguyên giới đi tới Sơn Hải Giới lập tức nhấc lên một cơn phong bạo, nhóm thanh niên này kiệt ngạo bất tuần, khiêu chiến nhân vật thánh đế có danh vọng nhất định khắp nơi, mà bọn họ cũng trong thời gian cực ngắn đánh bại hết cường giả thánh đế các nơi, trở thành đối tượng chạm tay có thể bỏng, thế nhân thảo luận. Đối với việc Sơn Hải Giới đột nhiên nhiều ra mấy yêu nghiệt thánh đế, thế nhân Sơn Hải Giới hơi có chút nghi hoặc. Rất nhanh, bọn họ liền biết, mấy vị thánh đế này cũng không phải người bản thổ Sơn Hải Giới, mà là tới từ thế giới khác. Bởi vì có yêu nghiệt thánh đế sau khi đánh bại một vị thánh đế danh chấn một phương, phun lời miệt thị nói thế nhân là một đám thổ dân. Thổ dân, không chịu nổi một kích. Ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi, phế vật. Sao các ngươi yếu thế, chẳng lẽ đây không phải thế giới của Sơn Hải Giới chủ? Nhóm người tới từ nguyên giới này, không những đánh bại hết thánh đế các nơi, hơn nữa trong miệng còn nói lời chế nhạo, chê người tu hành Sơn Hải Giới không đáng một đồng. Mấy lời khó nghe này, làm thế nhân Sơn Hải Giới giận mà không dám nói gì. Cuối cùng, không lấy ra được người cùng cấp bậc đối đầu với nhóm người đến từ thế giới ngoại lai này. Loại phân tranh này, đẳng cấp thiên đế sẽ không nhúng tay. Chuyện kẻ ngoại lai tới khiêu chiến bá phương, càng ngày càng nghiêm trọng, gần như truyền khắp mỗi góc xó xỉnh Sơn Hải Giới. Loại phong bạo này, tự nhiên thổi vào trong tai mọi người ở thành Thần Hoàng. Cùng lúc đó, Lục Trần đang tu luyện, bỗng nhiên nhận được một truyền âm, hắn mở ra hai mắt, hiện lên một đường thần mang nguy hiểm, không nói hai lời, lách mình rời đi thành Thần Hoàng. Sơn Hải Giới, Bách Hoa Cốc. Môn phái Bách Hoa Tiên Tử sáng tạo, thuộc về thế lực nhất lưu, bởi vì chỉ thu nhận nữ tử, thế nên trong Bách Hoa Cốc toàn bộ đều là mỹ nữ. Bách Hoa Cốc ở trong một vùng biển hoa, đủ loại kỳ hoa dị thảo nở rộ, hương hoa phiêu đãng trăm dặm. Lúc này, phía trước đại điện Bách Hoa Cốc, tụ tập một nhóm nữ đệ tử tuổi trẻ xinh đẹp, các nàng giận mà không dám nói gì nhìn một thanh niên mặc trường bào màu xanh sẫm phía trước, thanh niên này có vóc dáng thon dài, tướng mạo phi phàm, khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mấy người trên mặt đất, chằm biếm nói, phế vật không chịu nổi một kích. Cách đó không xa, tổng cộng có 5 người bị thương, 2 người trong đó tương đối thê thảm, phân biệt mất đi cánh tay và hai chân. 5 nam nhân này chính là Tứ Hại và Mai Tiêu bọn họ. Trong đó Tiêu Dao mất đi một cánh tay, Cao Hiền mất đi hai chân, Cảnh Tử Mặc và Liễu Vô Song cũng bị thương rất nặng, mặt không còn chút máu. Chỉ có Mai Tiêu còn đứng đó, dùng một cây đại kích chống xuống mặt đất, tận lực để mình đứng thẳng, nhưng khí tức cũng suy yếu vô cùng. Ánh mắt Cảnh Tử Mặc phẫn nộ nhìn thanh niên mặc trường sam xanh sẫm, nói: "Ngươi đừng đắc ý, bọn ta đã truyền âm cho lão đại, chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ tới thôi." Nguyên nhân Tứ Hại và Mai Tiêu xuất hiện ở Bách Hoa Cốc rất đơn giản, bởi vì Liễu Vô Song và một nữ đệ tử Bách Hoa Cốc đã kết làm phu thê. Bởi vì trong khoảng thời gian này, kẻ ngoại lai khiêu chiến khắp nơi, cuối cùng đi tới Bách Hoa Cốc, Tứ Hại lên trước chiến đấu với kẻ ngoại lai, cũng bị thương nghiêm trọng. Nhưng bọn họ không lựa chọn quấy rầy Lục Trần, mà là thông báo cho Mai Tiêu, bởi vì Mai Tiêu là cấp bậc cự đầu, hẳn là có thể chiến thắng kẻ ngoại lai. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Mai Tiêu thế mà cũng đánh không lại kẻ ngoại lai này, bị trọng thương. Do đó, bọn họ chỉ có thể báo cho Lục Trần tới. Thanh niên trường bào xanh sẫm nghe được lời Cảnh Tử Mặc nói, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ hơi khinh thường, nói: "Hình Dực ta chờ, để xem người ngươi tìm đến có phải cũng là phế vật giống nhau hay không." Hình Dực, hậu bối gia tộc đứng đầu Hình gia tới từ vận mệnh thần thành, mặc dù ở trong thần thành cũng là nhân vật phong lưu có uy danh hiển hách, tu vi hiện tại ở cấp bậc cự đầu, sau khi tới thế giới quê mùa này còn chưa nếm một lần bại nào. Hình Dực nói xong, sau đó lại đưa ánh mắt đến trên người Bách Hoa tiên tử, trong mắt lộ ra vẻ thú vị, không đứng đắn nói: "Ngươi có muốn làm thị nữ của ta, hầu hạ bên cạnh ta không?" Tuy Hình Dực chướng mắt người tu hành của thế giới này, nhưng không thể không nói, Bách Hoa tiên tử đứng trong đám người cực kỳ xuất chúng, miễn cưỡng có tư cách làm thị nữ của hắn. Lời này của Hình Dực vừa nói ra, lập tức đưa tới vô số ánh mắt phẫn nộ. Ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược của Hình Dực khiến Bách Hoa tiên tử vô cùng không thoải mái, mắt đẹp hiện lên một chút khuất nhục, nói: "Đa tạ các hạ coi trọng, tại hạ thân phận thấp kém, không có tư cách hầu hạ các hạ." "Ta nói ngươi có tư cách." Ánh mắt Hình Dực thoáng mang dâm dục, tư thái cao cao tại thượng, lời nói bá đạo nói: "Có đồng ý đi theo ta hay không?" "Không đồng ý," Bách Hoa tiên tử nói. "Được, được lắm, ngươi thế mà dám cự tuyệt ta." Hình Dực lập tức giận tím mặt, quanh người tỏa ra nộ ý ngập trời, quát lên: "Người một thế giới quê mùa như ngươi, thế mà cự tuyệt ta, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép xuất thủ mang ngươi đi." Hình Dực nói xong, lực lượng đại đạo tỏa ra, quanh người tắm thần quang, uy áp ngập trời đáng sợ bao phủ không gian bao la, từng bước tới gần, sau đó vươn ra một tay, bắt lấy Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử y phục tung bay, mắt đẹp thanh lãnh nhìn chằm chằm Hình Dực, thôi động lực lượng phản kích. Rầm rầm rầm. Cả hai giao thủ, đại đạo va chạm, không gian truyền ra tiếng nổ mạnh. Hình Dực rất mạnh, đồng tử bắn ra thần quang sáng chói, chiến ý tràn đầy, lực lượng trong lúc giơ tay nhấc chân bá đạo vô cùng, Bách Hoa tiên tử không phải là đối thủ, chỉ qua ba hiệp, Bách Hoa tiên tử đã bị chưởng ấn đại đạo đánh trúng bả vai, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. "Cốc chủ!" Nữ đệ tử xung quanh thấy Bách Hoa tiên tử bị thương, lập tức bay qua đỡ lấy nàng. Hình Dực cất bước đi tới, lực lượng đại đạo phóng ra ngoài, chấn động không gian, lao tới Bách Hoa tiên tử, muốn cưỡng ép mang đi, Tứ Hại bọn họ giãy giụa đứng lên, nhưng ngay lúc này, khóe mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng. Cùng lúc đó, Hình Dực cũng cảm nhận được một chút uy hiếp, dừng bước lại, quay đầu, bèn thấy một thanh niên lạ lẫm đứng cách đó không xa. Lục Trần đi tới Bách Hoa cốc, nhìn thấy Tứ Hại và Mai Tiêu đều bị thương, hơi có chút ngạc nhiên, thực lực kẻ ngoại lai này hơi lợi hại đó, ngay cả Mai Tiêu cũng không phải đối thủ. Theo sau, ánh mắt Lục Trần rơi lên người Hình Dực, nói: "Người đến từ thế giới nào?" "Ngươi chính là lão đại trong miệng mấy tên phế vật kia." Hình Dực nhìn Lục Trần hỏi, ánh mắt lộ ra khinh miệt, thuộc hạ kém cỏi như vậy, làm lão đại có thể mạnh đến đâu? "Ta đang hỏi ngươi đó." Ánh mắt Lục Trần lạnh xuống, lạnh giọng nói, "Mặc kệ ngươi đến từ thế giới nào, làm thuộc hạ của ta bị thương thành bộ dạng này, xem như đã kết thù oán." "Ha ha ha." Hình Dực nghe được lời uy hiếp này, lập tức cất tiếng cười to, ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra. Tên thổ dân trước mắt này là thổ dân kiêu ngạo nhất hắn từng gặp, không có người thứ hai. Sau khi Hình Dực cười đủ, thu lại nụ cười, hắn giọng một cái, mặt đầy kiêu ngạo nói, "Thổ dân, ngươi nghe cho kỹ, ta tên Hình Dực, tới từ vận mệnh thần thành nguyên giới, đáng tiếc lấy kiến thức từng trải thiển cận của thổ dân ngươi, có lẽ ngay cả nguyên giới cũng chưa từng nghe nói đâu. Ngươi là chó săn của lão già vận mệnh thành chủ kia." "Ngươi thế mà biết vận mệnh thành chủ?" Hình Dực hơi bất ngờ, sau đó trong ánh mắt bắn ra sát ý lạnh thấu xương đến tột cùng, quát lên, "Thổ dân, ngươi không biết sống chết, vậy mà dám vũ nhục một vị giới chủ vĩ đại, bây giờ Đông Vật Lưu, đệ tử thứ bảy của vận mệnh thành chủ đang ở Sơn Hải giới, ngươi nhất định phải chết." Hình Dực thề, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy thổ dân nào to gan lớn mật như vậy, lấy địa vị tôn quý của vận mệnh thành chủ, người nào ở nguyên giới dám buông lời chế nhạo, ít nhất phải cùng cấp bậc. Nhưng bây giờ, một thổ dân còn không đến tạo giới cảnh, lại dám sỉ nhục giới chủ. Thật không biết ai cho hắn lá gan đó. Đông Dật Lưu. Sắc mặt Lục Trần lập tức lạnh xuống, nhìn người nọ hỏi, Đông Dật Lưu tới Sơn Hải Giới, có phải vì gửi thư mời hay không? Lục Trần nhớ tới năm đó Đông Dật Lưu đến thần giới, cho võ thần một lá thư mời, đại biểu võ thần đã đến mức ngắt lấy, nếu như tiến về vận mệnh thần thành, sẽ bị cắn nuốt một thân đạo quả. Đến mức võ thần không thể không phân phát gia tộc, đi xa tha hương, võ thần bây giờ còn không biết sống hay chết. Bây giờ, đến lượt Sơn Hải Giới sao? Đông Dật Lưu tới Sơn Hải Giới, mời người nào đi vận mệnh thần thành? Là Tam Sư Phụ sao? Điều này rất có thể, bởi vì tu vi Tam Sư Phụ cao nhất. Tuy năm đó hai giới hợp nhất, linh khí dâng trào, nồng đậm hơn trước đây mấy chục lần, nhưng Tam Sư Phụ cũng chưa tu hành đến tạo giới cảnh viên mãn, vì sao người của vận mệnh thành chủ sẽ tới cửa? Người thế mà ngay cả điều này cũng biết. Hình Dực bày ra biểu tình ngoài ý muốn. Hình Dực không nghĩ tới, đối phương thế mà cũng biết Đông Dật Lưu tới Sơn Hải Giới làm gì, chẳng lẽ đối phương không phải người bản thổ, mà là tới từ nguyên giới, vừa muốn hỏi, sắc mặt hơi đổi, bởi vì một khí tức cực kỳ nguy hiểm đã khóa chặt lấy hắn. Lục Trần tiến lên một bước, uy thế ngập trời bạo phát, trên trời cao, vô số kiếm ý màu vàng lưu động, một phương trời tự như hóa thành thế giới kiếm đạo. Từ sau đại chiến hai giới, Lục Trần chưa động thủ lần nào, say mê tu luyện. Lần chiến đấu này là lần đầu tiên hắn động thủ sau vạn năm. Kiếm ý của hắn có thăng cấp cực lớn, từ màu vàng nhạt chuyển tới nồng đậm, đã tu hành đến kiếm ý cấp đế hậu kỳ, cách đại viên mãn chỉ còn một đoạn đường rất ngắn. Hình Dực cảm nhận được uy thế hừng hực này, khuôn mặt hiếm thấy nghiêm túc lên, lộ ra thái độ nghiêm túc chưa từng có, mắt nhìn từng dòng nước màu vàng xuyên qua hư không, đánh hơi được khí tức tử vong. Một tay Lục Trần đè tới Hình Dực, kiếm ý màu vàng giữa thiên địa hợp lại, hóa thành một chiếc lồng giam màu vàng vô cùng to lớn, phong tỏa Hình Dực. Hình Dực trống to, lực lượng đại đạo mênh mông khuếch trương, ầm ầm bạo hưởng, đụng vào kiếm ý thấu trời, nhưng kiếm ý màu vàng sắc bén vô cùng, công kích đại đạo gào thét mà đến bị xé nát. Phía sau Hình Dực xuất hiện một đôi quan dực màu vàng, thiểm điện màu vàng cuốn quanh, theo hắn vỗ cánh, thiểm điện màu vàng dày đặc bắn ra ngoài, bạo phát ra uy năng vô thượng, nhưng vẫn không thể xé rách lồng giam do kiếm ý màu vàng tạo thành. Sao có thể như vậy? Hình Dực mồ hôi đầy đầu, nội tâm dâng lên một cảm giác bất lực chưa bao giờ có. Bởi vì bất kể lực lượng đại đạo bạo phát cường đại cỡ nào, đều không thể xé nát công kích của đối phương, cả hai tự như không cùng một cấp độ, bất kỳ thủ đoạn và công kích nào của hắn đều là tốn công vô ích. Lục Trần đứng trên không, cúi đầu, đồng tử sắc bén nhìn xuống Hình Dực, nói, không chịu nổi một kích. Hình Dực nghe nói như thế, nội tâm dâng lên khuất nhục vô tận, lúc trước hắn đối mặt với người thua trận, từng nói qua lời giống vậy. Bây giờ người này lại trở về nguyên vẹn mấy chữ này. Thả ta ra. Hình Dực nhìn Lục Trần nói. Hình Dực thấy dòng nước màu vàng dày đặt xung quanh hệ thống lại thành một chiếc lồng giam bao phủ hắn, cảm nhận được khí tức sắc bén vô cùng kia, một cử động cũng không dám, bởi vì nếu đưa tay qua, nhất định sẽ bị xoắn nát thành thịt vụn. Nhưng trong lòng vẫn duy trì kiêu ngạo, không vì sao cả, bởi vì hắn tới từ vận mệnh thần thành. Nữ đệ tử Bách Hoa Cốc xung quanh và Tứ Hải nhìn kẻ ngoại lai phách lối vô cùng này dễ dàng bị Lục Trần nhốt lại, từng người đều lộ ra ý cười. Kẻ ngoại lai tuy cường đại, nhưng ở trước mặt Lục Trần vẫn không đáng chú ý. Lục Trần nhìn Hình Dực cầu xin tha thứ, mặt không biểu tình, không hề dao động, giơ tay vạch một cái trong hư không. Một đường kiếm ý màu vàng xoay tròn lấy, vụt tới cánh tay Hình Dực. Phụt. Cánh tay Hình Dực dễ dàng bị kiếm ý chém xuống, rớt xuống đất, máu tươi phun ra ngoài. Dừng tay, ta đến từ vận mệnh thần thành, ngươi xác định muốn đắc tội ta sao? Hình Dực bị đau, cuồng loạn gào thét một câu. Lúc này, trong lòng Hình Dực tràn ngập khẩn trương, chẳng lẽ người này muốn giết hắn? Lục Trần bất vi sở động, lại huy động kiếm ý màu vàng, chém xuống hai chân Hình Dực, đau nhức làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt cũng thay đổi oán độc lên. Hễ ra là người vận mệnh thần thành. Lục Trần hờ hững mở miệng, sau đó chặt đầu Hình Dực xuống. Lục Trần vươn tay, chuẩn bị ma diệt nguyên thần của đối phương, lại phát hiện nguyên thần của đối phương bị phù văn đại đạo dày đặc bọc lấy, xuyên thủng lồng giam kiếm ý, bỏ chạy như một tia sáng, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. Lục Trần nhìn thấy một màn này, cau mày, nhưng cũng không nói gì. Phía sau người thanh niên này, thấp nhất cũng có cấp bậc đạo tổ tọa trấn, ban cho ác chủ bài bảo mệnh, đối phương muốn chạy trốn, chính mình ngăn không được. Lục Trần thấy nguyên thần Hình Dực biến mất không thấy, liền quay đầu lại, ném qua cho mấy người bị thương một ít đan dược, để bọn họ khôi phục. May mà mấy người bị thương không nghiêm trọng lắm, không tổn thương đến đạo cơ và nguyên thần, đều có thể khôi phục lại. Sau khi bọn họ uống đan dược chữa thương, đi tới bên cạnh Lục Trần, Liễu Vô Song dùng giọng điệu không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc tán thán, vừa nãy thanh niên tên Hình Dực kia vì sao lại mạnh như vậy, nguyên giới trong miệng hắn lại là nơi nào. Bọn họ có phần tràn ngập tò mò đối với thân phận và nơi ở của Hình Dực, mấy người bọn họ ở trong thánh đế đã thuộc loại người nổi bật, nhất là Mai Tiêu, cùng là chiến lực cấp bậc cự đầu, nhưng đối đầu với hình dịch, cũng không thể chiến một trận. Lục Trần nhìn xung quanh, cao giọng nói, nguyên giới là thế giới trung tâm khu vực vô cương, trong đó cường giả như mây, có 36 vị giới chủ trên tạo giới cảnh tồn tại, bọn họ từ cổ trường tồn, trời khó diệt, đất khó tán, đứng ở điểm cuối cùng của cảnh giới tu hành, quan sát năm tháng chìm nổi. Mọi người xung quanh nghe được lời Lục Trần nói, mắt lấp lóe thần sắc khác thường, rất hiển nhiên lời giải thích này của Lục Trần làm bọn họ kinh ngạc. Thì ra đẳng cấp thiên đế cũng không phải điểm cuối cùng của tu hành, trên thiên đế còn có một cảnh giới giới chủ, đó mới là điểm cuối cùng. Lục Trần nhìn về phía Mai Tiêu, nói, ngươi thua bởi đối phương tuyệt không ngoan, công pháp và võ kỹ người nọ tu hành đều không phải những gì ngươi tu hành hiện tại có thể sánh được, chờ sau này tiến về nguyên giới bái nhập môn hạ thuộc thế lực giới chủ, tự nhiên có thể lấy được võ kỹ và công pháp tu hành thích hợp. Đa tạ. Bách Hoa tiên tử đi tới, cảm kích nói một câu với Lục Trần. Nếu như không phải Lục Trần xuất hiện, Bách Hoa cốc bọn họ không có người ai là đối thủ của hình dịch, mà Bách Hoa tiên tử nàng rất có thể bị đối phương cưỡng ép bắt đi làm thị nữ, chuyện này đối với nàng tới nói, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lục Trần nhìn về phía Bách Hoa tiên tử, nói, Bách Hoa tiên tử khách khí. Cảnh Tử Mặc hỏi, lão đại, khi nào chúng ta đi nguyên giới? Tam Hải còn lại, và Mai Tiêu đều nhìn qua Lục Trần. Từ sau khi giải quyết uy hiếp thiên yêu, cuộc sống liền thiếu đi chút kích thích, có lẽ đến nguyên giới lịch luyện mới sẽ làm cho cuộc sống bình thường này lần nữa phủ đầy bụi gai và ngoắc ngoéo, mà bọn họ cũng có chút hướng về loại cuộc sống này. Lục Trần nói, chờ giải quyết chuyện Đông Vật Lưu xong, ta sẽ mang các ngươi đến nguyên giới. Khoảng thời gian gần đây, các ngươi đứng chiến đấu với kẻ ngoại lai, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Sau khi Lục Trần nói xong, thân hình lóe lên, rời đi nơi này. Sơn Hải giới, một hư ảnh nguyên thần xuất hiện trên không một ngọn núi lớn mênh mông, phiêu đảng quỷ dị, trong mắt lóe ra vẻ oán độc nồng đậm. Nguyên thần này, đúng là hình dực chạy trốn. Hình dực nghĩ đến một màn lúc trước, trong mắt ngoài lửa giận nồng đậm ra, còn có một chút sợ hãi. Dù sao hắn cũng là một trong những nhân vật phong vân ở vận mệnh thần thành, phóng mắt khắp nguyên giới, cũng được xem là yêu nghiệt đứng đầu, người có thể áp chế hắn cũng không nhiều, bây giờ bước vào thế giới quê mùa hẻo lánh này, lần đầu gặp phải thất bại thảm hại trong đời, bị nghiền ép không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không có vật phẩm bảo mệnh tổ tiên ban cho, khi đó hắn đã bị chém chết. Rốt cuộc thanh niên đó là ai? Mắt hình giật bắn ra thần mang, tự mình lẩm bẩm. Đối phương biết nguyên giới, biết vận mệnh thành chủ, biết mục đích Đông Vật Lưu tới thế giới này, hơn nữa chiến lực lại cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không phải loại thế giới quê mùa này có thể bồi dưỡng được. Ha ha, hình giật, bao nhiêu tháng không gặp, làm sao biến thành bộ dạng này, ngay cả thân thể cũng bị đánh nát. Âm thanh tràn ngập khôi hài truyền tới từ bên cạnh, chợt, một thanh niên phong độ nhẹ nhàng xuất hiện, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười thờ ơ, ngươi cũng quá vô dụng, ngay cả võ giả của thế giới quê mùa cũng đánh không lại. Không chờ hình dực nói chuyện, người tới lại trêu chọc một câu, giọng điệu ẩn chứa ý châm biếm. Hình dực nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, mất tự nhiên nói, những thánh đế bên ngoài, đâu ai là đối thủ của ta, chẳng qua là diệt một võ giả có liên quan tới tạo giới cảnh, bị đối phương xuất thủ diệt thân xác mà thôi. Là như vậy phải không? Người tới mặt đầy nghi ngờ. Hình dực lạnh lùng nói, nếu không ngươi cho rằng thế nào? Người tới khẽ gật đầu, lý do này của hình dực miễn cưỡng giải thích qua, hơn nữa hắn cũng biết thực lực của hình dực, không có khả năng thua thánh đế thế giới bên ngoài. Một thanh niên khí độ tiêu sái, nho nhã bất phàm bỗng nhiên xuất hiện trong vùng trời thành thần hoàng, quang huy quanh thân sáng chói, mang theo uy áp cực kỳ mạnh mẽ, đôi mắt có mấy phần hờ hững. Hắn tới, lập tức kinh động vô số người ở thành thần hoàng. Bọn họ ngẩng đầu, bèn thấy một thanh niên tuyệt thế vô song, lóa mắt, giống như mặt trời trên không, nhận được chú ý, hắn là ai? Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Khí tức của thanh niên xa lạ này quá mức đáng sợ, tại chỗ có cấp bậc thánh đế, cảm nhận được cảm giác ngạt thở từ trên người no. Vãn bối Đông Vật Lưu, phụng lệnh sư tôn, tới mời Kha Dĩ Nhu tiền bối đến vận mệnh thần thành. Đông Vật Lưu cúi đầu, nhìn xuống thành thần hoàng bên dưới, giọng bình tĩnh nói, trên người khí độ siêu nhiên, cho người ta một cảm giác như tắm trong gió xuân. Đông Vật Lưu điều tra hồi lâu, cuối cùng nghe ngóng được nơi ở của Kha Dĩ Nhu, ở ngay trong thành trì phía dưới. Một bóng dáng bạch y tuyệt thế xuất hiện trước mặt Đông Vật Lưu, đôi mắt cực kỳ mỹ lệ nhìn Đông Vật Lưu, thờ ơ nói, đa tạ vận mệnh thành chủ nâng đỡ, chỉ là ta không muốn rời khỏi Sơn Hải giới, do đó vẫn là mời ngươi trở về đi thôi. Ở vạn năm trước giới chiến có người thần giới tới, lúc mọi người tán gẫu, không thể tránh khỏi nói tới nguyên giới, cũng nói tới vận mệnh thành chủ. Kha Dĩ Nhu biết nguyên nhân của đồng tiền vận mệnh, ngày nên tới, cuối cùng vẫn tới. Đông Vật Lưu thấy Kha Dĩ Nhu cự tuyệt, trên mặt không hề có vẻ thất vọng, hờ hững cười nói, tiền bối, nguyên giới rộng lớn, càng thích hợp cho tiền bối tu hành, mà sư tôn ta là giới chủ đệ tam cao quý, trong điện có rất nhiều đạo pháp, thần tàng, chỉ cần tiền bối gia nhập vận mệnh thần thành là có thể đọc vô số điển tịch, bước lên giới chủ cảnh chí cao. Nếu không gia nhập thì sao? Kha Dĩ Nhu hỏi. Đông Dật Lưu cười nói, tiền bối là người có tiềm lực gia sư nhìn trúng, có tư cách trùng kích cảnh giới giới chủ, cần gì phải ở nơi xa xôi tầm thường này cả đời đâu. Kha Dĩ Nhu nói, hiện tại ta có phải nên rời đi Sơn Hải giới, chạy trốn khắp thế giới không? Đông Dật Lưu lúng túng cười nói, tiền bối chớ nói đùa, gia sư nhân từ, cho dù tiền bối cự tuyệt gia nhập vận mệnh thần thành, cũng sẽ không làm ra loại chuyện như truy sát vậy đâu. Chẳng qua, ta vẫn là khuyên tiền bối suy nghĩ một phen mới quyết định, dẫu sao nguyên giới mới càng thích hợp để tiền bối phát triển. Dừng một lát, Đông Dật Lưu bổ sung thêm một câu, sau đó lấy ra một tấm thần thiếp lưu chuyển lực lượng đại đạo, nói, đây là thư mời của vận mệnh thần thành, tiền bối có thể dựa vào thư mời tiến vào, cổng vận mệnh thần thành sẽ vĩnh viễn mở rộng vì tiền bối. Kha Dĩ Nhu không thèm nhìn thư mời, xua tay, nói, được, ta đã biết, ngươi đi được rồi. Vẻ mặt Đông Dật Lưu lập tức cứng đờ, làm thần sứ, du lịch vạn giới, thay sư tôn đưa thư mời, vẫn là lần đầu gặp phải chuyện khó xử thế này. Cùng lúc đó, bóng dáng Lục Trần xuất hiện phía xa, xa xa đã thấy bóng dáng Đông Dật Lưu. Mục đích đối phương tới Sơn Hải giới, quả nhiên là đưa thư mời cho Tam sư phụ. Lục Trần nhìn thấy một màn này, bèn nhớ tới năm đó không hiểu gì bị sư tổ hố, vô cớ tiếp xúc với đồng tiền vận mệnh, có liên hệ nhân quả với vận mệnh thành chủ. Không chỉ là hắn, ngay cả năm vị sư phụ cũng từng tiếp xúc. Bây giờ, vận mệnh thành chủ phái người đến đưa thư mời cho Tam sư phụ, sau đó chính mình cũng phải đi theo lối cũ này. Hơn nữa, còn không thoát được. Bởi vì chỉ cần tu hành đến tạo giới cảnh viên mãn, vận mệnh thành chủ sẽ phái người đưa thư mời, đồng ý là chết, không đồng ý cũng là chết. Do đó, con đường duy nhất chính là cứng rắn đến cùng với vận mệnh thành chủ, tuyệt đối không thỏa hiệp. Lục Trần lấy lại tinh thần, đạp không bay đến thành thần hoàng. Đông Dật Lưu thấy Kha Dĩ Nhu cự tuyệt thư mời, trên mặt thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng có chút tức giận. Sư tôn hắn là vận mệnh thành chủ, tồn tại cường đại đứng hàng thứ ba bản giới chủ, bây giờ một tạo giới cảnh ở thế giới xa xôi, thế mà không hề nể mặt. Tức giận thì tức giận, hắn cũng không có biện pháp gì, tuy là có tu vi tạo giới cảnh sơ kỳ, nhưng so với loại tạo giới cảnh danh tiếng bị sư tôn nhìn trúng này, vẫn còn một đoạn chênh lệch rất lớn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không phải đối thủ, cũng không cần thiết ở lại nơi này. Thế là Đông Dật Lưu quay đầu rời đi, chuẩn bị liên hệ Âm Dương Tôn giả tới, trấn sát Kha Dĩ Nhu không thức thời, mang đi đạo quả. Vừa quay đầu, đúng lúc đụng phải Lục Trần đối diện mà đến. Nhìn thấy Lục Trần, Đông Dật Lưu lại nhớ tới một vài chuyện cũ đã từng, lúc trước hắn giáng lâm Thâm Uyên giới, từng gặp đối phương một lần, người thanh niên này chiến lực phi phàm, hậu nhân của đạo tổ kế bằng cũng không phải đối thủ, hơn nữa trong tay còn nắm giữ chân diễm, khi đó hắn muốn nhận đối phương làm tùy tùng, lại để đối phương trốn mất. Chuyện này, Đông Dật Lưu vẫn luôn để trong lòng, hơn nữa cho rằng đối phương là người nguyên giới. Nhưng nguyên giới mênh mông bao la, cho dù giới chủ cũng không dám nói rõ như lòng bàn tay mỗi tấc đất và thế lực nguyên giới, Đông Dật Lưu hắn tự nhiên không có khả năng lớn như vậy tra được đối phương. Chỉ là không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, sẽ ở nơi hẻo lánh này gặp được người nọ. Đông Dật Lưu dừng bước, ánh mắt mang theo lãnh ý, chất vấn, người nhốt sư đệ ta ở đâu? Lúc trước hắn vốn nên đến Thâm Uyên giới, làm giao dịch với Bàn Vân đạo tổ, đây là mệnh lệnh của sư tôn, nhưng bởi vì có việc nên giao lại trách nhiệm đó cho sư đệ Chu Dương Huy, nhưng từ sau khi Chu Dương Huy đi Thâm Uyên giới, liền biến mất thần bí, giống như biến mất trên thế giới này. Hắn biết được một vài tin tức ở Thâm Uyên giới, sư đệ Chu Dương Huy từng có tiếp xúc với Hắc Sa, cuối cùng Hắc Sa lại phản bội Bàn Vân đạo tổ, trợ giúp người thần giới phá hủy mê đồ tế đàn. Vì thế Đông Dật Lưu rất dễ đoán được, có người dịch dung thành diện mạo của sư đệ tiếp xúc với Hắc Sa, về phần sư đệ, nhất định đã bị đối phương nhốt lại. Bởi vì hồn bài sư đệ chưa vỡ nứt, đại biểu không có nguy hiểm tính mạng. Không biết ngươi đang nói cái gì, Lục Trần thờ ơ đáp lại một câu, trong lòng lại có hơi kinh ngạc, nếu Đông Dật Lưu không nhắc, hắn cũng suýt quên trong nạp giới còn giam giữ một người. Đông Dật Lưu nghe được lời Lục Trần nói, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh cứng, quanh người thu thả khí tức sắc bén, lạnh giọng nói, thả sư đệ ta ra. Quanh người Đông Dật Lưu lưu chuyển lực lượng đại đạo, thần quang lập lòe, uy áp bao phủ tới Lục Trần. Lục Trần cảm nhận được uy áp mạnh mẽ này, sắc mặt hơi đổi, uy áp của Đông Dật Lưu cực kỳ cường đại, áp thân thể của hắn đều tự như muốn uốn lượn. Lục Trần kêu lên một tiếng đau đớn, lực lượng đại đạo trong cơ thể phóng ra, đụng vào uy áp của Đông Dật Lưu, phát ra tiếng va chạm ầm ầm giữa thiên địa. Đôi mắt Đông Dật Lưu hiện lên một ý cười gằn, mặc kệ đối phương thiên tài thế nào, nhưng chênh lệch về cảnh giới không cách nào bù đắp, hiện tại mưu toan ngăn cản uy áp của hắn, người si nói mộng mà thôi. Đông Dật Lưu hừ lạnh một tiếng, tăng lớn lực lượng, chuẩn bị một lần đánh tan đại đạo của đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng dao động càng quét mà tới, trực tiếp đảo qua từ trên nguyên thần của hắn, Đông Dật Lưu lập tức cảm giác được một lực lượng kéo nguyên thần không ngừng rơi xuống, tựa như muốn chìm đắm vô hạn, hắn mơ hồ có ý niệm hôn mê lướt qua. Không tốt. Đông Dật Lưu gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng nguyên thần ngút trời, hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, muốn chém đứt công kích nguyên thần này. Nhưng uy năng của công kích thần niệm này cường hãn, lấy thực lực của hắn căn bản là không thể chặt đứt. Khoảnh khắc cuối cùng trước hôn mê, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng màu tím, sau khi kích hoạt, toát ra vô tận hào quang tự sắc bao phủ toàn thân, mới chém đứt liên hệ tinh thần. Đông Dật Lưu tỉnh táo lại, đôi mắt lạnh lùng quét qua Kha Dĩ Nhu cách đó không xa. Vừa rồi, chính là người nọ dùng thần hồn công kích hắn. Vẻ mặt Đông Dật Lưu âm trầm, toàn thân phát ra hàn ý, nhìn Kha Dĩ Nhu nói, hắn giam giữ ta sư đệ, tội đáng chết vạn lần, tiền bối khăng khăng muốn che chở hắn sao? Tiền bối tuy mạnh, nhưng năng lực của vận mệnh thần thành tiền bối không nghĩ tới đâu, ngoài gia sư ra, còn có 4 vị đạo tổ, hơn 30 vị tạo giới cảnh viên mãn, bây giờ có 2 vị tạo giới cảnh viên mãn đang ở thế giới xung quanh, tùy thời có thể tới. Sắc mặt Đông Dật Lưu cực lạnh, nếu tiền bối khăng khăng đứng ở mặt đối lập với thành mệnh vận, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Kha Dĩ Nhu không nói chuyện, chỉ là mặt không biểu tình nhìn hắn. Lục Trần nghe được nội tình của vận mệnh thần thành, trong lòng kinh sợ một hồi. Không thể không cảm thán thuộc hạ của vận mệnh thành chủ nhiều, chừng 4 vị đạo tổ, hơn 30 vị tạo giới cảnh viên mãn, có thể nói vô cùng cường đại. Ngươi đi đi. Kha Dĩ Nhu đột nhiên nói. Đông Dật Lưu thấy thái độ của đối phương, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Rất nhanh, xung quanh chỉ còn lại Lục Trần và Kha Dĩ Nhu, hai người đi xuống dưới, đám người Tôn Nghênh Hạ, Diêu Hy đều ở nơi này. Một màn trước đó, các nàng đều nhìn thấy. Mắt đẹp của Tôn Nghênh Hạ lộ ra vẻ sầu lo, nói, Tam Sư muội, ngươi còn chưa tấn cấp viên mãn mà, vì sao người của vận mệnh thành chủ đã tới nhà rồi? Ta cũng không biết. Kha Dĩ Nhu cau mày. Kha Dĩ Nhu có hơi khó hiểu, nghe người thần giới nói, sau khi tấn cấp viên mãn, người vận mệnh thần thành mới sẽ tới cửa, nhưng bây giờ rõ ràng nàng chỉ mới tạo giới cảnh đỉnh phong, sao lại tới cửa trước hạn thế này? Diêu Hy nói, người vừa nãy là đệ tử của vận mệnh thành chủ, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới mới giải trừ nguy hại thiên yêu, thời gian mới qua vạn năm mà thôi, lại nghênh đón nguy cơ mới, uy hiếp mạnh hơn thiên yêu gấp trăm lần. Sau khi Diêu Hy nói xong, yêu ớt thở dài một hơi. Lần này kẻ địch bọn họ đối mặt là tồn tại giới chủ, cũng không thể so với uy hiếp thiên yêu mang tới, cường giả dưới trướng vận mệnh thành chủ nhiều như mây, tùy tiện phái hai tạo giới cảnh viên mãn tới là có thể quét sạch chúng ta. Bây giờ, người vận mệnh thần thành tới, giống như một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu bọn họ, tiện tay đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Lục Trần nói, sư phụ, chúng ta đều từng tiếp xúc với đồng tiền vận mệnh, nên tới trước sau cũng sẽ tới, tránh không được, chúng ta chỉ là sớm đối mặt với người vận mệnh thần thành mà thôi. Nghe được lời Lục Trần nói, mấy người hơi trầm mặt, bởi vì lời Lục Trần là sự thật. Diêu Hy nhìn về phía Lục Trần, hỏi, ngươi chuẩn bị ứng đối thế nào? Bây giờ Lục Trần đã sớm không phải tiểu tử lúc trước, xảy ra chuyện lớn đều sẽ tìm hắn thương lượng, nghe lời đề xuất. Lục Trần suy nghĩ một hồi, nói, nhân thủ của chúng ta không đủ, cần lượng lớn nhân thủ, tứ sư phụ và ngũ sư phụ cách viên mãn còn một khoảng cách rất dài, sẽ không bị chú ý, nhưng đến nguyên giới tu hành, dựa vào thủ đoạn luyện đan và luyện khí của các ngươi, gia nhập bộ hạ những giới chủ khác, nghe ngóng quan hệ giữa các giới chủ. Ta nghe nói rất nhiều giới chủ đều không ưa vận mệnh thành chủ, thậm chí là quan hệ thù địch lẫn nhau. Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm nghe được lời Lục Trần, sau khi tự hỏi, đều gật đầu. Các nàng ở lại Sơn Hải giới đã không cần thiết, còn không bằng đến nguyên giới, tăng cường thủ đoạn luyện đan và luyện khí. Hoa Điệp nói, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Giảng Khinh Âm nói, ừm. Lục Trần tiếp tục nói, trước khi Đông Dật Lưu rời đi, không phải nói có hai vị viên mãn đang ở thế giới xung quanh sao, vậy giết chết bọn họ, suy yếu lực lượng của vận mệnh thần thành. Lần trước sau khi giới đấu qua đi, Lượng Tử và Cứng Đầu liền ra ngoài đi du lịch, Lục Trần cũng không để ý bọn họ. Hắn khóa lại tinh huyết bản nguyên của hai yêu thú này, bất kể cách nhau xa xôi bao nhiêu, đều có thể báo cho bọn họ, hiện tại hai yêu thú này đã đang trên đường chạy về. Tu vi của Lượng Tử và Cứng Đầu đã sớm khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, đối phó với hai người viên mãn, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Lục Trần quyết định, Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm lập tức khởi hành, xuất phát đến Kiếm Đế Cung, ngồi truyền tống trận rời đi, sau đó, Lục Trần lại đi gặp Liễu Khuynh Thành và Lục Tiểu Hoa, nói rõ tình huống, cũng để hai mẹ con ngồi truyền tống trận rời đi. Sư huynh, người phải cẩn thận đó. Liễu Khuynh Thành không nói gì thêm, chỉ căn dặn một câu. Trong ánh mắt của Liễu Khuynh Thành mơ hồ có lo âu, đầy lo lắng vô hạn. Lục Trần bước lên một bước, ôm Liễu Khuynh Thành vào trong ngực, nói, sư muội, đừng lo lắng, cửa khó thiên yêu chúng ta đều vượt qua được, lần này nhất định cũng có thể vượt qua. Nhưng mà Liễu Khuynh Thành còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại yếu ớt thở dài. Lục Tiểu Hoa nhìn về phía Lục Trần, nói, phụ thân, chú ý an toàn, đánh không lại thì chạy, đây là ngươi nói với ta trước đây. Lục Trần nghe nói như thế, cười cười, sau đó sờ đầu nàng. Theo sau, Lục Trần đưa mắt nhìn hai mẹ con rời đi ngồi truyền tống trận rời đi, Lục Trần lại bảo Liễu Mục sắp xếp cho một nhóm đệ tử kiếm đế cung rời đi, bởi vì kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lỡ như có đạo tổ tới, tất cả bọn họ đều phải diệt vong. Bên cạnh đó, Tứ Hại, Mai Tiêu, Mộ Dung Thu bọn họ cũng sôi nổi ngồi truyền tống trận rời đi. Người quan trọng bên cạnh Lục Trần đều rời đi, ngay cả người tu hành sống ở thành Thần Hoàng đều được tản cư, chỉ còn lại Lục Trần và ba vị sư phụ chờ nguy hiểm sắp tới. Một tháng sau, trên không trung thành Thần Hoàng xuất hiện bóng dáng một nhóm người, uy áp ngang tàn cực điểm bao phủ xuống, giữa thiên địa nổi lên phong bạo kinh người không gì sánh nổi, đáng sợ tột cùng. Lục Trần và ba vị sư phụ sắc mặt đại biến, trong lòng bắt đầu chấn động kịch liệt, bởi vì nguy cơ tới còn nhanh hơn dự liệu một ít, Lượng Tử và Cứng Đầu còn chưa trở lại Sơn Hải giới. Âm Dương Tôn giả đứng giữa không trung, một người trên mình lưu chuyển đại đạo thái âm, toát ra hàn ý lạnh lẽo, giống như trời đông giá rét, muốn băng phong thiên địa, một người khác trên mình lưu chuyển ánh sáng lóa mắt, phát ra nhiệt độ cao có thể so với hạch tâm bên trong mặt trời. Một lạnh một nóng hai loại lực lượng cực hạn, tràn ngập giữa thiên địa. Âm Dương Tôn giả là một đôi huynh đệ tương đối nổi danh ở Vận Mệnh Thần Thành, chủ tu đại đạo thái âm, thái dương, song song tạo giới cảnh viên mãn, cả hai đã từng liên thủ phá hủy một tiểu thế giới, cực kỳ cường đại không thể nghi ngờ. Bên cạnh Âm Dương Tôn giả, đứng một nhóm bóng dáng người trẻ tuổi, đó là đám người Đông Vật Lưu. Đông Vật Lưu đứng trên bầu trời, ánh mắt chăm chọc nhìn bốn người Kha Dĩ Nhu và Lục Trần, lần trước bọn họ lựa chọn quyết định sai lầm, liền mang ý nghĩa phải trả đại giới. Mà đại giới đó chính là tính mạng. Trong đó còn có hai người nhìn về phía Lục Trần, mắt lộ ra sát niệm ngập trời, hận không thể lập tức chém chết Lục Trần tại chỗ. Một người là Kế Bằng, lúc trước từng bị Lục Trần vượt cảnh giới đánh bại ở Thâm Uyên giới, một người là Hình Dực, trước đó không lâu bị Lục Trần chém chết, chỉ để lại nguyên thần bỏ chạy. Hai người đều là hậu nhân của đạo tổ, lại cùng ăn quả đắng trong tay một người, cảm giác trên mặt không còn ánh sáng, trong lòng cũng có bóng ma. Biện pháp loại bỏ bóng ma chính là diệt trừ người tạo ra bóng ma cho bọn họ. Ngươi thật to gan, dám cự tuyệt lời mời của giới chủ. Âm Dương Tôn giả cúi đầu nhìn về phía Kha Dĩ Nhu, mang theo hứng thú nhìn xuống mấy giây, sau đó lớn tiếng quát lên. Hai người Âm Dương Tôn giả cùng nhau mở miệng, tựa như kinh lôi nổ vang bên tai, làm cho lỗ tai người ta rung động ầm ầm. Kha Dĩ Nhu lạnh lùng nói, lời dối trá cũng đừng nói nhiều, muốn chiến thì chiến. Ngươi còn không có tư cách khiêu khích bọn ta. Âm Tôn giả mở miệng nói, lực lượng hàng ý vô hạn bao phủ xuống, bên trong chất chứa ý lạnh thấu xương, tựa như muốn đông kết thần hồn và đại đạo của người khác, cả tòa thành Thần Hoàng đều bị lực lượng thái âm băng phong. Khoảnh này, tựa như ngay cả thiên địa đều bị băng phong, gió lạnh tàn phá không gian bốn phía, băng phong vạn dặm trời cao. Tại đây, chỉ có Lục Trần cảm nhận được ý lạnh sâu nhất, lạnh, thật sự là quá lạnh, cả người đều rùng mình một thoáng. Quanh thân Kha Dĩ Nhu lập lòe thần quang, huyễn lệ tột cùng, ngăn cản hàng ý gần người, đôi mắt mỹ lệ thâm thúy nhìn về phía Âm Tôn giả, trong mắt huyễn hóa ra một vòng xoáy tĩnh mịch. Một thần hồn ngang tàng tiến vào đầu Âm Tôn giả, lực lượng đại mộng bao trùm xuống, muốn kéo đối phương vào vực sâu vô tận. Âm Tôn giả tiếp xúc với mắt Kha Dĩ Nhu, nhìn thấy một màu đen kịt, nguyên thần tự như muốn trầm luân xuống. Lực ý chí của Âm Tôn giả cường đại, hắn hét một tiếng, làm chính mình tỉnh táo lại, tay áo vung lên, thái âm chi lực quanh người hội tụ, theo sau bàn tay huy động, trải khắp đất trời phủ lấy bốn người. Tô Ngân Hạ bay lên không trung, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, phong. Thần quang phong ấn lén thiên địa, mang theo lực lượng phong ấn cường đại cực điểm, chỉ thấy tốc độ của lực lượng thái âm trải khắp đất trời phủ xuống đột nhiên trì hoãn lại. Phá! Âm Tôn giả thấp giọng quát, khí thế liên tiếp tăng vọt, đại đạo thái âm kinh khủng quét sạch mà xuống, ngay cả thần quang phong ấn cũng muốn đóng băng. Kha Dĩ Nhu khẽ vẫy tay, tế ra cấm thiên đồ, lực lượng phong ấn càng cường đại hơn xuất hiện. Cấm thiên đồ khuếch đại, xoay tròn bay lên trời, ngăn cản đại đạo của Âm Tôn giả. Bí bảo đỉnh phong. Âm Dương Tôn giả nhìn về phía cấm thiên đồ, mắt lộ ra thần sắc tham lam nóng rực. Bí bảo đỉnh phong là bảo vật cực hạn cao nhất, bên cạnh đó, không còn ai thể luyện chế ra pháp bảo đẳng cấp cao hơn bí bảo đỉnh phong, tất nhiên cũng có, những tồn tại giới chủ sẽ lấy đạo pháp của mình, khắc đạo văn trong pháp bảo bản mệnh của chính mình, tăng cường lực lượng cho bí bảo đỉnh phong. Tuy là mạnh hơn bí bảo đỉnh phong, nhưng trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, vẫn là thuộc loại bí bảo đỉnh phong. Lúc này, Dương Tôn giả đi ra, thái dương chi lực bạo phát, bên cạnh xuất hiện ba khối cầu màu vàng, to lớn vô biên, phát ra ánh sáng chói mắt, giống như mặt trời, phất tay, ba khối cầu như mặt trời rơi xuống, nện xuống trên cấm thiên đồ. Ầm ầm. Ba mặt trời vàng va chạm với cấm thiên đồ, truyền ra âm thanh chấn nát màn nhĩ, khoảnh khắc này, thiên địa tựa như phá diệt. Thấy vậy, Diêu Hy cũng xuất thủ, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy lãnh ý, giữa thiên địa xuất hiện vô số kiếm ý màu vàng, hội tụ thành một con thần hoàng màu vàng vô cùng đáng sợ, gào thét mà qua trên không trung, cắn nuốt toàn bộ thái âm chi lực xung quanh. Diêu Hy nắm giữ kiếm ý cấp đế, thiên phú hư không, luận về lực lượng công phạt, không kém gì Tô Nghênh Hạ và Kha Dĩ Nhu. Đại chiến bắt đầu bạo phát, đại đạo ầm vang giữa thiên địa, chấn động không ngừng, âm thanh va chạm ra như sấm. Thái âm chi kiếm. Quanh người âm tôn giả hội tụ đại đạo thái âm, biến ảo thành từng thanh thần kiếm hàng băng, tràn ngập lực lượng hàng đông sắc bén và đóng băng tất cả, toàn bộ đều rơi xuống các nàng. Thái dương thần quang. Dương tôn giả cũng phát lực, quanh người sáng chói lóa mắt, từng luồng thái dương chi quang chiếu xuống, giống như xạ tuyến hủy diệt, chỗ đến, hư không chôn vùi, cảnh tượng đáng sợ. Ba vị sư phụ của Lục Trần và âm dương tôn giả bạo phát đại chiến siêu cấp. Về phần Lục Trần và Đông Dật Lưu bọn họ, chỉ có thể đứng một bên nhìn, loại chiến đấu này, bọn họ không có cách nào tham gia. Lục Trần nhìn chiến đấu giữa không trung, cau mày, các sư phụ dường như sắp rơi vào thế bất lợi, ba người liên thủ, cũng không thể chiến thắng âm dương tôn giả. Sư phụ, đón lấy. Tay Lục Trần huy động, tháp chấn giới lớn chừng bàn tay, bay về phía Kha Dĩ Nhu. Kha Dĩ Nhu quay đầu, thấy tháp chấn giới bay tới, tay ngọc nắm lấy tháp chấn giới, theo sau lực lượng đại đạo điên cuồng tràn vào bên trong, trong chốc lát, một sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ trên tháp chấn giới bộc phát ra. Uy thế này làm cho sắc mặt âm dương tôn giả hơi đổi, lại là khí tức một món bí bảo đỉnh phong mới có thể phát ra. Thế giới hoang vu này lại có thể có hai món bí bảo đỉnh phong. Kha Dĩ Nhu vừa dùng đạo đại mộng ảnh hưởng âm dương tôn giả, vừa điều khiển tháp chấn giới va chạm với âm tôn giả. Lực lượng tháp chấn giới tràn ngập ra cực kỳ khủng bố, làm âm tôn giả cảm nhận được hàn ý, không dám khinh thường, tu vi thôi phát đến cực hạn, hàn ý lạnh thấu xương đông kết hư không, trì hoãn tốc độ của tháp chấn giới. Thế nhưng, uy lực của bí bảo đỉnh phong quá cường đại, hơn nữa người sử dụng là một tạo giới cảnh đỉnh phong, uy lực bộc phát ra đã không yếu hơn tạo giới cảnh viên mãn. Ầm rắc. Đại đạo thái âm giữa thiên địa bị nghiền nát, bị đâm ra một cái động lớn, tiếp đó tháp chấn giới nhanh chóng va chạm đến âm tôn giả. Bên cạnh, Đông Dật Lưu nhìn thấy thế cục rơi vào giằng co, đối phương có hai món bí bảo đỉnh phong, âm dương tôn giả một chốc nắm không được ba người, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Trần, toát ra tia sáng nguy hiểm, ngay sau đó, hắn không chút do dự nhào về phía Lục Trần. Nếu như có thể chế trụ Lục Trần, là có thể lấy điều này uy hiếp ba người. Song, lực cảm giác của Lục Trần phi phàm, nhìn thấy bóng dáng Đông Dật Lưu nháy mắt biến mất, không chút suy nghĩ, trực tiếp tiến vào thế giới hạt giống hư không. Đông Dật Lưu thấy đối phương biến mất, cũng không thèm để ý, đại đạo cường hãn niêm phong không gian bao la, theo sau thần niệm bao trùm ra ngoài, chỉ cần từ từ lục soát, dù sao cũng có thể tìm ra vị trí của đối phương. Lúc Đông Dật Lưu cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên toàn thân rung lên, lộ ra biểu tình vô cùng khó coi. Làm sao có thể? Khuôn mặt Đông Dật Lưu lạnh lão. Đối phương thế mà đột phá phong tỏa đại đạo của hắn. Đây là vì sao, đối phương làm sao làm được? Từng câu vì sao hiện lên trong đầu Đông Dật Lưu. Đệt mịa, ngay cả Đông Dật Lưu xuất thủ cũng không có giam cầm được đối phương sao? Trên bầu trời, Kế Bằng và Hình Dực nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn họ còn tưởng rằng Đông Dật Lưu xuất thủ là có thể bắt được đối phương dễ như trở bàn tay đâu. Bỗng nhiên, một khí tức nguy hiểm nồng đậm truyền khắp người Hình Dực, quanh người bị một luồng hàn ý kinh khủng che đậy, sau đó, không gian trước mặt đột nhiên nứt ra, một đường kiếm khí màu vàng sáng chói đâm tới ấn đường của hắn. Tốc độ của đường kiếm ý màu vàng này rất nhanh, khiến Hình Dực không kịp làm ra ứng đối. Hơn nữa cho dù làm ra ứng đối, cũng không chặn được. Phụt. Thân thể Hình Dực bị chém thành hai nửa, máu tươi tung tóe bốn phía. Hình Dực. Trong lòng Hình Dực lúc này, có một loại xúc động muốn chửi thề. Đệt mịa. Hắn thật vất vả dùng vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo, rèn đúc ra một thân xác cường đại, còn chưa hưởng thụ được mấy ngày, thân xác lại bị đối phương bị chém nát. Nguyên thần của Hình Dực vẫn bị phù văn đại đạo dày đặc bao bọc, cực kỳ nồng đậm, khí tức tràn ngập ra vô cùng mãnh liệt. Người xung quanh nhìn thấy Hình Dực vừa đối mặt đã bị phá hủy thân xác, mặt từng người đều lộ vẻ cổ quái. Lục Trần thoáng nhìn, không tiếp tục hạ sát thủ, mà là tàn hình biến mất không thấy đâu nữa. Đông Dật Lưu đi tới trước mặt mấy người, sắc mặt âm trầm như nước, quanh người sôi trào sát ý, đối phương không những trốn khỏi phong tỏa của hắn, còn giết Hình Dực trở tay không kịp. Thần niệm Đông Dật Lưu tản ra, tiếp tục truy tung đối phương tung tích, hắn cũng không tin, đường đường là tồn tại tạo giới cảnh, mà không làm gì được một thánh đế. Rất nhanh, Đông Dật Lưu liền phát hiện bóng dáng Lục Trần, thân hình lấp lóe, bay về một hướng khác. Cho dù các ngươi có hai món bí bảo đỉnh phong, cũng phải chết. Bên cạnh truyền đến tiếng hét lớn của âm dương tôn giả. Một người trong đó, chỉ miễn cưỡng điều khiển bí bảo đỉnh phong, không có nhận chủ, độ phù hợp không đủ, không phát huy ra được uy lực chí cường. Hai người liên thủ, tâm ý tương thông, đại đạo âm dương dung hợp, hóa thành một tấm âm dương đồ to lớn vô cùng bao phủ xuống. Luôn lực lượng này ba người Tôn Ngân Hà cảm nhận được uy năng tràn đầy của nó, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, Diêu Hy làm một quyết định, thân hình đột nhiên biến mất, lợi dụng ưu thế bẩm sinh quy tắc hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Một bên khác, Đông Vật Lưu tìm kiếm Lục Trần, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác kinh hãi, đang muốn rời đi, nhưng cũng đã muộn. Xung quanh thân thể hắn xuất hiện một chiếc lồng da màu vàng, cầm tù hắn vào bên trong. Những dòng nước màu vàng chi chít lưu chuyển, cho hắn cảm giác uy hiếp không gì sánh nổi. Một thanh thần kiếm màu vàng sắc bén biến ảo mà ra, đặt lên vai hắn, tự như lúc nào cũng có thể sẽ kết thúc tính mạng của hắn. Cách đó không xa, Âm Dương Tôn giả liên thủ thôi động Âm Dương Đồ hạ xuống, lực lượng ngập trời bạo phát, trực tiếp đánh Tôn Ngân Hạ và Kha Dĩ Nhu bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi đỏ thẫm. Lúc Âm Dương Tôn giả muốn mượn cơ hội này giết chết hai người, cướp đoạt bí bảo đỉnh phong, một âm thanh lạnh như băng truyền tới từ bên cạnh. Dừng tay. Âm Dương Tôn giả dừng lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh, lập tức nhìn thấy một người khác giằng co với bọn họ lúc trước, hiện tại đã chế trụ Đông Vật Lưu. Lấy tính mạng Đông Vật Lưu uy hiếp bọn họ. Trên mặt Âm Dương Tôn giả lập tức lộ ra vẻ khó coi. Trong lòng bọn họ thầm mắng một câu, sao Đông Vật Lưu rác rưởi như vậy, thế mà bị bắt lấy nhược điểm. Hơn nữa thân phận của Đông Vật Lưu là đệ tử thân truyền của Vận Mệnh Thành Chủ, địa vị cao hơn đệ tử bình thường, nếu như bị kẻ địch chém thân xác ngay trước mặt bọn họ, có lẽ bọn họ phải bị Vận Mệnh Thành Chủ trách phạt. Tuy trong lòng thầm mắng, nhưng sắc mặt Âm Dương Tôn giả lại bình tĩnh nói, Đông Vật Lưu là đệ tử thân truyền của giới chủ cao quý, ác chủ bài bảo mệnh trên người rất nhiều, người giết hắn không được. Hai người biết đối phương nhất định không diệt được nguyên thần của Đông Vật Lưu, nhiều nhất là tổn thất một thân xác mà thôi, cũng không thèm đếm xỉa, sau khi nói xong, lập tức lao về phía Tôn Ngân Hạ và Kha Dĩ Nhu. Âm Dương Tôn giả vì bí bảo đỉnh phong, cũng không thèm đếm xỉa. Lời nói của Âm Dương Tôn giả làm không ít người ở đây thay đổi sắc mặt. Trước hết, người đầu tiên thay đổi sắc mặt chính là Diêu Hy, không ngờ hai người họ lại phớt lờ lời đe dọa tính mạng Đông Vật Lưu của nàng, khăng khăng muốn đối phó Tôn Ngân Hạ cùng Kha Dĩ Nhu, chuyện này khiến quân cờ trong tay nàng trở nên vô dụng. Lục Trần nắm chặt tay, vẻ mặt khó xử, ngay cả sư phụ cũng không phải là đối thủ, bị hai tôn tạo giới cảnh viên mãn đánh bại, nội tâm sinh ra cảm giác bất lực. Sau đó, đáy mắt Đông Vật Lưu thoáng qua một tia sợ hãi. Đông Vật Lưu rất muốn chửi ầm lên hai lão già Âm Dương Tôn giả lại vì một pháp khí mà không quan tâm đến tính mạng của hắn. Trong mắt người ngoài, hắn là đệ tử chân truyền của Vận Mệnh Thành Chủ, có tầng hào quang này ở đây, khi hắn ra ngoài tất cả thế lực ở khắp nơi đều đối đãi cung kính với hắn, không có khả năng ra tay với hắn, lui một vạn bước mà nói, cho dù có người ra tay với hắn, trên người chắc chắn cũng có không ít ác chủ bài bảo vệ nguyên thần. Không đề cập đến những người của nguyên giới, ở đây tất cả mọi người bao gồm cả Lục Trần đều có suy nghĩ này. Lục Trần đã từng giết hình dịch, các đôi thân thể chỉ để lại nguyên thần, thế nhưng nguyên thần lại bị đại đạo ký hiệu bao lấy lực lượng bây giờ của hắn hầu như không thể giết chết. Đông Vật Lưu thân là đệ tử của Vận Mệnh Thành Chủ, chắc chắn cũng có. Nhưng thiên hạ đều nghĩ sai. Đông Vật Lưu không có bất kỳ ác chủ bài cứu mạng nào ngoại trừ một vũ khí tạo giới cảnh do sư tôn ban cho. Bởi vì sư tôn Vận Mệnh Thành Chủ của hắn siêu nhiên tại thế, vĩnh hằng bất tử, mặc dù hắn là đệ tử của giới chủ, nhưng sư tôn đối với tình sư đồ lại rất nhạt, mất một người đệ tử thì có thể thu tiếp đứa thứ hai, đứa thứ ba. Hắn thậm chí còn không bằng Kế Bằng hay Hình Dịch, mặc dù thực lực của cả hai đều không bằng hắn, nhưng sau lưng có lão tổ cấp bậc đạo tổ tông tọa trấn, quan hệ huyết thống cũng còn ở đó, cho nên đạo tổ sẽ bày ra cấm chế mạnh mẽ trên nguyên thần của hậu bối, bảo vệ nguyên thần bọn họ bất diệt. Đông Vật Lưu hắn mà chết, thì đúng là chết thật rồi. Dù cho nội tâm rất sợ hãi, nhưng Đông Vật Lưu cũng không dám thể hiện ra, nếu để lộ ra sơ hở, vậy hắn xong đời rồi. Âm Dương Tôn giả di chuyển bộ pháp, trên đỉnh đầu là Âm Dương Đạo Đồ, đại đạo lực lượng trấn áp thiên địa một phương. Dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối này, hai người Tôn Ngân Hạ và Kha Dĩ Nhu bị trấn áp không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi tới. Ánh mắt Âm Dương Tôn giả lập lòe giơ bàn tay lên, kèm theo đại đạo tiếng gầm kinh khủng, muốn một chiêu giết chết hai người bọn họ. Lục Trần nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra nét tuyệt vọng, hai lão già này là tạo giới cảnh viên mãn, cho dù hắn tiến lên trợ giúp cũng không có tác dụng gì. Thêm vào đó, dưới sự trấn áp của Âm Dương đại đạo hóa đạo đồ, hắn như mắc kẹt trong vũng lầy, không thể nhúc nhích. Gào. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng gầm thét, cuối trời xuất hiện một con cự viên to lớn vô biên màu vàng kim. Thân hình cao lớn vạm vỡ cường tráng, toàn thân có ánh sáng vàng như có như không bao lấy, tản mát ra khí thế của một yêu thú vương, uy phong lẫm liệt. Bên cạnh con cự viên màu vàng là một con ma cầm màu đen, khí thế của nó cực kỳ đáng sợ, đôi mắt tràn đầy lệ khí, giống như một viễn cổ hung thú. Âm Dương Tôn giả ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn thấy hai con yêu thú vương giả, cặp mắt lập tức sáng lên, hai con quái vật này mới là mục đích chuyến đi của họ, hai món đỉnh phong bí bảo chẳng qua là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng mà rất nhanh, Âm Dương Tôn giả cau chặt mày, bởi vì trên người hai con yêu thú vương giả tản ra hơi thở rất mạnh, vượt quá sự dự liệu của hắn. Lục Trần ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Lượng Tử và Cứng Đầu, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối mặt với Âm Dương Tôn giả cường đại, chỉ có hai con yêu thú mới có thể đối phó. Gào. Cự Viên Hoàng Kim ngửa mặt lên trời rộng to, âm thanh chấn động trời đất, sau đó giơ cánh tay lên, một nắm đấm màu vàng to hơn cả ngọn núi đánh nhập tới, nhanh như một luồng sáng, hung hăng nện lên Âm Dương Đạo Đồ. Ầm ầm. Âm Dương Đạo Đồ tiếp nhận một quyền hung hãn này lập tức bất ổn, Âm Dương Đại Đạo bắt đầu trở nên hỗn loạn, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Sao có thể như vậy được? Âm Dương Tôn giả sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đạo hạnh của con yêu thú vương giả này còn cao bọn họ tưởng tượng, Âm Dương Đạo Đồ hai người liên thủ phát động thế mà lại bị chấn động, chuyện này cho thấy tu vi của con cự viên này đã rất gần với cấp độ đạo tổ. Mà lại con cự viện này lại đi theo đạo lực lượng. Nếu đạo lực lượng đạt đến cực hạn, mặc cho các loại đạo pháp của ngươi cường đại như thế nào, cũng không gánh được lực lượng tuyệt đối. Cứng Đầu giang cánh bay xẹt tới, mặt ngoài hai cánh chim xuất hiện gần sóng màu đen, tản mát ra khí tức bén nhọn, trong không gian xuất hiện vết nứt như mạng nhện, giống như hai thanh ma đao tuyệt thế, cấp tốc xuyên thủng hư không. Xoạt xoẹt. Đôi cánh đen lướt nhẹ một cái, Âm Dương Đạo Đồ vỡ tan vỡ nát, trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Âm Dương Tôn giả ngẩn ra, không chỉ có con cự viên hoàng kim mạnh đến biến thái, mà ngay cả con chim đen hung hãn này cũng biến thái như vậy, đây là hai yêu vương sắp đạt tới cấp độ đạo tổ. Trong lòng bọn họ run rẩy, nếu như sớm biết hai yêu thú vương giả cường đại như thế, dù nói gì bọn họ cũng không tới. Một bàn chân to lông vàng từ trên trời giáng xuống, cả hai giật mình tỉnh lại, song song thi triển đạo pháp, một luồng thái âm chi lực lao ra từ trong người Âm Tôn giả, đóng băng vạn vật, thái dương thần lao ra khỏi cơ thể Dương Tôn giả, âm dương giao nhau, diễn hóa thành một con âm dương ngư cực lớn há hai hàng răng dày đặc, hung ác cắn vào bàn chân to. Tuy nhiên, trên bề mặt của bàn chân vàng lông lá này, ánh vàng óng chảy ra, rắn chắc như thành đồng, khi một chân hạ xuống, uy lực bá đạo đến mức khiến âm dương ngư đột ngột tách biệt từng tấc một. Phù. Âm Dương Tôn giả lập tức bị trọng thương, khí huyết dâng trào, phun ra một ngụm máu tươi. Mấy người Đông Giật Lưu, Kế Bằng thấy cảnh này đều sửng sốt, lúc đầu bọn họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy mà lại không nghĩ tới sẽ có hai con yêu thú lợi hại như vậy chạy ra, Âm Dương Tôn giả hợp tác cũng không đánh lại, trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong. Chờ đã. Âm Dương Tôn giả nhìn thấy hai con yêu thú tiếp tục công kích bọn họ, bị dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng nói, hai vị vương giả bớt giận, bọn ta tới phụng lệnh giới chủ, mang các ngươi về nguyên giới phát triển. Giết bọn họ. Hai mắt Lục Trần chất chứa sát ý, lạnh lẽo nói. Lúc trước Âm Dương Tôn giả muốn giết sư phụ hắn, cướp đoạt bảo vật, chuyện này khiến Lục Trần không thể nhịn được, bây giờ chuyện đầu tiên hắn ra lệnh cho Lượng Tử và Cứng Đầu chính là giết hai người. M Dương Tôn giả thấy Lục Trần mở miệng ra lệnh, hơi nghi ngờ một chút, chẳng lẽ hai con yêu thú này là sủng vật của thánh đế hèn mọn đó sao? Không thể nào. Thanh niên này chỉ mới có tu vi thánh đế, làm sao có thể ra lệnh cho hai yêu thú vương giả sắp đạt cấp đạo tổ? Nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra, hai con yêu thú vương giả bắt đầu công kích, con cự viên hoàng kim nọ giơ cánh tay nắm thành quyền lên, một nắm đấm bùng phát thành ánh sáng vàng chói mắt hung hăng đập về phía bọn họ, còn ma điểu kia há miệng phun ra một luồng thần quang màu đen. Phục phục. Hai đòn tấn công dữ dội giáng xuống người trực tiếp khiến cả người Âm Dương Tôn giả đẫm máu, ho khan dữ dội. Trốn thôi. Hai người nhìn nhau, chuẩn bị chạy trốn, bởi vì hai con yêu thú vương giả này quá cường đại, ở lại đây chắc chắn sẽ chịu chết. Thế nhưng khi bọn họ bắt đầu hành động mới chợt phát hiện ra, một cổ lực lượng vô thượng phong cấm thiên địa, hạn chế tốc độ của mình, trên trời cao xuất hiện một mảnh lôi hải màu đen, bên trong có vô số lôi đình màu đen phun trào, truyền ra tiếng sấm rền nhấp nhô kinh người, khiến bọn họ rùng mình. Đùng. Lôi đình màu đen liên miên rơi xuống, ngầm hai người ướt sũng. A Âm Dương Tôn giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bốc khói, từng sợi tóc dựng đứng lên, điều khiến bọn họ sợ hãi chính là, tia sét này ẩn chứa uy năng lôi đình cực mạnh, có thể quét sạch sinh cơ trong cơ thể, gây thương tổn chí mạng cho bọn họ. Vù vù. Tiếp đó, lôi đình màu đen không ngừng rơi xuống, không ngừng đồng loạt công kích hai người, cả người bị điện giật cháy đen, không ngừng co giật. Âm Dương Tôn giả thoi thóp, lúc cận kề bên bờ vực cái chết, vẻ mặt tràn đầy hối hận, nếu biết rõ yêu thú vương giả tuyệt không phải yêu thú bình thường, lẽ ra bọn họ không nên tới tìm yêu thú vương giả. Khi cả hai đến gần bờ vực của cái chết, một bàn chân to lớn từ trên trời rơi xuống đáp trên người bọn họ. Lực lượng bá đạo vô biên đè ép bọn họ xuống, thân thể không chịu nổi, trong nháy mắt xảy ra một vụ nổ, nguyên thần bị một cước này quét sạch. Hai vị cường giả sắp viên mãn tạo giới cảnh cứ như vậy bị Lượng Tử và Cứng Đầu lấy thủ đoạn nghiền ép giết chết, những người xung quanh đều sững sờ. Trong lòng Lục Trần cũng chấn động không nhẹ, thực lực của Lượng Tử và Cứng Đầu hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Sau cái chết của Âm Dương Tôn giả, sắc mặt mấy người Đông Giật Lưu như tro tàn, thân thể run lên cầm cập. Âm Dương Tôn giả là chủ lực của bọn họ, bây giờ lại bị hai con yêu thú gọn gàng linh hoạt giết chết, không còn chỗ dựa, trong lòng ai nấy cũng tràn ngập sợ hãi. Lượng Tử và Cứng Đầu thu nhỏ thân thể, đi đến trước mặt Lục Trần nói, chủ nhân, bọn ta không tới muộn chứ. Lời này vừa nói ra, đoàn người Đông Giật Lưu lập tức trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt giật mình. Hai con yêu thú vương giả cường đại như thế, vậy mà chỉ là tôi tớ của một vị thánh đế. Sau khi ngạc nhiên, lại không nhịn được ghen tị, Bình Ngũ Vị trong lòng đổ nát ào ra sự chua chát và đố kỵ. Bọn họ đều là hậu bối của các thế lực hàng đầu nguyên giới, kế bằng cùng hình dịch đến từ thế lực đạo tổ, Đông Giật Lưu là đệ tử thân truyền của vận mệnh thành chủ, ai nấy đều có thân phận cao quý. Thế nhưng không ai trong số họ có một con sủng vật lợi hại như vậy, mà Đông Giật Lưu và kế bằng còn biết, Lục Trần ngoài ra có hai con yêu thú sắp lên đạo tổ, còn có một chân diễm. Đây chính là một chân diễm mà ngay cả đạo tổ thấy cũng phải thèm. Chủ nhân, xử lý bọn họ thế nào? Ánh mắt Lượng Tử rơi lên người đám kế bằng. Ánh mắt Cứng Đầu cũng nhìn sang, khiến họ tái mặt, hoảng sợ nói không nên lời. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Lượng Tử và Cứng Đầu hơi đổi, bỗng trở nên nghiêm trọng lên, ánh mắt đột nhiên quay lại nhìn về một phương hướng khác trong hư không. Nơi đó, không biết từ khi nào đã có thêm một lão giả. Dáng người lão giả này không cao, cũng chỉ khoảng 1m6, mái tóc dài màu xám, đôi mắt lãnh đạm, trên thân mang theo hơi thở khói lửa, giống như một ông lão bình thường không đến không thể bình thường hơn. Lão giả bình thản đứng ở đó, nhưng lại mang đến cho Lượng Tử và Cứng Đầu một cảm giác nguy cơ khó tả. Bọn người kế bằng nhìn thấy dáng vẻ khác thường của hai con yêu thú, thuận ánh mắt nhìn sang, mà nhìn này lập tức khiến bọn họ kích động hẳn lên, thân thể nhịn không được run rẩy. Kế đạo tổ. Bái kiến kế đạo tổ. Đoàn người vội vàng cung kính hành lễ với lão giả tóc xám, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì lão giả trước mắt chính là một trong tứ đại đạo tổ của vận mệnh thần thành, địa vị bất phàm. Trong đám người, trên mặt kế bằng thì lộ ra tư thái dương dương đắc ý, có chút mở mày mở mặt, không vì sao cả, chỉ bởi vì lão giả tóc hoa râm này chính là lão tổ của kế gia hắn. Trái lại bọn Lục Trần thì nhíu mày, trong lòng có hơi cạn lời, chuyện này nối chuyện kia, không chịu kết thúc, bọn họ vốn tưởng rằng sau khi giết hai tạo giới cảnh viên mãn xong có thể dừng lại một hồi, yên tĩnh được một thời gian ngắn. Nhưng không nghĩ tới, sau khi hai tạo giới cảnh chết, lại xuất hiện một lão quái vật càng mạnh hơn, ngay cả cấp bậc cũng đạo tổ giáng lâm. Chẳng lẽ vận khí của Sơn Hải giới đã hết rồi sao? Nhất định phải diệt vong, bọn họ cũng nhất định phải chết vào hôm nay à đạo tổ. Mấy người Lục Trần vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão giả tóc xám, cấp độ đạo tổ, tượng trưng cho việc tu luyện đến cực hạn của đạo. Đối với cảnh giới này mấy người Lục Trần cũng không hiểu bao nhiêu, bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng đạo tổ muốn hủy diệt một tiểu thế giới, chắc là rất dễ dàng. Lục Trần đã từng nghe một số chuyện về Bàn Vân đạo tổ, vị đạo tổ này giáng lâm đến Thâm Uyên giới, một ngụm xém nữa hút khô vật chất tu luyện của Thâm Uyên giới, thậm chí còn luyện hóa ý chí thế giới. Kinh khủng phi phàm. Đạo tổ tóc xám trước mặt có lẽ không bằng Bàn Vân đạo tổ, nhưng đây vẫn là một vị đạo tổ hàng thật giá thật đó. Ai có thể ngăn chặn uy thế của đạo tổ? Lượng Tử và Cứng Đầu đã từng gặp được Tu La Thần, đó cũng là một vị đạo tổ, người đã đạt đến cực hạn của đạo và giam giữ bọn họ vô số năm. Bây giờ thấy đạo tổ giáng lâm như lâm đại địch. Lão gù tóc xám an tĩnh đứng trên trời cao, ánh mắt nhìn Lượng Tử và Cứng Đầu, thản nhiên nói, giới chủ đã sớm biết yêu thú vương giả có thể giết chết hống rất có thể là cùng cấp bậc. Mặc dù Âm Dương Tôn giả lợi hại nhưng vẫn không bắt được các ngươi, nên đã phái ta đến. Lượng Tử truyền âm nói với Lục Trần, chủ nhân, tiêu đời rồi, đây là cấp bậc đạo tổ, chúng ta không phải là đối thủ. Lục Trần nghi ngờ hỏi, tạo giới cảnh viên mãn và cấp bậc đạo tổ chênh lệch như thế nào? Lượng Tử nói, chủ nhân, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Đi theo ta đi. Lão giả tóc xám nhìn Lượng Tử và Cứng Đầu nói, trong lời nói mang theo ý không thể phản bác, hắn cứ như chúa tể của mảnh trời này. Từng câu từng chữ đều mang theo uy nghiêm cực lớn. Ánh mắt Cứng Đầu kiệt ngạo bất khuất nhìn lão giả tóc xám, quát, ngươi thì là cái thái gì, năm đó cũng không phải ta chưa từng gặp qua đạo tổ, không biết ngươi với Tu La Thần, ai mạnh ai yếu. Cứng Đầu mở ra cánh đen che khuất bầu trời, cuộn lên một cơn bão đen đáng sợ, trực tiếp hướng về phía ông già tóc xám nuốt chửng. Nhưng mà lão giả tóc xám lại chỉ thờ ơ nhìn một màn này, trên mặt không có biểu cảm gì, khi cơn bão đen ập đến trước mặt hắn thì đột nhiên biến mất không tâm tích. Cứ như ngay cả cơn bão đen mà tạo giới cảnh viên mãn cũng phải kiên kỵ bảy phần chỉ là nằm mơ thôi. Nhìn thấy một màn này, Cứng Đầu nhíu mày, lão giả này rất mạnh, giống như Tu La Thần vậy, nhìn không thấu. Chẳng lẽ tạo giới cảnh viên mãn và đạo tổ chênh lệch lớn như vậy thật sao? Rõ ràng chỉ cách có một bước, lại như một bước này là khoảng cách của trời với đất. Giọng điệu lão giả tóc xám bình tĩnh nói, bây giờ các ngươi còn chưa thể hiểu được cảnh giới này tượng trưng cho cái gì đâu, đại đạo cực hạn, tượng trưng cho đạo pháp tự nhiên. Tùy tiện sử dụng một chút lực lượng cũng có thể khắc chế các ngươi. Giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện từng sợi xích đạo tắc, đến từ bốn phương tám hướng, vọt về hướng Lượng Tử và Cứng Đầu cuốn quanh trên người của bọn họ, cả hai dùng sức giãy giụa, lại chỉ tốn công vô ích. Đông Dật Lưu thấy Kế Đạo Tổ đã khống chế hai con yêu thú vương giả, chỉ vào Kha Dĩ Nhu, nói: "Kế Đạo Tổ, người này là người giới chủ chỉ định mang đi." "Vậy thì đi cùng đi." Kế Đạo Tổ nói, thiên địa lại xuất hiện vô số dây xích, bay về hướng Kha Dĩ Nhu. Kế Bằng cũng chỉ vào Lục Trần, nói: "Lão Tổ Tông, người này có mấy món bí bảo đỉnh phong, còn có chân diễm." Kế Đạo Tổ nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói: "Chân diễm ta không cần, người cứ lấy đi." Nói xong, bốn phía lại có dây xích bay về phía Lục Trần. Kế Bằng nghe hắn nói vậy, gương mặt kích động đến đỏ lên. Lục Trần muốn chạy, lại kinh hãi phát hiện ra mình không thể di chuyển, mảnh thiên địa này như bị giam cầm. Trong lòng Lục Trần cảm thấy bất lực, hắn căn bản không thể trốn thoát trước một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Chuyện gì mà ồn ào vậy, còn ra thể thống gì nữa, có để cho yên lão phu hay không? Ngay lúc mọi người cho rằng đại cục đã định, một giọng nói hùng hùng hổ hổ vang lên, trong giọng điệu mang tràn đầy bất mãn, như có người quấy rầy giấc ngủ, tính gắt ngủ bạo phát. Cái gì mà Tam giáo cửu lưu vương bát độc tử ở đâu ra, cũng dám chạy tới Sơn Hải giới Dương Oai. Âm mắng chửi không ngừng vang lên. Ánh mắt lão giả tóc xám hơi đổi, bởi vì thế mà lại có người có thể từ bên ngoài đi vào thế giới đạo của hắn, sao lại có thể chứ, trừ phi người này là sự tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Cái gọi là thế giới đạo, tức là tu luyện đến cực hạn đạo, phong cấm một mảnh thiên địa, trên lý thuyết mảnh thiên địa này chỉ có đại đạo của hắn mới có thể sử dụng, đạo tổ trở xuống đều không thể sử dụng lực lượng đại đạo, hắn chính là chúa tể của mảnh trời này, muốn ai chết thì người đó phải chết. Chuyện này cũng tương tự như lĩnh vực đại đạo thiên phú thần thông mà đại đế nắm giữ. Chỉ là thế giới đạo so với lĩnh vực mạnh hơn vô số lần, hai bên không cách nào so sánh với nhau được. Bây giờ có người bước vào thế giới đạo của hắn, làm sao lão giả tóc xám không giật mình cho được. Ánh mắt lão giả tóc xám gắt gao nhìn chằm chằm bóng người trước mắt, đó là một lão già sắc mặt đỏ bừng, tinh thần phấn chấn, nhưng lúc này trên mặt tràn đầy tức giận. Cùng lúc đó, bốn người Lục Trần, Tô Nghênh Hạ, Diêu Hy, Kha Dĩ Nhu nhìn thấy bóng dáng đó, tất cả đều sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được. Bởi vì người xuất hiện không phải ai khác, mà là sư phụ của bọn họ. Mạnh Du Nhiên. Mấy người Tô Nghênh Hạ gọi, sư phụ. Mạnh Du Nhiên không thèm quan tâm tới đồ tử đồ tôn, mà trừng mắt với lão giả tóc xám, bất mãn nói, đây là thế giới của ta, ngươi không mời mà tới, đã được ta đồng ý chưa? Thế giới của ngươi. Kế Đạo Tổ hơi sững sờ, sau đó sắc mặt kịch liệt thay đổi, nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạnh Du Nhiên. Khi cảm ứng được khí tức của Mạnh Du Nhiên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì khí tức của người này không đạt tới trình độ đó, nên cũng ngang ngửa với hắn. Ta đến thế giới này chỉ để bắt hai yêu thú vương giả, xin nói một câu thật xin lỗi với các hạ. Lão giả tóc xám nhìn Mạnh Du Nhiên nói. Mặc dù hắn không sợ đạo tổ trước mặt, nhưng cũng không muốn chiến đấu cùng cấp bậc, bởi vì cấp độ hai bên đều như nhau, đánh qua đánh lại cũng chưa chắc phân được thắng bại. Được rồi, nể mặt thái độ của ngươi thành khẩn như vậy, việc này coi như xong. Lời nói của Mạnh Du Nhiên khiến lão giả tóc xám thở dài một hơi, xem ra vị đạo tổ lạ mặt này cũng không muốn xảy ra tranh chấp với hắn. Đúng rồi, người mà ngươi muốn dẫn đi là đồ tử đồ tôn của ta. Mạnh Du Nhiên quay đầu nhìn mấy người Lục Trần nói. Trái tim vừa mới thả lỏng của lão giả tóc xám lại nhấc lên, vội vàng nói, ta có thể bồi thường cho ngươi. Nói xong bèn lấy ra một cái nhẫn không gian ném cho Mạnh Du Nhiên. Mạnh Du Nhiên đến nhìn cũng không thèm nhìn, chẳng thèm đưa tay đón, có hơi ghét bỏ nói, đừng có ném rác rưởi cho ta. Nghe hắn nói vậy, trên mặt lão giả tóc xám hiện lên vẻ tức giận, nhưng không nói gì thêm, buông ra hai người Lục Trần và Kha Dĩ Nhu ra. Do có đạo tổ này ở đây, hắn không mang hai người theo, nhiều nhất chỉ có thể dắt đi hai con yêu thú vương giả. Nếu muốn mang hai người đi, thì thành chủ thành vận mệnh phải đích thân đến. Cho dù ngươi muốn mang bọn họ đi, ta cũng mặc kệ. Trong miệng Mạnh Du Nhiên bỗng nhiên phun ra một câu, làm lão giả tóc xám không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ vị đạo tổ này không coi trọng quan hệ sư đồ. Đồ để sống hay chết cũng không thèm quan tâm. Mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, nhưng cũng không dùng dây xích khóa hai người lại lần nữa. Đột nhiên mặt Mạnh Du Nhiên nghiêm túc nói, tuy nhiên, người đã quấy rầy giấc ngủ của ta, hậu quả chuyện này rất nghiêm trọng. Lão giả tóc xám nghe vậy, hoàn toàn im lặng, tính tình lão già này sao lại quá dị như vậy. Mấy người Lục Trần và Tô Nghênh Hạ cũng có hơi cạn lời, sư phụ đang làm cái gì vậy, nhưng mà bây giờ bọn họ đã hoàn toàn thả lỏng. Không vì sao cả, nếu sư phụ là đạo tổ, thì tên đạo tổ lạ mặt này sẽ không thể nào mang bọn họ đi. Lão giả tóc xám hỏi, chuyện quấy rầy giấc ngủ của các hạ đúng là do ta không đúng, ta ở đây chân thành xin lỗi các hạ. Mạnh Du Nhiên lắc đầu, đáp, chỉ xin lỗi thôi còn chưa đủ. Lão giả tóc xám hỏi, vậy các hạ muốn xử lý thế nào? Mạnh Du Nhiên hững hờ nói, nếu ngươi đã đến Sơn Hải giới, vậy thì hãy để mạng lại đi, mạng của ngươi. Đồng tử lão già tóc xám hơi co rụt lại như một cây kim, toát ra hơi lạnh kinh người, giọng điệu lạnh lùng nói, các hạ muốn khai chiến với ta sao? Bọn Đông Vật Lưu vốn cho rằng vị đạo tổ đột nhiên xuất hiện này nhìn có vẻ dễ gần, cũng không quan tâm đến sự sống chết của đồ đệ như sư tôn giới chủ, ai mà ngờ người nọ đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng. Cái đạo tổ chỉ bước vào sơn hải giới mà bảo hắn để mạng lai. Mấy người lục trần cũng rất bất ngờ, sư phụ sao lại đột ngột trở nên bá đạo thế này, muốn vị giới chủ này bỏ mạng lại, có thực lực vậy sao? Khai chiến sao? Mạnh Du Nhiên lắc đầu, sau đó sắc mặt trở lại vẻ nghiêm túc, giọng điệu lãnh đạm nói, người không có tư cách nói ra hai chữ này. Mạnh Du Nhiên nói xong, hơi thở quanh người biến đổi, thần quang đại đạo lấp lánh, phía sau xuất hiện một bộ sơn hà đồ ầm ầm sóng dậy, bên trong có núi có nước, thậm chí còn có vô số người tu hành, nhìn vô cùng chân thật. Nhưng mà đây chỉ là một nơi ngẫu nhiên được hiển thị trong bức tranh, bên trong dường như có một thế giới rộng lớn hơn. Sơn hà đồ vừa xuất hiện sau lưng Mạnh Du Nhiên, đại đạo lực lượng chung quanh thiên địa bắt đầu bạo động, toàn bộ đều đâu vào đấy tụ hợp lại ùa vào sơn hà đồ. Cùng lúc đó, cái đạo tổ cảm giác được toàn bộ lực lượng đại đạo trong nội thế giới bị hút vào bức sơn hà đồ đó, không cách nào khống chế nổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dùng giọng điệu run rẩy nói, ngươi, sao ngươi làm được? Trong lòng lão giả tóc xám dâng lên hàn ý, thân thể bất giác run rẩy lên, hắn thề, mình chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng như vậy. Rất nhanh, sắc mặt lão giả tóc xám trở nên trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện, sau khi lực lượng của nội thế giới bị hút sạch sẽ về sau, lực lượng trong cơ thể hắn cũng khống chế không nổi mà thoát ra khỏi cơ thể chảy vào bộ sơn hà đồ đó. Hắn vội vàng vận chuyển lực lượng chống lại, thế nhưng căn bản không chống chịu được. Chẳng mấy chốc, cả người lão giả tóc xám phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tóc tai trở nên tái nhợt khô sơ, khuôn mặt rải rác chi chít nếp nhăn, dường như đã già hơn mấy chục tuổi, hơi thở của người tu hành tiêu biến sạch sẽ. Giống như hắn vốn là một người bình thường chưa từng dấn thân vào con đường tu luyện. Đôi mắt đục ngầu của lão giả tóc xám một lộ ra tuyệt vọng, không cam lòng gào thét, "Ngươi, ngươi thế mà cắn nuốt hết tất cả đạo hạnh cả ta." Mặt lão giả tóc xám như màu đất, bởi vì toàn bộ tu vi của hắn đều bị thế giới kia hút sạch sẽ, hiện tại hắn thật sự trở thành một người bình thường không có tu vi. "Không đúng, ngươi là bỗng nhiên kế đạo tổ nghĩ đến chuyện gì?" gào lên chất vấn, đáng tiếc còn chưa nói xong, ngọn lửa đã tắt, trực tiếp chết đi. Nhân vật đạo tổ, tu hành đến cực hạn của đạo, đại đạo hóa thành một phương thế giới, địa vị tôn quý biết bao. Ngay cả nguyên giới cũng không có bao nhiêu đạo tổ, vô cùng hữu. Một khi đạo tổ tức giận thì máu chảy thành sông, xương khô khắp trời, không ai dám đắc tội với số cường giả ở cấp này, sức chiến đấu mạnh mẽ không thể tưởng tượng, dễ dàng hủy thiên diệt địa. Chỉ cần giơ tay liền có thể hủy diệt một tiểu thế giới. Giờ đây vậy mà một đạo tổ lại bị một đạo tổ khác tiêu diệt, làm cho người bên cạnh giống như đang ở trong giấc mơ. Đám người lục trần cảm thấy như đang nằm mơ, một đạo tổ vậy mà bị một sư tổ đánh chết, thực sự quá ảo. Hai mắt lượng tử và cứng đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Du Nhiên, trong lòng toàn sự sợ hãi. Bọn họ vốn cho rằng sơn hải giới vô cùng yếu ớt, nếu không phải bị lục trần khống chế thì chúng đã dễ dàng tàn sát cả sơn hải giới, để nơi đây biến thành địa ngục. Ai ngờ rằng cái thế giới không để vào mắt này lại ẩn giấu một người lợi hại như vậy. Theo lý mà nói hai người cùng cảnh giới nên ngang tài ngang sức, chỉ ít người này không làm gì được người kia. Nhưng đạo tổ của sơn hải giới lại nhẹ nhàng tiêu diệt một người cùng cấp, chứng tỏ đối phương ở trong hàng ngũ đạo tổ e là cũng thuộc loại đỉnh nhất. Đến nỗi đám người Đông Vật Lưu thì sắc mặt trắng như tuyết, trong lòng đều không nhịn nổi mà run rẩy, kiểu gì cũng không thể chấp nhận thực tế trước mắt. Đây chính là nhân vật cấp đạo tổ đấy, lại còn là đạo tổ dưới trướng vận mệnh thành chủ. Còn nữa, mặc dù nguyên giới có vô số tranh đấu, lúc nào đều bùng nổ xung đột, nhưng không biết đã bao nhiêu năm đều không xảy ra chuyện đạo tổ vẫn lạc. Hôm nay bọn họ may mắn nhìn thấy cảnh đạo tổ vẫn lạc. Trong đám người kế bằng hồn bay phách lạc, trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng giống như thế cả thế giới sụp đổ. Xong đời. Trong đầu kế bằng nổi lên hai chữ, đứng đờ người ra ngay tại chỗ. Bởi vì đạo tổ chết đi là định hải thần châm của kế gia, cũng bởi vì có đạo tổ này trấn giữ nên mới có thể xếp hạng một trong tứ đại gia tộc ở vận mệnh thần thành, địa vị hiển hách siêu phàm, nắm trong tay vô số tài nguyên tu hành. Cũng vì uy thế của lão tổ tông nên không có ai dám chọc bọn họ. Bây giờ lão tổ tông chết rồi, điều đó có nghĩa là kế gia đang mạnh mẽ sẽ suy bại từ đây, trở thành thế lực quần chúng, hơn nữa vô số tài nguyên tu hành trong tay sẽ bị bầy lang sói thèm khát xung quanh cắn nuốt. Cá lớn nuốt cá bé là trạng thái bình thường của giới tu hành. Lão tổ tông chết rồi không còn tác dụng trấn áp nữa, các thế lực xung quanh đều sẽ đến xâm chiếm bọn họ. Hơn nữa loại chuyện này giới chủ sẽ không quản. Ngoài ra chân diễm mà lão tổ tông đã hứa cho hắn cũng biến thành mây khói. Đúng lúc này, trên trời, khí lưu đại đạo điên cuồng lưu động thay đổi bất ngờ, giống như khí tức của hồng hoang viễn cổ ập vào mặt. Một khuôn mặt huyền ảo, to lớn vô biên xuất hiện. Con mắt được lửa mang theo vẻ lạnh buốt nhìn Mạnh Du Nhiên từ trên xuống dưới, trong mắt hừng hực ý giận. khuôn mặt này toát ra khí tức khủng bố ngập trời, xung quanh xuất hiện sấm sét dữ dội, khung cảnh hư không bão táp như diệt thế, sơn hải giới gần như đều vỡ vụn. Đám người Đông Vật Lưu bị khí tức khủng bố làm cho kinh sợ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt to lớn uy nghiêm, trong lòng lập tức run sợ, đây là sư tôn của hắn. Vận mệnh thành chủ. Tham kiến sư tôn. Đông Vật Lưu vội vàng chắp tay cung kính nói. Tham kiến giới chủ vĩ đại. Đám người kế bằng, Hình Dịch cũng theo đó hành lễ với chủ nhân của khuôn mặt. Bọn họ chưa từng gặp vận mệnh thành chủ, nhưng tượng điêu khắc vận mệnh giới chủ thần thành thì vô số, tất nhiên biết chủ nhân khuôn mặt này là ai. Còn có người mạnh nhất dưới trướng dưới chủ chính là cấp bậc đạo tổ, vận mệnh thành chủ cũng chỉ có 4 thuộc hạ là đạo tổ, cho dù là ai ngã xuống thì đều là tổn thất không thể lường được. Trên mặt kế bằng lộ ra hận ý, ngọn lửa thù hận thiêu đốt dữ dội trong lòng, mong vận mệnh thành chủ ra tay giết sạch kẻ thù trước mắt. Chủ nhân khuôn mặt lạnh lẽo vô tình, dường như không chú ý đến đám người Đông Vật Lưu, ánh mắt đặt trên người Mạnh Du Nhiên, âm thanh phẫn nộ vang vọng đất trời, sơn hải giới chủ, kế thành đạo không có đắc tội ngươi, vì sao ngươi lại giết hắn? Trong lời của vận mệnh thành chủ mang theo sự phẫn nộ hừng hực. Suy cho cùng kế thành đạo chết đi là do hắn ra tay, một cấp bậc đạo tổ, tổn thất quá lớn. Sơn hải giới chủ. Sắc mặt đám người Đông Vật Lưu hoảng sợ nhìn Mạnh Du Nhiên, trong đầu càng mơ hồ có ý muốn ngất đi. Người giết kế thành đạo đạo tổ thế mà không phải đạo tổ mà lại là một giới chủ, còn là cổ lão thần bí nhất nguyên giới, sơn hải giới chủ. Ở nguyên giới, những tin đồn liên quan đến sơn hải giới chủ có rất nhiều. Vị giới chủ này già nhất lịch sử, ngay cả hệ thống tu hành đều là hắn phân chia, có điều ở nguyên giới chưa có ai từng nhìn thấy vị giới chủ này, ngay cả tượng cúng bái cũng không có. Nếu không phải bị vận mệnh thành chủ vạch trần thân phận, bọn họ còn không biết đối phương là sơn hải giới chủ. Sắc mặt kế bằng trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Xác suất vận mệnh thành chủ xuất hiện lúc đầu là vì trả thù cho lão tổ tông nhà mình đã rất nhỏ. Bởi vì mất đi một vị đạo tổ, vận mệnh thành chủ muốn ngăn chặn tổn thất, rất có thể sẽ mời chào đối phương. Nhưng không ngờ vị trước mắt này là sơn hải giới chủ. Điều đó có nghĩa là cả đời này gia tộc đều không có hy vọng phục thù. Bọn Lục Trần cũng bị sốc không nhẹ, Mạnh Du Nhiên vậy mà lại là sơn hải giới chủ. Các sư phụ có thể không biết, nhưng hắn từng nghe về sơn hải giới chủ qua lời của những người Lý Huyền trên tàu phiêu bạc giả. Nhưng bất luận thế nào hắn đều chưa từng nghĩ rằng, sư tổ nhà mình lại có liên hệ với sơn hải giới chủ. Mạnh Du Nhiên liếc vận mệnh thành chủ, thờ ơ nói, hắn làm ồn lão phu ngủ. Chỉ làm ồn khi ngươi ngủ mà ngươi đã giết hắn rồi. Vận mệnh thành chủ vô cùng phẫn nộ hỏi lại, cảm thấy lý do này vô cùng vớ vẩn. Hắn nhìn mấy người Lục Trần, trên người bọn họ đều có chuỗi nhân quả của mình. Nhất định là do nguyên nhân này nên sơn hải giới chủ mới giết kế thành đạo. Đây là cảnh cáo đối với mình sao? Mặt vận mệnh thành chủ đầy sự khó chịu. Mặc dù sơn hải giới chủ giết kế thành đạo làm hắn cảm thấy rất căm hận, nếu là một giới chủ tầm thường thì hắn đã lập tức ra tay. Người đời đều biết giới chủ có thể đè bẹp hắn chỉ có hai người là thánh chủ và vạn yêu chi tổ, nhưng bọn họ không hề biết sơn hải giới chủ cũng mạnh đến đáng sợ. Hắn tuyệt đối không có thực lực đè bẹp sơn hải giới chủ. Mặt khác, quan hệ của sơn hải giới chủ, thánh chủ và vạn yêu chi tổ đều rất tốt. Chuyện trong nhóm giới chủ người ngoài không hiểu biết toàn bộ. Có rất nhiều chuyện cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Mạnh Du Nhiên trả lời đầy hùng hồn, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Trong mắt vận mệnh thành chủ toát ra chút lãnh ý, nhìn chằm chằm bọn Lục Trần rất lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, gương mặt hư ảo cũng biến mất không thấy, trời đất cũng trở lại dáng vẻ bình thường ban đầu. Mạnh Du Nhiên thấy vận mệnh thành chủ rời đi cũng không nói gì, bởi vì hắn không thể đánh với vận mệnh thành chủ một trận. Đạo hạnh của lão già này thâm sâu không hề yếu hơn hắn, với cả đến cấp bậc của bọn họ, không thể vì một chút chuyện nhỏ liền khai chiến được. Đám người Đông Vật Lưu nhìn thấy vận mệnh thành chủ rời đi, nhân lúc mọi người không chú ý bọn họ cũng âm thầm rời đi. Một tràng tai nạn do sơn hải giới chủ ra mặt thành công hóa giải. Sư phụ. Đợi sau khi vận mệnh thành chủ rời đi, ba người Tôn Nghênh Hạ lập tức bay đến trước mặt Mạnh Du Nhiên, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi, ngươi lừa bọn ta thật khổ đó. Từ trước đến giờ bọn họ đều cho rằng sư phụ nhà mình chỉ là một người tu hành bình thường. Trước đây ngược lại đã từng hoài nghi bởi vì công pháp tu hành của các nàng, nhưng bị Mạnh Du Nhiên thuận miệng lừa một câu nhặt được cho qua. Với cả sư phụ nhà mình vẫn luôn giữ nguyên cảnh giới thiên tôn, còn đại đế cảnh cũng là đột phá trước khi đại chiến thiên yêu giới kết thúc. Hơn nữa trong chiến tranh dài đằng đẵng, có đến mấy lần thiên yêu đồng loạt xâm nhập vào sơn hải giới, nhân tộc nhất thời gặp nguy hiểm, Mạnh Du Nhiên đều không ngã bài. Triệt để đánh tan hoài nghi trong lòng. Mãi đến khi đạo tổ xâm nhập vào sơn hải giới muốn bắt bọn họ đi, sư phụ mới làm rõ thân phận, lại là giới chủ trong truyền thuyết. Không phải là lừa các ngươi. Mạnh Du Nhiên thờ ơ nói, nếu như sớm để lộ thân phận, há chẳng phải chuyện gì cũng để ta ra mặt giải quyết, các ngươi sao có thể nghiêm túc tu luyện, đoàn kết một lòng đối phó thiên yêu được? Sống vì gian nan khổ cực, chết vì yên vui. Có uy hiếp từ thiên yêu mới có thể đốc thúc các ngươi tiến lên. Mạnh Du Nhiên vuốt trâu nói, dáng vẻ như một thế ngoại cao nhân. Lục Trần đi đến hỏi, vậy chuyện đồng tiền vận mệnh thì sao? Nếu sư tổ là Sơn Hải giới chủ thì không thể không biết lai lịch của đồng tiền vận mệnh, nếu đã biết rõ lai lịch tại sao còn cho bọn họ tiếp xúc? Cháu trai ngoan, người đây là đang chất vấn lão nhân gia ta sao? Mạnh Du Nhiên nhìn Lục Trần thờ ơ nói. Mặt Lục Trần lập tức tái đi, ngươi đường đường là một giới chủ, vậy mà lại đi ăn hiếp một vãn bối như ta, vội vàng nói, không dám. Mạnh Du Nhiên chắp tay sau lưng nói, vận mệnh thành chủ vương tay dài quá đi mất, hãy biết bao nhiêu nhân kiệt cái thế từ xưa đến nay. Ta đã muốn xử lý lão già đó từ sớm rồi, có điều không có lý do, vì vậy chỉ đành để các ngươi tiếp xúc đồng tiền vận mệnh. Chỉ cần tìm một lý do gõ hắn một chút mà thôi. Lục Trần, ba người Tô nghênh hạ. Tiếp đó, Mạnh Du Nhiên lại thở ra một hơi sâu kín, đạo phi đạo, nhân phi nhơ, liên ngã bối, đa tiên nhau. Trên mặt Mạnh Du Nhiên lộ ra dáng vẻ trách trời thương dân. Trên con đường tu hành vẫn phải dựa vào bản thân các ngươi, đại tuyệt diệt sắp tới rồi, các ngươi phải nhanh chóng nâng cao thực lực tranh thủ sống sót được trong nguy cơ đại tuyệt diệt, nếu không ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Tô nghênh hạ ngờ vực hỏi, đại tuyệt diệt là gì? Mạnh Du Nhiên nói, một trận đại thanh trừng vũ trụ, đến lúc đó gần 99% người của nguyên giới đều sẽ ngã xuống, ngay cả đạo tổ cũng chưa chắc đã sống được. Còn vô số thế giới tu hành khác thì đều phải diệt vong, bị đại kiếp vô tình xóa sổ. Lời của Mạnh Du Nhiên làm bọn Lục Trần mơ hồ, có điều lại biết được một điều là có đại nguy cơ sắp tới, còn về phần là nguy cơ gì thì e rằng phải tới nguyên giới mới hiểu được. Các ngươi tranh thủ thời gian nâng cao thực lực đi. Mạnh Du Nhiên nói xong, bỗng dáng lóe lên biến mất trước mặt mấy người. Chợt, Lục Trần nhìn ba sư phụ hỏi, sư phụ, người muốn đi nguyên giới không? Giờ đây Sơn Hải giới phát triển phồn vinh, hoàn toàn không có nguy hiểm, Lục Trần quyết định đi đến nguyên giới. Bởi vì chỉ có ở nguyên giới mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Tô nghênh hạ nhìn Lục Trần nói, không vội, người có thể đi trước. Diêu Hy và Kha Nhĩ Nhu lần lượt gật đầu. Lục Trần thấy vậy chỉ đành nói, sư phụ bảo trọng. Lục Trần nói xong liền mang theo Lượng Tử và Cứng Đầu rời khỏi Sơn Hải giới. Nguyên giới, đại giới trung tâm khu vực vô cương, tất cả thế giới đều vận chuyển quanh nguyên giới. Nguyên giới là một nơi thật sự rộng lớn, lãnh thổ rộng lớn vô ngần, ẩn chứa nhiều nguy hiểm, ngay cả giới chủ cũng không dám khẳng định mình biết rõ mỗi tấc của nguyên giới. Trong nguyên giới có vô số chuyện xưa và truyền thuyết, sản sinh ra không biết bao nhiêu người phong lưu. Muốn tạo dựng chỗ đứng tại nguyên giới, mở ra thế lực và trở thành bá chủ một phương ít nhất phải có tu vi tạo giới cảnh. Mỗi ngày có vô số chuyện xảy ra ở nguyên giới và sự cạnh tranh rất tàn khốc, với các lực lượng lớn và nhỏ không ngừng tranh chấp giành lãnh thổ và tài nguyên. Rất nhiều môn phái bị diệt vong và biến mất, và cũng có thế lực mới nổi lên. Tuy nhiên, gần đây nguyên giới diễn ra một chuyện lớn động trời, dù không đến mức truyền khắp thế giới nhưng trên cơ bản những thế lực có cơ sở thông tin nhất định đều sẽ biết tới. Đó chính là kế thành đạo đạo tử của vận mệnh thần thành đã qua đời, tin tức này chấn động thiên hạ. Một nhân vật phi phàm đáng sợ thuộc vận mệnh thần thành, vận mệnh thành chủ đứng hàng thứ ba trong danh sách giới chủ, còn kế thành đạo đạo tổ lại là người dưới trướng vận mệnh giới chủ. Rất nhiều người suy đoán liệu kế thành đạo đạo tổ đã bị ai giết chết, biết rõ trên người này có một vị vận mệnh giới chủ đứng sừng sững ở đây, vì sao còn dám ra tay. Mọi người nhốn nháo hoài nghi là người Thánh Môn hoặc là yêu tộc. Thánh Môn chính là thế lực truyền đạo mà người đệ nhất bản giới chủ. Thánh chủ mở ra, đệ tử trải rộng khắp nguyên giới, nghe nói đạo tổ thánh chủ đã truyền dạy cho và có hơn 10 người. Về phần cấp tạo giới cảnh, người ta lại không biết có bao nhiêu người, nếu phe phái đạo tổ này có xích mích với đạo tổ vận mệnh thần thành thì chắc chắn sẽ dám chém giết lẫn nhau lắm. Tại sao họ nghi ngờ yêu tộc? Bởi ở nguyên giới địa vị của yêu tộc bình đẳng với nhân tộc, đứng đầu bọn họ là vạn yêu chi tổ. Người này không sợ vận mệnh thành chủ, cho nên yêu tộc cũng dám ra tay giết đạo tổ lắm. Đương nhiên, nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ xác thực. Xung quanh nguyên giới có vô số thế giới xoay quanh, người phong lưu trong những thế giới này đạt tới cấp độ nhất định, chẳng hạn như đại đế cảnh sẽ sinh lòng hướng tới nguyên giới. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ thế giới xung quanh tiến vào nguyên giới, gia nhập môn phái, đi trên cùng một con đường với cường giả. Cùng lúc đó, một nhóm ba bóng người tiến vào nguyên giới, xuất hiện trên bầu trời bao la. Đây chính là nguyên giới sao? Một thanh niên tóc đen mắt đen, khuôn mặt xuất sắc nhắm mắt lại, cảm nhận linh khí dư dả trong không khí, tự lẩm bẩm. Người thanh niên này không ai khác chính là Lục Trần và hai yêu thú của hắn. Cuối cùng, ròng rã mấy năm, một người hai yêu thú mới đến được nguyên giới. Nguyên giới không làm họ thất vọng, linh khí dồi dào gấp mấy lần Sơn Hải giới. Hơn nữa đây chỉ là một khu vực không người ngẫu nhiên ở nguyên giới, những linh sơn bị các thế lực lớn nhỏ chiếm cứ, động thiên phúc địa, chắc hẳn tu luyện sẽ càng thêm dễ chịu. Lục Trần nhìn cả hai, nói, các ngươi có thể hóa thành hình người không? Lượng Tử buồn bực hỏi, hóa thành hình người làm gì, thân thể nhân tộc quá yếu đuối, không quen, cơ thể làm gì khỏe như yêu tộc được. Lượng Tử vừa nói vừa phô cơ bắp, khoe khoang cơ thể của hắn. Mặt Lục Trần tối sầm, nói, trong thành nguyên giới, chắc hẳn toàn là nhân tộc, cơ thể của hai ngươi quá to lớn, sẽ bị xem như biến thái đấy. Được thôi. Được Lục Trần dặn dò, hai yêu thú rất không tình nguyện hóa thành hình người. Lượng Tử hóa thành một người đàn ông cường tráng, cao khoảng một trượng, thân hình rắn rỏi như hổ báo, từng múi cơ bắp nở nang, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Còn Cứng Đầu hóa thành một người trung niên mặc áo bào đen, dáng vẻ như Lôi Công Chủy, đứng bên cạnh không nói một lời. Thấy cả hai hóa thành hình người, Lục Trần hài lòng khẽ gật đầu, sau đó đưa theo cả hai đi vào thành của loài người. Vì vùng đất nguyên giới quá mênh mông, hoặc có lẽ họ vừa tình cờ xuống một khu vực không người, nên phải mất mấy ngày họ mới đến được một tòa thành trì. Trong thành không có cường giả tụ tập, xung quanh đều là hàng ngũ thánh vương và chí tôn, đại đế cũng có nhưng rất ít, xem ra đây chỉ là một tòa thành bình thường mà thôi. Ba người vừa vào thành, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Vì ngoài Lục Trần ra, trên đầu Lượng Tử và Cứng Đầu phát ra yêu khí đậm đặc, mặc dù không nhận ra được cảnh giới cụ thể nhưng khuôn mặt hung thần ác sát, xét thấy không dễ chọc. Hơn nữa, khí chất của Lục Trần xuất sắc, giống những thành viên hoàng tộc cao cao tại thượng, có yêu thú cường đại như hộ vệ, bẩm sinh chứa đựng sự sang quý. Lục Trần dẫn theo hai con yêu thú đi vào một tiểu lâu. Mới đến, việc tìm hiểu rõ thế lực của nơi này và kết cấu phân chia là điều đương nhiên. À, thế nhưng, Lục Trần vừa ngồi xuống đã cảm thấy khác thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy một tòa thần trận vô cùng to lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống và bao phủ cả thành trì. Xa hơn, yêu khí phóng lên trời, một đàn yêu thú trùng điệp xuất hiện, phô thiên cái địa đến tòa thành này, ước lượng sơ sơ số yêu thú thì ít nhất có hơn vài triệu. Không ổn rồi. Thành này gặp hiến tế, thành mà Minh Xà Đế Quân chọn lựa hiến tế là thành Lưu Phong của chúng ta đấy. Trong thành Lưu Phong, một tiếng hô kinh hoàng vang lên, vô số bóng người phóng lên tận trời, bao gồm cả tu sĩ cấp đại đế, hồng xé rách thần trận màu vàng để rời đi, tuy nhiên thực lực họ yếu ớt, nên không tài nào xé nổi đại trận. Bởi đây là trận pháp thánh đế, có thể giam giữ thánh đế. Gào. Một tiếng cuồng bạo vang lên, trên trời cao xuất hiện một bóng người, xung quanh là đại đạo sáng lấp lánh tản ra uy thế thánh đế. Thành chủ xuất hiện rồi. Hy vọng thành chủ có thể xé rách đại trận. Trong thành, trăm triệu nhân tộc đều mong ngóng nhìn bóng dáng giống như vầng mặt trời chói lọi trên bầu trời kia. Đó là thành chủ Lưu Phong, vị thần bảo vệ của dân chúng. Hai tay thành chủ thành Lưu Phong kết ấn, sức mạnh của đại đạo hóa thành một thanh đao dài sáng lóa màu vàng, đột ngột chém lên thần trận màu vàng kim, nhưng chỉ bắn ra một tia lửa nhỏ bé. Lực công kích của hắn không đủ để bổ trận pháp bao vây này ra. Thành chủ thành Lưu Phong nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt khó xử đến cực điểm. Trong mắt vằn vện tơ máu, hắn gào thét như đã hóa điên, tại sao thành bị hiến tế lại là thành Lưu Phong chứ? Tiếc thay, dẫu cho thành chủ thành Lưu Phong gào lớn bao nhiêu thì cũng không ai có thể trả lời hắn. Trong thành, vô số người tu hành thấy ngay cả thành chủ cũng không phá nổi trận pháp bao vây thì đều tỏ vẻ tuyệt vọng. Xa xa một đám mây đen tới gần, ấy là đại quân yêu thú với số lượng đông đảo và các chủng loại khác nhau. Lục Trần lặng lẽ nhìn cảnh tượng ồn ào xung quanh, mọi người đều tuyệt vọng, họ giống như những con vật bị mắc kẹt, chạy tứ phía, họ không thể làm gì được trước cảnh tượng này. Bàn của Lục Trần lại không phù hợp với đám người đang hốt hoảng xung quanh. Trấn tĩnh như Lục Trần còn có một lão nhân tuổi quá một giáp bên cạnh, chỉ là cảnh giới thiên tôn, nhưng dường như hắn không phát hiện mọi người đang hoảng loạn và như không thấy đại quân yêu thú. Hắn đang yên lặng ăn cơm, nhắm mắt làm ngơ cảnh tượng này. Lão nhân, người khác đều đang khủng hoảng và trốn chạy, sao ngươi lại bình tĩnh đến thế? Lục Trần tò mò hỏi. Lão nhân dừng đũa, hỏi ngược lại, người trẻ tuổi, chẳng phải ngươi cũng rất bình tĩnh sao? Lời của lão nhân khiến trong mắt Lục Trần lộ ra tia dị sắc. Lẽ nào lão nhân bình tĩnh này với sư tổ là cùng một loại người, rõ ràng rất mạnh mẽ lại thích giả vờ yếu đuối, hay ta là giới chủ lại ngụy trang thành thiên tôn? Đợi kẻ địch tuyệt thế hiện thân, thì ta sẽ lật bài thật ra ta là giới chủ. Đương nhiên tỷ lệ này rất thấp, hắn rõ cảm nhận thực lực lão giả chỉ có cấp bậc thiên tôn, hơn nữa khí huyết không thực, thuộc thiên tôn rất bình thường. Cường giả có thể khiến hắn không nhìn thấu ngụy trang chỉ sợ chỉ có giới chủ thôi. Nguyên giới mênh mông tổng cộng có 36 giới chủ, không thể vừa đến là đã gặp giới chủ được. Lão giả nhìn mây đen ở nơi xa, nói, lúc này đại quân yêu thú công thành, cường giả Hoàng Triều Thương Lan sẽ không đến ngay, nếu như không có gì bất ngờ, thành Lưu Phong sắp máu chảy thành sông rồi, rõ biết sắp chết thì cần gì hốt hoảng lo sợ, chi bằng an tâm ăn xong bữa cơm cuối cùng để lên đường, dù sao thì lão hữu sống cũng đủ lâu rồi. Sau đó, lão giả tiếp tục nói, mặt khác ta thấy công tử khí thế hiên ngang, phong lưu phóng khoáng, không nhìn thấu tu vi. Mặc dù hai hộ vệ yêu thú hóa thành hình người nhưng khí tức hung thần tản ra lại mãnh liệt, ít nhất là đại yêu trên đế cảnh, nói rõ công tử tuyệt đối không phải sinh ra trong gia tộc bình thường, phía sau có thế lực siêu cấp. Công tử đối mặt với yêu thú ùn ùn kéo đến lại không thay đổi sắc mặt, nói rõ có năng lực hóa giải kiếp nạn của Thành Lưu Phong, nếu như công tử ra tay thì nguy cơ này sẽ được hóa giải ngay tức khắc. Lão giả đội cho Lục Trần một chiếc mũ cao. Lục Trần nghe thấy lời của lão giả, hiện lên tia kinh ngạc, thì ra lão giả bình tĩnh như vậy là đặt hy vọng lên trên người hắn. Lục Trần thờ ơ hỏi, hiến tế như thế nào, tại sao yêu thú lại muốn huyết tẩy thành trì này? Lão giả giải thích một câu, Hoàng Triều Thương Lan tổng cộng có hai đế quân, một là Thương Lan đế quân, chủ của Hoàng Triều Thương Lan, người còn lại là Minh Xà đế quân của yêu tộc. Yêu tộc dưới trướng Minh Xà đế quân rất nhiều, làm hại một phương, là khối u ác tính của nội bộ Hoàng Triều Thương Lan, cứ cách trăm năm sẽ phái đại quân yêu thú huyết tẩy thành trì nhân tộc, lựa chọn thành trì để ra tay một cách không quy tắc, cũng không cách nào đề phòng trước, mấy năm nay không biết có bao nhiêu thành trì bị yêu tộc huyết tẩy rồi. Lục Trần tiếp tục hỏi, tại sao Thương Lan đế quân lại trơ mắt nhìn Minh Xà đế quân để yêu tộc dưới trướng huyết tẩy thành trì mà không đuổi hắn ra khỏi hoàng triều? Đuổi đi sao? Ánh mắt lão giả lộ ra tia cổ quái, sau đó hỏi ngược lại, công tử không phải là người của Hoàng Triều Thương Lan đúng không? Lục Trần gật đầu. Lão giả nói, Thương Lan đế quân cũng muốn đuổi Minh Xà đế quân nhưng lại không có thực lực đó, thực lực của hai người họ ngang nhau, mặt khác lai lịch của Minh Xà đế quân rất lớn, là đệ tử ký danh của yêu tộc đạo tổ. Mặc dù đệ tử ký danh tương đương với không, nhưng yêu tộc lại đoàn kết hơn nhân tộc nhiều, nếu như Minh Xà đế quân gặp chuyện không may, đạo tổ phía sau sẽ không ngồi nhìn đâu. Trong mắt lão giả hiện lên một tia bất đắc dĩ, thở dài nói, Minh Xà đế quân rất bá đạo, quản thuộc hạ rất lỏng lẻo, luôn có ý đồ khiêu khích tranh đấu giữa nhân tộc và yêu tộc, cho nên cứ cách trăm năm sẽ để yêu tộc tàn sát trong thành, bọn ta gọi hành vi này là hiến tế. Không chỉ có Hoàng Triều Thương Lan mà những hoàng triều khác cũng xảy ra chuyện tương tự. Lục Trần khẽ gật đầu, mặc dù không hiểu hết nhưng cũng hiểu được đại khái. Mở trận pháp ra. Lúc Lục Trần và lão giả nói chuyện, thành chủ bên ngoài thành Lưu Phong không phá được khốn trận mà yêu tộc bố trí, lập tức tổ chức thành vệ quân mở trận pháp bảo vệ thành, đồng thời còn phát ra tín hiệu cầu cứu hoàng thành, nếu như có cường giả hoàng thành đến trước khi trận pháp bị phá thì bọn họ còn có cơ hội sống sót, nếu như cường giả hoàng thành không đến kịp thì bọn họ chỉ có con đường chết. Trên bầu trời của thành Lưu Phong, một đội hộ vệ đồng thời cầm lấy ngọc phù khống chế, thúc giục trận pháp. Từng trận pháp được mở ra, ánh sáng rực rỡ đến cực điểm lóng lánh hóa thành từng kết giới trong suốt bao bọc thành Lưu Phong lại, từng tầng lực lượng vô hình chuyển động. Trận pháp vừa được mở ra, đại quân yêu thú đã giáng lâm trên bầu trời của thành Lưu Phong, yêu khí cuồn cuộn, phía trên trời xanh còn có mây yêu màu đỏ tươi nổi lên, nhuộm đất trời thành một mảng đỏ thẫm, cứ như bày tỏ thành này sắp xảy ra kiếp nạn máu tươi. Số lượng đại quân yêu thú rất nhiều, đông nghịt một mảng, uy áp khiếp người, chủng loại của những yêu tộc này khác nhau, chim bay cá nhảy đều có, rất nhiều yêu thú Lục Trần không quen biết. Có lần giáp bao trùm lóe ra ánh sáng sắc bén. Bên trong đại quân yêu thú có hai con yêu thú cực kỳ bắt mắt, là tồn tại như hạt giữa bầy gà. Một trong số đó có hình thái con người, đứng ở phía trước, đôi cánh màu đen chuyển động ở phía sau, đứng bên cạnh là con yêu thú như báo, cơ thể dài khoảng 10 trượng, toàn thân là đốm, có cơ thể cường tráng và móng vuốt sắc bén. Hai con yêu thú phát ra khí thế đại yêu thánh đế, uy áp mạnh mẽ đến cực điểm. Cạc cạc, thành chủ thành Lưu Phong, đã lâu không gặp. Yêu thú mang cánh đen nhìn thành chủ thành Lưu Phong, phát ra giọng nói như việc đực, chói tai đến cực điểm. Là ngươi, Hàng Nha Vương. Thành chủ thành Lưu Phong nhìn người đó, sắc mặt khó coi đến cực điểm, sau đó ánh mắt rơi lên người yêu thú bên cạnh, nói, Báo Vương cũng tới sao? Hai con yêu thú này đều có lai lịch lớn, là con của Hàng Nha Hoàng và Báo Hoàng, hai hoàng đó là cánh tay trái phải của Minh Xà Đế Quân, đều đạt tới cấp bậc tạo giới cảnh. Thành chủ thành Lưu Phong vốn tưởng rằng chỉ là yêu tộc thánh đế bình thường dẫn đội, nhưng không ngờ lại là hai con này đến, đối mặt với một con hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối, hiện giờ Hàng Nha Vương và Báo Vương song song giáng lâm, còn có hơn 10 đế yêu, lần này thành Lưu Phong nguy rồi. Các huynh đệ, tiến công. Hàng Nha Vương ra lệnh, dẫn đầu phát động công kích, một luồng khí tức rét lạnh phóng ra từ trong cơ thể, bao trùm bên trên kết giới, khí tức rét lạnh nhanh chóng lan tràn khiến cho kết giới bao phủ một tầng sương trắng, Báo Vương bên cạnh lại nâng móng vuốt cực lớn lên giáng xuống tầng kết giới khiến cho kết giới phát ra âm thanh cạch cạch. Hơn 10 vạn yêu thú phía sau đều ra tay, bộc phát lực công kích cường hãn nhất, công kích dày đặc như mưa, ngay tức khắc khiến một tầng kết giới nát bấy. Các vị trí của trận pháp đều có một cường giả, bọn họ điên cuồng thôi thúc lực lượng rót lực lượng vào trận pháp. Các vị, ta đã thông báo cho đế quân, chỉ cần một khắc là có cường giả chạy tới trợ giúp. Ánh mắt thành chủ thành Lưu Phong nhìn lướt qua bốn phía, cao giọng quát. Vì đối mặt hiến tế yêu tộc mà mỗi một chủ thành trong Hoàng Triều Thương Lan đều có cường giả tạo giới cảnh trấn giữ. Hơn nữa giữa chủ thành và tiểu thành còn thành lập truyền tống trận, nếu xảy ra hiến tế, cường giả nhân tộc có thể đến chi viện trong thời gian ngắn nhất. Dân chúng thành Lưu Phong nghe thành chủ lên tiếng, lần lượt xung phong bay lên trời, rót lực lượng vào trong trận pháp, hy vọng có thể trì hoãn đến khi cường giả viện trợ. Ngay lúc Hàn Nha Vương và Báo Vương xuất lĩnh đại quân yêu thú tiến công thành Lưu Phong, hoàng cung Thương Lan vô cùng xa xôi nhận được tin tức, vốn định phái người trợ giúp, nhưng một nam tử áo bào đen đội vương miện đi vào hoàng cung khiến cho trong lòng cường giả hoàng cung rung lên. Minh Xà Đế quân lại giá lâm hoàng cung Thương Lan. Trong một điện vũ tráng lệ có hơn 10 người với bầu không khí nặng nề. Trong này khí tức yếu nhất đều là cấp bậc thánh đế. Phía trên hoàng tọa lạnh như băng có một nam tử trung niên tướng mạo đường đường, vẻ mặt uy nghiêm, đồng tử vô cùng thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ ái ố ở trên mặt, kèm theo khí tức thượng vị giả rất nồng đậm. Bên cạnh hắn có một nam tử mặc áo bào đen, mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng, trên đầu đội một chiếc vương miện, hai tròng mắt hẹp dài âm u lãnh lão, cho người ta có loại khí tức vô cùng nguy hiểm. Những người khác xung quanh, mỗi người đều đứng ở bốn phía, ánh mắt đều nhìn hình chiếu hư không trên không trung. Bên trong có vô số đại quân yêu tộc cùng với nhân tộc kinh hoảng thất thố. Hình ảnh phát ra lúc này chính là chuyện đang xảy ra ở thành Lưu Phong. Đây là tin tức truyền đến giám sát trận pháp. Hình ảnh giám sát trận pháp rất rõ ràng, sự ngạo mạn, kiêu ngạo của yêu tộc cùng với nỗi khiếp sợ, sợ hãi của nhân tộc đều viết hết lên trên mặt. Minh Xà, người đến hoàng cung chỉ vì kiềm chế ta sao? Một lúc sau, Thường Lan Đế quân ngồi ở hoàng vị lạnh nhạt mở miệng nói. Nam tử áo bào đen nhẹ nhàng cười, nói, đương nhiên không phải, đã lâu không gặp ngươi nên đặc biệt đến tìm ngươi ôn chuyện. Xung quanh không có ai phụ họa, bởi vì ai cũng biết đây là lời nói nhảm nhí của Minh Xà Đế quân. Bởi vì có Minh Xà Đế quân tồn tại ở trong hoàng triều Thương Lan nên không biết bao nhiêu sinh linh đã chết dưới tay yêu tộc, cho dù trong lòng phẫn nộ ngập trời lại không thể làm gì được, bởi vì Minh Xà Đế quân có tu vi mạnh mẽ, ngay cả Thương Lan Đế quân cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn việc hiến tế xảy ra. Cháu gái Thương Tuyết đúng là ngày càng xinh đẹp. Nam tử mặc áo bào đen xoay đầu nhìn một nữ tử trẻ tuổi mặc váy trắng dung mạo khiếp người không xa bên cạnh. Nữ tử đó khoảng 20 tuổi, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, da trắng nõn nà, đường cong thon dài, đồng tử xinh đẹp mà trong suốt, như là thứ thuần khiết sạch sẽ nhất trên thế giới. Thương Tuyết là cô con gái Thương Lan Đế quân cưng chiều nhất. Mọi người nghe thấy lời của Minh Xà Đế quân, trong mắt lộ ra một tia dị thường, với thân phận và địa vị của Minh Xà Đế quân, không thể vô duyên vô cớ nhắc tới hậu bối, có lẽ phía sau còn có điều muốn nói. Quả nhiên, Minh Xà Đế quân tiếp tục nói, từ lần đầu tiên đứa con không ra gì của ta nhìn thấy cháu gái Thương Tuyết, đã bày tỏ ý thích, hiện giờ còn ép buộc người làm cha như ta đến hoàng cung Thương Lan đề nghị thành thân. Thương Lan, làm sao đây, con trai của ta thích Thương Tuyết, chỉ bằng thành toàn cho hai đứa, thấy như thế nào? Minh Xà Đế quân nhìn Thương Lan hoàng chủ, trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ. Sắc mặt của người xung quanh hơi thay đổi, trong lòng dâng lên lo lắng. Vậy mà Minh Xà Đế quân lại có chủ ý kết thông gia, đến hoàng cung đề nghị thành thân cho con trai. Không phải bọn họ lo lắng hoàng chủ đồng ý, dù như thế nào hoàng chủ cũng sẽ không đồng ý thỉnh cầu của Minh Xà Đế quân, dù sao thì người đó cũng đã tàn sát vô số thành trì ở hoàng triều Thương Lan, thù hận giữa nhân tộc và yêu tộc tràn đầy, ngay cả nguyên giới hủy diệt cũng sẽ không đồng ý, điều bọn họ lo lắng là an toàn của Thương Tuyết công chúa. Minh Xà Đế quân là tồn tại khủng bố chấp nhất mà lại nguy hiểm, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, nếu đã có đề nghị, cho dù đế quân nói không đồng ý, chỉ sợ cũng sẽ âm thầm xuống tay. Trên mặt Thương Lan Đế quân vẫn bình tĩnh đến cực điểm, nói, Minh Xà, đã đến lúc nào rồi, còn làm chuyện cha mẹ sắp xếp hôn nhân, cho dù ta đồng ý cũng vô dụng, phải xem thái độ của Thương Tuyết. Thương Tuyết lập tức nói, cha, mặc dù Minh già ưu tú nhưng ta không thích. Thương Tuyết tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ là đồng ý hôn sự này, còn nữa, nàng vốn không thích Minh già. Thương Lan hoàng chủ nhìn Minh Xà Đế quân, nói, người cũng thấy ý của tiểu nữ rồi đấy, thông gia này không làm được rồi. Minh Xà Đế quân cười cười, cũng không nói gì nhiều, nếu đã đề xuất yêu cầu thì chuyện này sẽ ứng nghiệm, chứ không phải là ngồi nói nhiều lời với Thương Lan tại nơi này. Sự chú ý của bọn họ lần nữa trở về phía trên giám sát trận pháp. Trong lòng đám cường giả hoàng cung lo lắng thở dài một hơi, qua hôm nay, chỉ sợ thành Lưu Phong sẽ không tồn tại nữa. Thành Lưu Phong. Sự công kích của đại quân yêu thú mãnh liệt như mưa, toàn bộ đều đánh bên trên trận pháp. Cạch, răng rắc thành chủ xuất lĩnh đám người đồng tâm hiệp lực vẫn không cách nào ngăn chặn vết nứt của đại trận bảo vệ thành. Lúc tầng đại trận bảo vệ thành cuối cùng nứt ra, đại quân yêu thú tràn vào như nước lũ, nối đuôi nhau mà vào. Lúc này, vẫn chưa có viện quân. Hơn nữa bọn họ cũng không chạy thoát được, bởi vì một khốn trận màu vàng kim cực lớn đã bao trùm thành Lưu Phong, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng nồng đậm. Trong khách điếm, ông chủ của cửa tiệm đã bỏ chạy mà Lục Trần vẫn còn ngồi dùng bữa. Nhưng ông chủ của cửa tiệm vẫn xem là có lương tâm, trước khi bỏ chạy còn đưa đủ thức ăn mà Lục Trần đã gọi. Bên ngoài, sau khi đại quân yêu thú tiến vào thành Lưu Phong thì bắt đầu trắng trợn đồ sát người tu hành nhân tộc. Thành chủ Thành Lưu phong chiến với Hàng Nha Vương và Báo Vương, chỉ là áp lực đối mặt với sự tiến công của hai vương quá lớn, Thành chủ Thành Lưu phong cảm thấy chỉ sợ ngay cả thời gian nửa nén hương bản thân cũng không chống đỡ nổi. Tiếng hét giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng đại đạo vang lên xen lẫn với nhau, không dứt bên tai. Trận đại chiến này khiến cho Lục Trần tức khắc không còn tâm trạng dùng bữa. Lục Trần đặt đũa xuống, thản nhiên nói, Lượng Tử, ra ngoài khống chế cục diện để bọn họ yên tĩnh chút, ta đang dùng bữa, thật sự quá ồn rồi. Vâng thưa chủ nhân. Lượng Tử đi ra bên ngoài, đồng tử màu vàng kim nhìn Hàng Nha Vương và Báo Vương trên bầu trời cao, uy áp ngập trời bao phủ không gian bao la, duỗi ra bàn tay màu vàng kim bao trùm về phía hai người họ. Cùng lúc này, Hàng Nha Vương và Báo Vương trên bầu trời vốn ở thế tuyệt đối, sắp ép thành chủ Thành Lưu Phong chết, lúc này trong lòng đột nhiên dâng lên tia khiếp sợ, tóc gáy dựng đứng. Sau đó, lập tức nhìn thấy một bàn tay vàng kim đang trùng đến, bọn họ muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không chịu khống chế dưới luồng uy áp siêu mạnh trước mặt, hai chân đều bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị bàn tay cực lớn màu vàng kim nắm chặt. Hàng Nha Vương và Báo Vương bị bàn tay lớn màu vàng kim giữ lấy, Thành Lưu Phong vốn có tiếng hét giết rung trời đột nhiên yên tĩnh lại. Đại quân yêu tộc hơn 10 vạn ngay ra, nhân tộc cũng ngay ra. Đây là tình hình gì? Bọn họ nhìn thấy một bàn tay vàng kim bóp chặt Hàng Nha Vương và Báo Vương, khiến họ không thể động đậy. Sau đó mọi người nhìn con vượn lớn màu vàng kim dưới mặt đất, khí tức vô cùng mãnh liệt, đây là một yêu hoàng mạnh mẽ, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hai vương. Bái kiến yêu tộc tiền bối. Toàn thân của Hàng Nha Vương và Báo Vương đều toát mồ hôi lạnh nói. Hai người họ nghĩ mãi không ra, một Thành Lưu Phong bình thường tại sao lại có tồn tại cấp bậc yêu hoàng, càng khiến bọn họ khó hiểu là tại sao yêu hoàng lại ra tay với bọn họ. Yêu tộc tội gì phải làm khó yêu tộc? Hai con kiến hôi các ngươi đã quấy rầy chủ nhân nhà ta dùng bữa. Ánh mắt của Lượng Tử không thiện lành nhìn chằm chằm hai người họ, hung ác nói. Sau đó bàn tay lớn khép lại, cơ thể của Hàng Nha Vương và Báo Vương bị lực lượng cực lớn đè ép, xương cốt vang lên tiếng răng rắc, sau đó rạn nứt, mặt mày hai người họ đau đớn đến vặn vẹo, lớn tiếng cầu xin, yêu hoàng tiền bối, xin tha mạng. Lượng Tử làm biếng để ý đến hai tiểu yêu cầu xin tha thứ, bàn tay từ từ nắm lại trong ánh mắt tuyệt vọng của hai người họ. Bùm một tiếng. Cơ thể hai người họ nổ tung, thần hình đều diệt. Hàng Nha Vương và Báo Vương cứ như vậy chết đi trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, xung quanh lặng ngắt như tờ. Mãi đến sau khi Lượng Tử lần nữa quay lại tiệm cơm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chìm vào trong khiếp sợ cực lớn. Chủ yếu là hiện tại nhân mã song phương đều chưa lấy lại tinh thần, đại quân yêu tộc mơ màng, thủ lĩnh của bọn họ cứ như vậy bị một yêu hoàng bóp chết, có cần tiếp tục chiến đấu nữa hay không, nhưng yêu hoàng đó có nói đã làm phiền chủ nhân hắn dùng bữa, cường giả có thể khiến yêu hoàng thần phục ít nhất là cấp bậc đế quân. Nhân tộc cũng có chút mơ màng, từ trước đến giờ nhân tộc và yêu tộc không ngừng phân tranh, song phương thế như nước với lửa, nhưng tại sao một yêu hoàng lại đánh chết yêu tộc? Bọn họ hoàn toàn không hiểu điều này. Nhưng rất nhanh, toàn bộ bọn họ đều buông lỏng, trận hiến tế này không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì vừa nãy yêu hoàng mạnh mẽ đó có nói chủ nhân của hắn gian dùng bữa trong thành, không thích bị quấy rầy. Rút. Cuối cùng, đại quân yêu thú cũng rút lui, không thể không rút, cho bọn họ một vạn lá gan cũng không dám chọc giận yêu hoàng. Lúc đám người của Thành Lưu Phong nhìn thấy đại quân yêu thú rời đi, trong lòng thở dài một hơi, cảnh tượng xảy ra lúc nãy quả thật giống như đang nằm mơ, vốn còn cho rằng lần này sẽ chết, Thành Lưu Phong cũng sẽ máu chảy thành sông, trở thành một tòa tử thành. Nhưng không ngờ đột nhiên xuất hiện một yêu hoàng trực tiếp bóp chết Hàng Nha Vương và Báo Vương. Cùng lúc này, trong hoàng cung Thương Lan xa xôi, Thương Lan đế quân, Minh Xà đế quân cùng với hơn 10 người xung quanh chứng kiến cảnh tượng xảy ra ở trận pháp giám sát đều ngây ngốc tại chỗ, sự việc phát triển quá ảo rồi. Một yêu hoàng thần bí xuất hiện, nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ. Minh Xà đế quân đứng mạnh lên, hai quyền nắm chặt, mặt lộ ra vẻ khó coi chưa bao giờ có. Từ trước đến giờ, yêu tộc rút ra thành trì của nhân loại để hiến tế chưa bao giờ thất bại, không ngờ lần này lại thất bại. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Minh Xà đế quân lập lòe, rất không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì làm gì được, hiến tế lần này thất bại đã là chuyện như ván đóng thuyền. Ta muốn nghe ngóng đôi chút, xem là ai xen vào việc của người khác. Trong lòng Minh Xà đế quân tự nhủ. Mặc dù biết là một yêu hoàng ra tay nhưng vậy thì có sao, tu vi của hắn sớm đã đạt đến tạo giới cảnh viên mãn, phong hào đế quân, mạnh hơn nhiều so với yêu hoàng thông thường. Minh Xà đế quân trầm mặt, hất tay áo, bóng dáng lập lòe, trực tiếp rời khỏi hoàng cung Thương Lan. Đợi sau khi Minh Xà đế quân rời đi, thì trong mắt Thương Lan hoàng chủ hiện lên một tia dị sắc, trong lòng tự hỏi yêu hoàng vừa mới ra tay là người nào ẩn cư ở hoàng triều Thương Lan vậy. Bên trong nguyên giới, nhân tộc và yêu tộc tuy không ngừng phân tranh, nhưng cũng phân biệt yêu tốt với yêu xấu. Có yêu trong lòng nhân từ, không muốn xen vào phân tranh giữa nhân tộc và yêu tộc, một lòng tìm tu, thậm chí còn kết giao với cường giả nhân tộc, chẳng qua loại yêu này rất ít, trong yêu tộc chung quy vẫn là loại yêu thù hận nhân tộc như Minh Xà Đế Quân là tương đối nhiều. Mặc dù hắn là người đứng đầu hoàng triều nhưng cũng không dám nói có sức khống chế tuyệt đối đối với lãnh thổ. Có mấy yêu hoàng ẩn cư trong hoàng triều, không gia nhập phe phái của Minh Xà Đế Quân, nhưng sau khi lọc một lần vốn không sàng lọc ra yêu hoàng viên tộc. Xem ra là yêu hoàng đến từ bên ngoài. Các ngươi lui xuống điều tra đôi chút, xem là yêu hoàng nào đã cứu thành Lưu Phong. Thương Lang nói. Vâng. Một người ở phía dưới đại điện nhận lệnh, sau đó rời đi. Thành Lưu Phong. Bên trong khách điếm. Lão giả trước đó đối mặt với cái chết vô cùng bình tĩnh, giờ phút này tuyệt đối không còn bình tĩnh nữa, hai mắt trợn to, vẻ mặt rung động nhìn Lục Trần, há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện toàn bộ lời nói đều bị kẹt ở cổ họng. Mặc dù lão giả đoán được thân phận bối cảnh bất phàm của Lục Trần ít nhất xuất phát từ thế lực đế quân, hơn nữa hai con yêu thú ít nhất là đại yêu đế cảnh, nhưng tuyệt đối không ngờ là cấp bậc yêu hoàng. Yêu có tu vi đạt đến tạo giới cảnh, có thể xưng là yêu hoàng. Yêu có tu vi đạt đến tạo giới cảnh viên mãn, có thể xưng là đế quân. Hắn nghĩ mãi không ra tại sao thanh niên này lại có hai yêu hoàng làm hộ vệ, chẳng lẽ xuất phát từ thế lực đạo tổ. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, ta đại diện cho trăm triệu vạn dân chúng thành Lưu Phong nói một tiếng đa tạ với tiền bối. Âm thanh đột ngột từ bên cạnh truyền đến, thì ra là thành chủ thành Lưu Phong xuất hiện trước mặt Lục Trần, hai tay ôm quyền, trên mặt tràn ngập vẻ cảm kích. Mặc dù thành chủ thành Lưu Phong không biết yêu hoàng trước đó giết chết Hàng Nha Vương và Báo Vương xuất phát từ mục đích gì. Mặc kệ là thật sự làm phiền chủ nhân đối phương dùng bữa hay là tìm cớ, đối phương giữ được thành Lưu Phong thì bản thân nhất định phải đến cảm ơn. Lúc mới tiến vào, trong lòng thành chủ thành Lưu Phong còn có chút thấp thỏm, bởi vì có thể khiến một cấp bậc yêu hoàng thần phục thì tồn tại phía sau ít nhất là một đế quân. Có thể là đế quân yêu tộc, cũng có thể là đế quân nhân tộc. Hiện giờ nhìn thấy đối phương là nhân tộc, thành chủ thành Lưu Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đế quân nhân tộc sẽ dễ nói chuyện hơn đế quân yêu tộc nhiều. Nhưng điều khiến hắn hơi bất ngờ là mặc dù khí tức của thanh niên trước mặt rất thâm hậu, hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp nồng đậm nhưng lại không đối mặt với loại cảm giác áp bách của đế quân thật sự, lẽ nào đối phương không phải là đế quân? Mặc dù trong lòng tò mò nhưng thành chủ thành Lưu Phong cũng không hỏi đến cùng, đây không phải là điều hắn nên hỏi. Lục Trần buông đũa xuống, nhìn nam tử trung niên câu nệ ở một bên, hỏi, trong phủ thành chủ có trận pháp đi tới hoàng thành hay không? Có. Thành chủ thành Lưu Phong lập tức nói. Lục Trần đứng dậy, nói, dẫn ta đi đi. Mời tiền bối đi theo ta. Thành chủ thành Lưu Phong nói. Một nén nhang sau, Lục Trần dẫn theo Lượng Tử với cứng đầu đứng trên truyền tống trận, biến mất trong ánh sáng rực rỡ đến cực điểm. Thành chủ thành Lưu Phong vừa tiễn ba người Lục Trần đi, vẫn chưa kịp rời đi thì truyền tống trận đã sáng lên, một nam tử trung niên mặc giáp bụng xuất hiện, người này có dáng người khôi ngô, phát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến người ta hít thở không thông. Thuộc hạ bái kiến Triệu Nguyên Soái. Thành chủ thành Lưu Phong nhìn thấy người này, lập tức cung kính ôm quyền nói. Nam tử trung niên mặc giáp bụng là nguyên soái danh chấn hoàng triều Thương Lang, uy chấn bát phương, địa vị cao dọa người, hơn nữa quan hệ với Thương Lang đế quân còn rất tốt, từ nhỏ hai người họ đã cùng nhau mặc tả lớn lên. Yêu hoàng đã cứu thành Lưu Phong đâu, còn ở đây không? Triệu Mục vội vàng hỏi. Triệu Mục đến thành Lưu Phong đương nhiên là phụng lệnh của Thương Lang hoàng chủ đến gặp yêu hoàng ra tay trợ giúp thành Lưu Phong. Thành chủ thành Lưu Phong nghe thấy lời của hắn, ngây người ra, sau đó nói, Triệu nguyên soái, yêu hoàng đó và chủ nhân của hắn đi đến hoàng thành rồi. Cái gì, yêu hoàng đó còn có chủ nhân, chẳng lẽ là đế quân? Vẻ mặt Triệu Mục hơi thay đổi. Mặc dù từ trong trận pháp giám sát có thể thấy được yêu hoàng dễ dàng bóp chết Hàng Nha Vương và Báo Vương có tu vi tạo giới cảnh, nhưng lại không nghe được đã nói những gì, cho nên hoàn toàn không biết yêu hoàng đó còn có chủ nhân. Có thể khiến cho cam tâm tình nguyện làm nô, ít nhất cần có cấp bậc đế quân mới làm được. Cho nên Triệu Mục không nói nhiều, lập tức ngồi lại truyền tống trận rời đi. Hoàng đô của Hoàng Triều Thương Lang vô cùng phồn hoa, đường phố nhộn nhịp, tiếng người huyên náo. Lục Trần dẫn theo hai con yêu thú vừa đi vừa quan sát, đi trong đám người không chút nào bắt mắt. Một mặt dưới chân thành này là Hoàng đô, nơi này tọa lạc rất nhiều danh môn vọng tộc, nhân vật phong lưu nhiều không đếm xuể. Hơn nữa Hoàng đô còn là trung tâm thương mại, các thế lực gia tộc chủ thành khác đều sẽ đến Hoàng đô giao dịch, vả lại người ngoài đến Hoàng Triều Thương Lang cũng sẽ đến Hoàng đô, cho nên nam nữ trẻ tuổi như hạt giữa bầy gà đi trên đường thật sự là quá nhiều, mọi người sớm đã thấy quen. Mặt khác là do Lục Trần thu liễm khí tức, cho người ta có loại cảm giác bình thường, hai con yêu thú cũng thu liễm không ít khí tức, chỉ là cảnh giới bày ra ở nơi đó, sát khí tản ra khiến người ta thỉnh thoảng nhìn qua một cái. Không biết hiện giờ tứ sư phụ và ngũ sư phụ đã gia nhập môn phái nào? Trong lòng Lục Trần thầm nghĩ. Lúc trước đám người Đông Vật Lưu đến Sơn Hải Giới, bọn họ vốn không biết Mạnh Du Nhiên là chủ Sơn Hải Giới, đã bảo Hoa Điệp và Giảng Khinh Âm đi đến nguyên giới gia nhập môn phái, tăng cường thực lực đồng thời thuận tiện thu nạp một nhóm tùy tùng. Đáng tiếc nguyên giới quá rộng lớn, không biết diện tích lớn hơn Sơn Hải giới bao nhiêu lần, không phải là chuyện đặc biệt ầm ĩ thì rất khó truyền khắp thiên hạ. Ít nhất phải có chuyện về cấp bậc đạo tổ mới có thể truyền bá ra ngoài. Nhà đấu giá Hoàng Đô khai trương, nào, đều đi tới xem một chút, xem nào. Trước cửa lớn của một kiến trúc khí phái phía trước có lượng người rất đông, 4-5 gã sai vặt ôm sắp tờ quảng cáo cực dày, phát tờ quảng cáo cho người đi qua đi lại. Lần đấu giá này sẽ trình lên rất nhiều thần binh bảo vật, thiên tài địa bảo, tuyệt học có 102, đi qua đi lại, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Muốn lấy được bảo vật thì mau đến tham gia nhà đấu giá, thời gian đấu giá được định là 3 tháng sau. 4-5 gã sai vặt ra sức hét lớn, khi Lục Trần đi qua bên cạnh, gã sai vặt cũng đưa cho hắn một tờ quảng cáo. Lục Trần tiện tay nhận lấy, vẻ mặt hơi thiếu hứng thú, hắn hoàn toàn không thiếu tài nguyên tu luyện, nếu như có tuyệt học tạo giới cảnh loại tốt thì có thể đấu giá để dùng. Đáng tiếc nhà đấu giá bên trong thành trì này trên cơ bản đều là công pháp đường cái thối nát, nên Lục Trần cũng không có bao nhiêu hứng thú. Muốn tu hành võ học từ tạo giới cảnh trở lên nhất định phải bái nhập những thế lực siêu cấp, ví dụ như thế lực Thiên Hồ Cung, Vạn Thần Điện, Ma Thần Cung, Thành Phiêu Bạc, phía sau những thế lực này đều là tồn tại giới chủ cao cao tại thượng, bên trong cất giữ vô số công pháp điển tịch, thần binh lợi khí, tuyệt đối không phải là võ học đại chúng lưu truyền trên thị trường. Võ học được bán ở bên ngoài thì võ học cấp thánh đế là cao nhất. Sở dĩ Lục Trần nhận lấy chủ yếu là xem có thể kiếm hời được hay không. Hả? Lục Trần liếc mắt nhanh như gió qua đồ vật bên trên tờ quảng cáo, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một hàng chữ nhỏ. Giả chân diễm, thần hỏa tiếp cận chân diễm, giá sàn đấu giá, tạm thời không thể thông báo. Ánh mắt Lục Trần hiện lên vẻ bất ngờ, trong buổi đấu giá lại có thần hỏa, hắn thành công kiếm được món hời rồi sao? Sau khi có được tin tức này thì Lục Trần lập tức quyết định dừng lại ở thành này một thời gian ngắn, đấu giá đóa thần hỏa này rồi rời đi. Bởi vì 3 tháng sau mở đấu giá, nên trong vòng 3 tháng này sẽ tung tin hấp dẫn thế lực bên ngoài đến. Cho nên Lục Trần tìm một khách điếm dừng chân, thuận tiện tu luyện, đồng thời dùng trà ngộ đạo phụ trợ tu hành, nội tình đại đạo hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để đột phá tạo giới cảnh. Nhưng Lục Trần cảm thấy nếu như dùng hết trà ngộ đạo có lẽ sẽ đủ, cho nên nhân thời gian này hắn điên cuồng lĩnh ngộ đại đạo. Trà ngộ đạo dẫn dắt đại đạo thiên địa, lần lượt hội tụ về phía phòng của Lục Trần. Dị tượng cấp bậc này lập tức hấp dẫn sự chú ý của những khách nhân khác trong khách điếm, lần lượt mở mắt nhìn phòng của Lục Trần. Trà ngộ đạo. Có cường giả đột nhiên nói ra, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Trà ngộ đạo có thể giúp người tu hành gia tăng số lượng đại đạo nhanh hơn, tích góp nội tình đại đạo, là một loại thiên tài địa bảo vô cùng quý giá, cho dù ở nguyên giới cũng là bảo vật cực kỳ khan hiếm, trà ngộ đạo trên cơ bản đều ở trong tay thế lực giới chủ, võ giả thế lực bình thường bên ngoài hoàn toàn không có tư cách dùng trà ngộ đạo. Mọi người xung quanh cũng chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn phòng của Lục Trần, dùng được trà ngộ đạo không giàu thì quý. Thời gian 3 tháng vội vàng trôi qua, hội đấu giá Hoàng Đô chính thức mở ra. Bên trong khách điếm, Lục Trần mở mắt, trong mắt hiện lên một tia thần mang, lần tu hành này gia tăng khoảng 20 đại đạo, trà ngộ đạo có tác dụng rất quan trọng. Nhưng Lục Trần cũng có chút thương tiếc, trà ngộ đạo còn lại không nhiều lắm. Lục Trần cảm ứng được số lượng đại đạo, mới 567, còn kém 1000 đại đạo rất nhiều. Càng về sau thì tích góp đại đạo sẽ càng khó khăn, trà ngộ đạo còn lại có lẽ không đủ, cũng không biết nguyên giới có trà ngộ đạo hay không, phải kiếm chút mới được. Lượng Tử và Cứng Đầu đang bế quan tu hành trùng kích đạo tổ cảnh nên Lục Trần không quấy rầy bọn họ, một mình ra ngoài tham gia hội đấu giá. Đi tới trước cửa nhà đấu giá, nơi này sớm đã đông đúc người, tắc nghẽn, Lục Trần chen chúc đi vào theo dòng người. Trong đại sảnh là một nội trường hình tròn khoảng 1000 mẫu, ngọc trắng lót sàn, sạch sẽ sáng sủa, ít nhất có thể chứa hơn 100 vạn người. Nhưng chỉ có 20-30 vạn người tham gia nhà đấu giá cho nên bên trong vô cùng rộng rãi. Lục Trần tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, đợi đấu giá bắt đầu. Thời gian trôi qua, người tiến vào cũng gần đủ, người đợi bán đấu giá bắt đầu oán hận, lần lượt oán giận tại sao chưa tiến hành đấu giá. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử xinh đẹp mặt sườn xám đi tới gian hàng trung gian, dáng người lả lướt, đôi chân trắng thon dài rất đáng chú ý, dẫn đến vô số ánh mắt bốn phía nóng bỏng. Hoan nghênh mọi người đến hội đấu giá, hiện tại đấu giá bắt đầu. Người đẹp mặt sườn xám mở miệng với nụ cười chuyên nghiệp, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một thanh trường kiếm, thân kiếm màu xanh thẫm lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt, cho người ta có loại cảm giác vô cùng sắc bén, đây là một món đế khí, sau đó thanh trường kiếm này được người ta dùng 200 vạn phương linh tinh đấu giá lại. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một món giáp bụng, cũng là đế khí, có thể ngăn cản thánh đế công kích, bởi vì là vật phẩm bảo vệ tính mạng nên quý giá hơn so với vũ khí. Được người ta dùng 300 vạn phương linh tinh đấu giá lại. Món thứ ba, món thứ tư hội đấu giá tiến hành bừng bừng khí thế, đồ vật lấy ra để bán đấu giá trên cơ bản đều là cấp bậc đế khí trở lên, dù sao thì nơi này cũng là nhà đấu giá Hoàng Đô, chủ nhân phía sau là hoàng thất, sao đồ vật lấy ra có thể bình thường được. đến sau cùng còn lấy ra hai món thánh đế khí bán đấu giá, cuối cùng được khách quý bên trong phòng bao dùng mấy ngàn vạn phương linh tinh đấu giá lại. Hiện tại là món bảo vật đấu giá cuối cùng, giả chân diễm. Lời nói của người đẹp mặt sườn xám vừa dứt, ở đây ngay tức khắc yên tĩnh lại. Trong suốt quá trình đấu giá, Lục Trần đều ôm hai tay nhắm mắt chợp mắt, có lão thần đang ở đây, không chút quan tâm đến những bảo vật này, nhưng lúc nghe đến giả chân diễm thì Lục Trần lập tức mở mắt ra. Phía trên gian hàng, người đẹp mặt sườn xám vén vải đen lên, lộ ra trận pháp nhỏ trong suốt lóng lánh hình vuông giống như một hộp thủy tinh trong suốt, bên trong có một đóa hỏa diễm lam sắc to bằng nắm tay, cho dù cách một tầng trận pháp kết giới cũng khiến cho người xung quanh cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp. Nhiệt độ trong đại sảnh cũng tăng lên rất nhanh. Giả chân diễm mang theo một chữ chân, nói rõ là thần hỏa tiếp cận chân diễm, nhưng mở đầu lại có một chữ giả, chứng tỏ bản chất vẫn là thần hỏa. Nhưng nhiệt độ của giả chân diễm lại cực cao, có sức uy hiếp đến tính mạng đối với thánh đế bình thường. Hỏa diễm cấp bậc này trên cơ bản không thể để trong vật dụng được, cho nên đã dùng trận pháp vây khốn. Trận pháp trên đài là khốn trận tạo giới cảnh do trận pháp đại sư bố trí, nếu không, sao lấy ra bán đấu giá được, hơn nữa dùng rồi còn phải trả lại trận pháp. Giá khởi điểm của giả chân diễm, giá bắt đầu 100 vạn phương linh tinh, mời mọi người đấu giá. Người đẹp mặt sườn xám nói. 200 vạn phương. 500 vạn phương. 800 vạn phương. Người đẹp mặt sườn xám dứt lời, xung quanh bắt đầu kịch liệt đấu giá, chỉ là phần lớn người mở miệng đều đến từ phía phòng bao. Bởi vì giả chân diễm là thần hỏa, hơn nữa có tư cách thăng cấp chân diễm, luận về tính quý giá thì tương đương với bảo vật tạo giới cảnh, đối với những thế lực lớn trong phòng bao cũng là một món bảo vật hiếm có. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ bắt buộc phải có. Rất nhanh, giá bán đấu giá lập tức tăng lên tới 3.000 vạn phương linh tinh, đây là giá trên trời, nhưng vẫn đang tiếp tục, lúc giá cả tăng lên 4.000 vạn phương linh tinh thì xung quanh yên tĩnh một thời gian dài. Mặc dù giả chân diễm rất quý giá nhưng 4.000 vạn phương linh tinh thật sự là quá nhiều, cho dù là thế lực tạo giới cảnh bình thường xuất ra khoản tiền lớn như vậy cũng giống như cắt thịt trên cơ thể, cả người đều đau. Một bộ công pháp tạo giới cảnh. Yên tĩnh trong chốc lát, một âm thanh phá vỡ bầu không khí nặng nề. Người mở miệng là Lục Trần. Lục Trần thấy không có ai mở miệng nên hắn muốn ra tay. Lục Trần không lấy ra được 3.000 vạn phương linh tinh, mặc dù nhà mình có một sư tổ giới chủ, năm sư phụ tạo giới cảnh, nhưng bọn họ đều là nuôi thả hắn, không cho bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, linh tinh từ thánh vương đến thánh đế đều là hắn vất vả khổ cực kiếm được. Tất nhiên Lục Trần không lấy ra được 3.000 vạn phương linh tinh. Mặc dù không xuất linh tinh được nhưng hắn lại có công pháp. Lục Trần thấy giá cả của giả chân diễm với công pháp của tạo giới cảnh không khác nhau mấy, cho nên mở miệng xuất ra một bộ công pháp tạo giới cảnh thay thế linh tinh. Nguyên giới không ai biết hắn, do đó vạn kiếp ma công và bất hủ vạn đạo pháp thân còn có thể tiến hành lợi dụng phế vật. Lục Trần mở miệng, người bốn phương tám hướng quay đầu, từng ánh mắt kinh ngạc rơi lên người hắn. Người xung quanh rất bất ngờ, vậy mà lại có người lấy công pháp tạo giới cảnh đến thay tiền đấu giá. Đương nhiên tình hình này cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, rất nhiều thế lực lớn cũng có lúc hạn chế, sẽ xuất pháp bảo, công pháp bên người ra thay thế cho linh tinh. Có lẽ mọi người không nên bất ngờ về lời nói này, bọn họ không chút bất ngờ việc ai ở trong phòng bao nói ra câu này. Sở dĩ bất ngờ là người đấu giá ngồi ở vị trí của đại sảnh. Người ngồi ở vị trí đại sảnh bình thường đều là tán tu hoặc là thế lực bình thường. Trong lòng bọn họ tràn ngập hoài nghi, thanh niên này thật sự có thể xuất ra công pháp tạo giới cảnh thay thế cho linh tinh sao? Lục Trần mặt không chút thay đổi, phớt lờ với vô số ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi xung quanh. Mà hắn mở miệng, xung quanh lại yên tĩnh, người đến từ các thế lực lớn bên trong phòng bao đều lần lượt nhìn Lục Trần. Một thanh niên ngồi ở đại sảnh mở miệng muốn xuất ra công pháp tạo giới cảnh, điều này khiến người ta không nghi ngờ cũng khó. Một đám người nhìn Lục Trần, cảm giác tu vi sâu cạn, lại phát hiện đối phương như bị sương mù bao phủ, hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Người lấy ra được tạo giới cảnh sao? Một âm thanh hoài nghi từ trong phòng bao số 2 truyền ra. Lục Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lãnh đạm đáp lại một câu, nhiều chuyện. Chật lời này khiến cho người xung quanh cạn lời, đúng là thanh niên kiêu ngạo, quả thực cuồng vọng đến mức không có giới hạn, nếu như bọn họ suy đoán không lầm thì chủ nhân của phòng bao số 2 là Triệu Công Tử. Triệu Công Tử là thanh niên trẻ tuổi tài giỏi có danh tiếng nhất Hoàng Đô, không thua kém Hoàng Tử Công Tử, cha Triệu Mục là đại nguyên soái của Hoàng Triều Thương Lan. Hậu bối hai nhà khác của Hoàng Đô có tạo giới cảnh trấn giữ cũng không dám nói chuyện như vậy với Triệu Công Tử. Lúc này, bên trong phòng bao số 2 có một thanh niên mặc cẩm y ngọc bào, tướng mạo đường hoàng, có mấy phần anh tuấn, bên cạnh còn có hai người bóp vai đấm chân cho hắn, vô cùng thoải mái. Khi hai chữ nhiều chuyện vừa được thốt ra, Triệu Nguyên Đại Công Tử ngây ngốc như gà gỗ, lỗ tai như xuất hiện ảo giác. Ở Hoàng Đô, cùng lứa dám dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn không vượt quá một bàn tay. Nhưng tuyệt đối không bao gồm thanh niên ngồi ở đại sảnh. Ngươi giỏi. Triệu Nguyên ngây ra một lúc lâu, trong miệng mới thốt ra hai chữ. Trong lòng Triệu Nguyên không có bao nhiêu tức giận về việc này, hơn nữa còn có chút hứng thú với thân phận của Lục Trần. Đây là thanh niên kiêu ngạo từ đâu đến? Ngay sau đó, một âm thanh vang lên, nói, dám hỏi công pháp tạo giới cảnh tính như thế nào? Công pháp tạo giới cảnh có bình thường, có đỉnh cao, mức độ quý giá không đồng nhất, giá cả tất nhiên cũng không giống nhau, bình thường 4-5 ngàn vạn phương là có thể đấu giá được, đỉnh cấp thì 100 triệu vạn phương linh tinh, nhà đấu giá ra giá trước rồi tiếp tục đi. Có người trong phòng bao hưởng ứng. Người bên trong phòng bao nói không phải không có đạo lý, nếu như không định giá thì sẽ không cách nào tiếp tục đấu giá. Tiểu hữu, người cảm thấy thế nào? Một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Trần, mặt mày hiền lành mỉm cười hỏi, trên người toát ra khí tức nhàn nhạt. Được. Lục Trần nhìn đối phương một cái, khẽ gật đầu. Mời tiểu hữu đi theo ta. Lão giả nói xong, xoay người dẫn đường ở phía trước. Lục Trần đứng dậy đi theo lão giả rời đi. Các ngươi nói, hắn thật sự có thể xuất ra công pháp tạo giới cảnh sao? Không thể nào, mặc dù công pháp này hiếm thấy nhưng cũng không phải ai cũng có thể lấy ra. Hắn ngồi ở ghế đại sảnh, dung mạo lại xa lạ như thế, nhìn không ra đến từ thế lực đứng đầu nhà nào, khó có thể tưởng tượng có thể lấy ra được. Sau khi Lục Trần rời đi thì những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, cho dù có thế lực có cường giả tạo giới cảnh trấn giữ thì công pháp thuộc về cơ mật tối cao không thể tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài thì có thể một truyền trăm, trăm truyền ngàn, điều này cũng nói rõ thế lực tạo giới cảnh bình thường không thể lấy công pháp tạo giới cảnh ra để đấu giá. Bên này, Lục Trần đi theo lão giả vào trong một phòng bao, lão giả rất khách sáo nói, tiểu hữu, xin lấy công pháp ra để lão hữu xem đôi chút. Khí tức của Lục Trần tuy nhìn không thấu nhưng lại cho hắn luồng khí tức uy hiếp vô song, cho nên lão giả cũng không quá kiêu ngạo mà rất khách sáo. Lục Trần dùng đại đạo khắc chữ, trên không trung xuất hiện một hàng khẩu quyết, nhưng chỉ có hai hàng. Lục Trần nói, chủ nhân của bộ ma công này tu hành đến tạo giới cảnh trung kỳ, vẫn chưa tới đỉnh, cực hạn có lẽ có thể tu hành đến đế quân. Lão giả cười cười, không nghe sự chém gió của Lục Trần, ánh mắt phóng ra một tia thần mang, nhìn chằm chằm khẩu quyết trong hư không, nhìn chằm chằm hơn 10 giây, hào quang trong mắt lão giả thu lại. Mở miệng nói, tiểu hữu, bộ công pháp này thuộc về trung đẳng thiên thượng, không tính là đứng đầu, dựa theo giá bán đấu giá bình thường cũng chỉ có 6.000 vạn phương linh tinh, tiểu hữu cảm thấy cái giá này như thế nào? Lục Trần kinh ngạc nhìn lão giả, hỏi, sao ngươi có thể nhìn ra giá trị của một bộ công pháp? Lão giả cười cười, nói, bản lĩnh đặc thù. Thấy vậy, Lục Trần cũng không hỏi nhiều, nói, được. Được rồi, tiểu hữu tiếp tục bán đấu giá đi. Lão giả nói. Lục Trần gật đầu. Lần nữa trở lại phòng đấu giá, lão giả đi theo, nhìn quanh bốn phía một lượt, giải thích, tiểu hữu này quả thật có thể xuất ra công pháp tạo giới cảnh, trung đẳng thiên thượng, định giá 6.000 vạn phương linh tinh, được rồi, đấu giá tiếp tục. Nghe được lời của lão giả, người bốn phía lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phương thật sự lấy ra được, hơn nữa còn không phải là công pháp tạo giới cảnh bình thường. Sau sự việc nhỏ thì cuộc đấu giá tiếp tục. 6.100 vạn phương, 6.200 vạn phương, 6.400 vạn phương. Bởi vì công pháp tạo giới cảnh của Lục Trần định giá là 6.000 vạn, cho nên bắt đầu đấu giá từ 6.000 vạn phương linh tinh, người bên trong phòng bao không muốn buông bỏ giả chân diễm, đã tranh nhau tăng giá, rất nhanh giá cả của giả chân diễm lập tức vọt đến 7.000 vạn phương linh tinh. Cái giá này trên cơ bản là đỉnh cao, lại tiếp tục theo giá thì hơi không đáng giá. Vì vậy, xung quanh lại lần nữa im lặng. Lúc này, Lục Trần lại nhẹ nhàng nói một câu, hai bộ công pháp tạo giới cảnh. Chợt vừa nói ra lời này, người xung quanh lập tức ngây ra. Người này không mở miệng thì thôi, mở miệng cái lại rất khiếp người. Tại sao không dùng linh tinh tăng giá, lại chuyển sang công pháp tạo giới cảnh? Lẽ nào trong nhà nghèo chỉ còn lại công pháp tạo giới cảnh thôi sao? Đừng nói người xung quanh cạn lời, cho dù là người trong phòng bao cũng trợn tròn mắt. Người thắng rồi. Một lúc sau, từng âm thanh suy sụp thốt ra từ trong phòng bao, tỏ vẻ hoàn toàn bội phục. Chúc mừng công tử đấu giá được chân diễm, mời công tử đi. Người đẹp mặt sườn xám trên đài lộ ra nụ cười mỉm. Nhưng nàng vẫn chưa nói xong thì một âm thanh âm trầm từ bên cạnh truyền đến, bổn thiếu muốn giả chân diễm, chắc hẳn mọi người không có ý kiến đúng không? Một cơn gió âm u lạnh lẽo từ ngoài cửa tràn vào, trong sân đột nhiên xuất hiện một thanh niên mặc áo bào đen, mặt hắn vô cùng tái nhợt, cho người ta có loại cảm giác như bệnh nặng mới khỏi, hai tròng mắt hẹp dài, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Thanh niên này không mời mà đến, rất nhiều người xung quanh có thân phận đều hiện ra biểu cảm kiêng kỵ, bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của thanh niên này. Minh Dạ, con trai của Minh Xà Đế Quân. Yêu này kiêu ngạo ương ngạnh, tính cách tàn nhẫn, giống như người cha Minh Xà Đế Quân của hắn, thuộc loại yêu khiến cho người ta nghe đến là tái mặt. Mặc dù rất nhiều người chướng mắt Minh Dạ, hơn nữa quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc còn như nước với lửa, nhưng không ai dám làm gì Minh Dạ, bởi vì chỉ cần Minh Xà Đế Quân còn sống một ngày thì sẽ không ai dám động Minh Dạ, nếu như một đế quân điên cuồng thì không ai ngăn lại được. Minh Dạ. bên trong phòng bao số 2 truyền ra âm thanh vô cùng phẫn nộ của Triệu Nguyên. Mấy phòng bao còn lại cũng tràn ngập khí tức phẫn nộ. Ha ha, Triệu Nguyên, đã lâu không gặp. Minh Dạ thản nhiên cười, sau đó trực tiếp vươn tay chộp về phía Giả Thật Diễm của gian hàng. Nhưng một bàn tay già nua đã nhanh hơn hắn, cầm Giả Chân Diễm đi trước hắn. Rất rõ ràng nhà đấu giá Hoàng Đô đã vô cùng quen thuộc với tính xấu của Minh Dạ, bởi vì Minh Dạ đại công tử này nhìn trúng bảo vật gì thì sẽ trực tiếp cướp, trước kia đã xảy ra chuyện tương tự. Minh Dạ, nơi này là Hoàng Đô chứ không phải là Minh Xà Sơn. Lão giả trước đó khách sáo với Lục Trần nhìn Minh Dạ lạnh lùng cảnh cáo nói. Không phải Minh Xà Sơn thì như thế nào, người dám động ta sao? Minh Dạ cuồng vọng quát, lộ ra thần thái không coi ai ra gì. Vừa rồi là ai đấu giá được Giả Chân Diễm? Minh Dạ nhìn quanh bốn phía, hỏi. Tuy nhiên, không ai phản ứng với hắn, điều này khiến cho Minh Dạ lộ ra tia khó coi. Lục Trần đi tới trước mặt lão giả, lấy ra bản chép tay của hai bộ công pháp từ trong nhẫn không gian đưa cho lão giả. Lão giả dùng thần niệm lướt qua, vội vàng thu lại, sau đó đưa Giả Chân Diễm cho Lục Trần, bổ sung một câu, tiểu hữu, khốn trận tạo giới cảnh rất quý giá, sau khi hấp thu chân diễm phải trả lại đó. Được. Lục Trần đáp lại một câu rồi xoay người rời đi. Đứng lại. Minh Dạ bên cạnh lớn tiếng quát, để Giả Chân Diễm lại. Lục Trần quay đầu nhìn Minh Dạ, hai tròng mắt có kiếm ý chuyển động, phóng thích ánh mắt sắc bén đến cực điểm, ánh mắt này đã dọa Minh Dạ lùi về phía sau mấy bước. Đừng nói là Minh Dạ, cho dù là người xung quanh cũng bị ánh mắt đáng sợ của Lục Trần dọa sợ. Sau khi Minh Dạ lùi về phía sau, trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lùng đến cực điểm, hắn tung hoành hoàng triều Thương Lan mấy ngàn năm, lần này lại bị ánh mắt của con người dọa sợ, mất mặt đến cực điểm. Để lại Giả Chân Diễm thì ta có thể tha cho ngươi không chết. Ánh mắt của Minh Dạ lóe ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Người xung quanh nghe thấy Minh Dạ nói vậy, lập tức ném vẻ đồng tình thương hại cho Lục Trần, vẫn chưa cầm nóng Giả Chân Diễm lấy được thì đã chấp tay dâng cho người khác, thật đáng tiếc. Dù sao thì cha của Minh Dạ cũng là Minh Xà Đế Quân, một trong hai đế quân của hoàng triều Thương Lan, cho dù là Thương Lan đế quân cũng không thể làm gì được cha con Minh Thị. Thuộc hạ của cha con Minh Thị có đại quân yêu tộc mấy ngàn vạn, nếu điên cuồng trả thù thành trì của lãnh địa hoàng triều thì không biết phải chảy bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người. Đây cũng là nguyên nhân hoàng thất Thương Lan chịu đựng nhẫn nhịn Minh Xà Đế Quân. Nhưng rất nhanh, mọi người lại ôm lấy ánh mắt chờ mong Lục Trần, mặc dù tạm thời vẫn chưa biết thanh niên này tên gì, có lai lịch gì, nhưng tùy tiện xuất ra hai bộ công pháp tạo giới cảnh để đấu giá Giả Chân Diễm, nghĩ đến bối cảnh cũng không thấp. Tha cho ta không chết, người chắc chứ? Lục Trần nhìn Minh Dạ khinh thường đến cực điểm, hỏi. Người muốn chết? Minh Dạ thoáng nhìn thấy vẻ khinh thường nồng đậm trong mắt Lục Trần, hoàn toàn bị chọc giận, một luồng yêu khí bàng bạc từ trong cơ thể phóng ra, lực lượng đại đạo rét lạnh bao trùm đại sảnh, mọi người cảm nhận được luồng khí tức giá rét này thì giật mình rùng mình, lạnh, thật sự là quá lạnh. Minh Dạ là cường giả tiếp cận cự đầu. Đại sảnh gần 9 phần 9 cường giả đều là thánh đế trở xuống nên hoàn toàn không chịu nổi khí tức đại đạo của Minh Dạ. Sát ý trong mắt Minh Dạ ngập trời, hắn giơ tay lên trực tiếp bắt về phía Lục Trần. Nhưng Lục Trần vẫn dùng ánh mắt trào phúng nhìn Minh Dạ, đại đạo vọt ra khỏi cơ thể, đại sảnh lập tức truyền ra âm thanh đại đạo va chạm âm âm. Phù. Đại đạo của Minh Dạ bị đánh tan ngay tức khắc, một luồng lực lượng tuyệt đối đánh trên cơ thể hắn, như bị trọng kích, thân thể bay ngược ra ngoài, va chạm vào vách tường. Sao lại mạnh như vậy? Khí huyết trong cơ thể Minh Dạ dâng lên, dùng ánh mắt khó tin nhìn lấy Lục Trần. Đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Minh Dạ bị thương bay ra ngoài, lại nhìn Lục Trần, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Minh Dạ là xà yêu tiếp cận cấp bậc cự đầu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là cường giả cự đầu cũng không dám nói dễ dàng đánh lĩnh vực đại đạo của Minh Dạ, dưới tình hình tồn tại tạo giới cảnh không ra tay thì không ai ở hoàng đô có thể hạ được Minh Dạ. Phóng mắt nhìn toàn bộ hoàng triều Thương Lan, Minh Dạ thuộc loại nhân vật làm mưa làm gió cấp bậc cao nhất. Nhưng hiện tại, bởi vì Minh Dạ ông thái độ phải có được Giả Chân Diễm, cường thế cướp đoạt thanh niên đấu giá được Giả Chân Diễm, lại bị đối phương làm thương nặng ngay tức khắc. Mọi người nổi lên tò mò mãnh liệt về thân phận của Lục Trần, thanh niên này xuất phát từ thế lực phương nào? Phế vật. Lục Trần nhìn chằm chằm Minh Dạ, ánh mắt vô cùng sắc bén, thốt ra một câu châm chọc. Minh Dạ nghe thấy hai chữ phế vật, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hai quyền nắm chặt, lòng dâng lên một cơn khuất nhục. Đây là lần đầu tiên Minh Dạ gặp phải chuyện mất mặt như thế. Cường thế cướp đoạt đồ vật lại bị đối phương đánh trong nháy mắt. Có thể nói là thất bại thảm hại. Rất nhanh, đôi mắt hẹp dài của Minh Dạ toát ra ý âm u lạnh lẽo giống như con rắn độc, khiến cho người ta không rét mà run. Không ai trong hoàng triều Thương Lan dám đối xử với hắn như vậy, nên thanh niên trước mắt nhất định phải chết. Ha ha, huynh đệ quá lì. Một tiếng cười lớn càng rỡ vang lên ở bên cạnh, Triệu Nguyên tách ra khỏi đám người, đi tới gần đó. Triệu Nguyên từng nếm không ít thiệt thòi trong tay Minh Dạ, hiện giờ nhìn thấy Minh Dạ mất mặt tất nhiên là vô cùng vui sướng, không khỏi nói ra lời châm chọc. Minh Dạ ơi là Minh Dạ, trước kia ta đã nói làm yêu thì đừng có giả vờ bị sét đánh, hiện tại ứng nghiệm chưa? Minh Dạ nhìn Triệu Nguyên, ánh mắt vô cùng lạnh lão. Nhưng Triệu Nguyên dường như không nhìn thấy ánh mắt âm u lạnh lẽo của hắn, vui vẻ ha ha nói, đáng đời. Lục Trần cũng không để ý đến người đó mà nhìn lão giả của nhà đấu giá Hoàng Đô, nghi ngờ hỏi, bối cảnh của các ngươi thật sự là hoàng thất sao? Mặc dù lão giả không biết tại sao Lục Trần lại hỏi như vậy nhưng vẫn khẳng định trả lời một câu, đúng vậy. Lục Trần châm chọc một câu, nghe nói hoàng chủ là tạo giới cảnh viên mãn, sao lại vô năng như thế, chỉ là một con tiểu yêu kiến hôi cũng dám vô pháp vô thiên phía dưới hoàng thất, chạy đến hội đấu giá công nhiên cướp đoạt vật đấu giá. Vừa nói ra lời này, trên mặt lão giả lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười cười. Cha con Minh Thị là khối u ác tính của Hoàng Triều Thương Lan, ngay cả đế quân cũng không có năng lực nhổ bỏ, nếu có năng lực đó thì đâu thể tùy ý cho Minh Dạ kiêu ngạo ở đây. Những lời này vốn không giải thích với Lục Trần. Vẻ mặt mọi người nhìn Lục Trần cổ quái, thanh niên này đúng là kiêu ngạo, lại dám thẳng thắn nói Thương Lan đế quân vô năng. Nhưng mọi người cũng không để ý đối phương nói lời này có đắc tội Thương Lan đế quân hay không, có lẽ truyền đến tai của đế quân cũng sẽ không nói gì. Thanh niên này tùy tiện xuất ra hai bộ công pháp tạo giới cảnh đấu giá được giả chân diễm, nhân vật làm mưa làm gió đỉnh cấp Minh Dạ lại không chịu nổi một kích trong tay người đó, loại nhân vật này ít nhất phải cần thế lực cấp đạo tổ mới có thể bồi dưỡng ra, bọn họ cũng đã từng gặp những môn đồ đạo tổ cao cao tại thượng, thực lực vô cùng biến thái. Người đứng đầu Hoàng Triều Thương Lan hoàn toàn không đủ nhìn ở trước mặt những thiên kiêu đó. Trên mặt Minh Dạ bên cạnh khuất nhục càng sâu, hàn ý quanh thân, vậy mà hắn lại bị xưng là con kiến hôi tiểu yêu. Chết tiệt. Ý lạnh vô cùng trong mắt Minh Dạ bắn ra, sát ý quanh thân tràn ra dường như hóa thành thực chất, khẽ quát một tiếng, miệng mở ra, một luồng sáng đen lập tức bắn về phía Lục Trần. Chết cho ta. Trong lòng Minh Dạ gào thét điên cuồng, đây là một món ám khí pháp bảo tiếp cận tạo giới cảnh, lực công kích mạnh mẽ, hắn từng ám sát cự đầu dựa vào ám khí này. Hơn nữa Minh Dạ có tự tin tuyệt đối, vừa xuất ám khí này, không phải cường giả tạo giới cảnh thì không thể ngăn cản. Lục Trần nhìn thấy luồng sáng đen bắn ra, trong lòng dâng lên luồng khí tức uy hiếp. Sau đó thần quang lóng lánh ở mặt ngoài cơ thể, vô số dòng chảy màu vàng kim đan xen ở bên ngoài tạo thành một lớp áo khoác màu vàng rực rỡ. Tinh. Khi luồng sáng đen va chạm vào mặt ngoài thân thể Lục Trần, phát ra một tiếng tinh, bị bắn bay ra ngoài, sau đó rơi xuống mặt đất, hiện ra nguyên hình, đây là một con dao có chiều dài bằng một ngón tay. Minh Dạ thấy đối phương ngăn cản được, trong mắt sắp lồi ra, bản thân sử dụng tuyệt học đã ẩn giấu, đối phương vẫn mảy may không thương tích. Tự tìm đường chết. Hai đồng tử của Lục Trần đều hóa thành màu vàng kim, hào quang bắt mắt bắn ra từ bên trong, hắn nâng bàn tay lên, vô số dòng chảy màu vàng kim chuyển động quanh thân hội tụ thành một thanh thần kiếm màu vàng kim ở giữa không trung, nhộn nhạo ra từng gợn sóng, khuếch tán bốn phía, khiến người xung quanh cảm nhận được một luồng hàn ý. Lục Trần vỗ mạnh chui kiếm, thần kiếm màu vàng kim bắn thẳng về phía Minh Dạ. Minh Dạ nhìn thấy thần kiếm màu vàng kim bắn đến, ngửi được khí tức tử vong ở bên trên, trong mắt hiện ra sợ hãi, thanh sắc đều lớn nói, ngươi lại muốn giết ta? Minh Dạ hoàn toàn không ngờ đối phương dám giết hắn. Nếu như là người của Hoàng Triều Thương Lan biết lai lịch của hắn phía sau có một người cha đế quân, tất nhiên sẽ không dám ra tay với hắn, nhưng Lục Trần không phải là người của Hoàng Triều Thương Lan, hơn nữa bên cạnh còn có hai con yêu thú tạo giới cảnh viên mãn đi theo, tất nhiên không cần kiêng kỵ bối cảnh của Minh Dạ. Còn nữa, đối mặt với đạo tổ kế bằng, hình dịch trấn giữ ở phía sau. Lục Trần không chút chần chờ, dứt khoát ra tay, sao có thể sợ Minh Dạ phía sau chỉ có tạo giới cảnh. Phù. Minh Dạ vừa nói xong, thần kiếm màu vàng kim lập tức đâm vào cơ thể Minh Dạ, một cảm giác đau đớn kịch liệt bao trùm toàn thân khiến cho khuôn mặt hắn vặn vẹo. Minh Dạ cúi đầu nhìn thần kiếm màu vàng kim xuyên qua ngực, nơi vết thương có máu tươi thấm ướt ra. Một giây sau, thần kiếm màu vàng kim nổ tung, hóa thành hàng trăm triệu vạn tia kiếm quang màu vàng kim, cắn nuốt cơ thể của Minh Dạ. Ánh sáng chói mắt bộc phát, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt đau đớn, vội vàng che lại, có người tay hơi chậm, kêu lên một tiếng đau đớn, hai đồng tử có máu tươi chảy ra. Âm. Một luồng khí tức ngập trời khủng bố bộc phát, đại đạo uy áp khuếch tán, trực tiếp xốc bay vô số người xung quanh. Âm đùng đùng. Nhà đấu giá Hoàng Đô không chịu được luồng uy áp này, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nổ tung ra. Ai dám động đến con ta? Một âm thanh lạnh lùng không ngừng vang vọng khắp đất trời, ý âm u lạnh lẽo quét sạch không gian, hình thành từng lực lượng cơn bão đáng sợ, tàn sát bừa bãi trong không gian. Khí tức thật mạnh, nhà đấu giá Hoàng Đô làm sao vậy? Có kẻ địch tiến công hoàn thành sao? Động tĩnh xảy ra ở nhà đấu giá Hoàng Đô dẫn đến vô số người toàn thành nhìn về phương hướng này. Đây là khí tức của Minh Xà Đế Quân. Bên trong Hoàng Đô, vô số cường giả tạo giới cảnh mở mắt, tràn ngập nghi ngờ. Trong Hoàng Cung, Thương Lan Đế Quân nhìn nhà đấu giá Hoàng Đô, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Đương nhiên hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấu đây là tia thần niệm của Minh Xà, mặc dù uy áp khủng bố nhưng vốn không phải là bản tôn. Thần niệm của Minh Xà chỉ có một khả năng, đó chính là Minh Dạ đã chết. Một tia sáng vọt đến, Thương Lang Đế Quân vươn tay chặn tia sáng này lại, đọc tin tức ở bên trên, trong mắt của Thương Lang Đế Quân hiện lên một tia dị sắc, quả nhiên không khác so với hắn suy đoán. Bên trong nhà đấu giá có một thanh niên dùng hai bộ công pháp tạo giới cảnh đấu giá giả chân diễm, Minh Dạ muốn mạnh mẽ cướp lấy nhưng lại bị đối phương làm trọng thương, hiện giờ còn bị đối phương giết chết, kích hoạt thần niệm của Minh Xà để lại trong cơ thể Minh Dạ. Là người thần bí của Thành Lưu Phong sao? Thương Lang Đế Quân lẩm bẩm. Mấy tháng trước, Thành Lưu Phong suýt chút bị yêu tộc hiến tế, đột nhiên có một yêu hoàng bước ra bóp chết Hàng Nha Vương và Báo Vương, làm cho Thành Lưu Phong may mắn sống sót tiếp, hắn đã phái Triệu Mục tiến đến Thành Lưu Phong nhưng lại chậm một bước, đối phương đã đến Hoàng Đô. Mặc dù lỡ mất dịp tốt, nhưng cũng hiểu rõ tổng cộng có hai yêu hoàng và một thánh đế. Không ai trong thành Hoàng Đô là không biết thân phận của Minh Dạ, nhưng hiện giờ lại có người dứt khoát ra tay. Cho nên Thương Lang Đế Quân thoáng cái đã có thể đoán được thanh niên ra tay với Minh Dạ chắc chắn là thanh niên đi theo hai yêu hoàng đó. Chỉ là không biết quan hệ giữa bọn họ. Ánh mắt của Thương Lang Đế Quân nhìn về phương xa, lặng lẽ nhìn sự việc phát triển. Nhà đấu giá Hoàng Đô đã thành một mảng phế tích, hủy diệt dưới khí tức đáng sợ của cường giả tạo giới cảnh. Trên không trung có hai tia nguyên thần mờ ảo. Một tia mờ ảo trong số đó là Minh Dạ, hắn bị một kiếm của Lục Trần xuyên qua cơ thể, trăm triệu vạn kiếm quang bộc phát phá hủy cơ thể của hắn, vũ nguyên thần sắp bị kiếm quang xé nát, may mà cha xuất hiện kịp thời, cứu được hắn một mạng. Trong mắt Minh Dạ nhìn xuống thanh niên phía dưới mang theo sát ý lẫm liệt đến cực điểm. Lần này là tổn thất nặng nề nhất trong cuộc đời của hắn, chưa từng có ngoại lệ. Tia nguyên thần mờ ảo bên cạnh là Minh Xà Đế Quân, khí thế ngập trời, hai trong mắt hiện lên lãnh ý vô song. Dường như muốn đóng băng đất trời, giây phút này, vô số người tại đây cùng với người bay nhanh về phương hướng này đều có thể cảm nhận được lãnh ý trên người Minh Xà Đế Quân. Người to gan lắm. Minh Xà Đế Quân cúi đầu nhìn xuống Lục Trần, quát lớn. Minh Xà Đế Quân như thế nào cũng không ngờ lại có người dám động đến con trai của hắn ở trong Hoàng Triều Thương Lang, ngay cả Thương Lang Đế Quân cũng không dám, còn Kiến Hôi phía dưới mới thánh đế sao lại dám. Ánh mắt Minh Dạ lạnh lẽo nói, cha, giết hắn. Hắn là phế vật ngươi dạy ra sao? Ánh mắt Lục Trần nhìn lên trên người Minh Xà Đế Quân, hỏi với vẻ bình tĩnh, dạy hắn làm cách nào để cướp đồ của người khác, nhưng lại không dạy hắn trước khi cướp đoạt, không cân nhắc xem bản thân có thực lực đó hay không. Tép riêu. Ánh mắt Minh Xà Đế Quân âm u, một tia thần niệm khủng bố đến cực điểm bao trùm xuống dưới, cưỡng ép tiến vào trong đầu Lục Trần, muốn làm vỡ nát nguyên thần của Lục Trần. Dù bản tôn của ngươi đến đây cũng không giữ được phế vật này. Lục Trần ngông cuồng nói, lúc thần niệm đó xâm nhập vào nguyên thần, chân diễm ẩn núp trong cơ thể thoáng cái bộc phát mãnh liệt. Bao trùm thần niệm tiến vào trong đầu. Xẹt xẹt xẹt. Thần niệm của Minh Xà Đế Quân ngay tức khắc bị đốt thành hư vô. Minh Xà Đế Quân thuộc tồn tại tạo giới cảnh viên mãn, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, còn về thần niệm tất nhiên là có thể dễ dàng loại bỏ dưới thánh đế, nhưng hiện tại Minh Xà Đế Quân chỉ là một tia thần niệm, mà một tia thần niệm đang phát động thần niệm công kích, uy lực chỉ bằng 1/10 của bản tôn. Lại thêm Lục Trần có chân diễm, công kích cấp bậc này đối với hắn giống như là gãi ngứa vậy. Sẽ không cho rằng có một tia thần niệm xuất hiện thì ngươi sẽ an toàn đấy chứ. Lục Trần quay đầu nhìn Minh Dạ, mắt lộ ra vẻ chăm chọc, nói, nhớ kỹ, kiếp sau không có được thực lực đó thì đừng học cướp đồ của người khác. Lục Trần nói xong, đột nhiên trong cơ thể phóng ra một dòng nước lũ màu đen mênh mông, dùng thế nhanh như chớp bao trùm lấy một phương trời, cũng bao trùm hai tia thần niệm. Trên vòng trời, nước lũ hỏa diễm màu đen gào thét, tràn ngập nhiệt độ cao khủng khiếp, dường như bầu trời đều muốn hòa tan. Chân diễm. Đây là chân diễm. Từng cường giả xem chiến trong âm thầm cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ chất chứa bên trong hỏa diễm màu đen, mặc dù cách rất xa nhưng làn da đều xuất hiện cảm giác đau đớn, lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân diễm áp đảo phía trên thần hỏa có thể dễ dàng theo diệt cấp bậc thánh đế, vô cùng khủng bố, đối với nguyên thần cùng với vật âm tà càng là khắc tinh trời sinh. Ở nguyên giới, thế lực có được chân diễm vô cùng ít, thế lực bình thường không có tư cách có được. Thứ nhất, muốn bồi dưỡng thần hỏa bình thường thành chân diễm cần tìm được thần hỏa lượng lớn đến cắn nuốt để nó tiến cấp. Trong lúc này cần hao phí vô số nhân lực và tài lực. Nhân lực đương nhiên là tìm tung tích thần hỏa khắp thế giới, còn về tài lực thì giống như Lục Trần đấu giá thần hỏa trên hội đấu giá vậy. Thứ hai, tại sao nói thế lực bình thường không có tư cách có được chân diễm, đó là vì cho dù có được cũng không có thực lực tuyệt đối giữ được. Ví dụ nói Hoàng Triều Thương Lang may mắn có được một đóa chân diễm, bị người ngoài biết được, có lẽ vẫn chưa cầm nóng tay, Hoàng Triều xung quanh đã phái đại quân hãm thành rồi. Thoáng nhìn hỏa diễm màu đen vô song bao trùm đến bốn phía, sắc mặt Minh Xà Đế Quân lập tức thay đổi, nếu như bản tôn ở đây, nguy cơ sẽ được hóa giải dễ dàng, nhưng hiện tại chỉ là một tia thần niệm, hoàn toàn không chống đỡ được nhiệt độ nóng rực của chân diễm, chứ đừng nói đến hắn còn phải bảo vệ nguyên thần của Minh Dạ. nếu như nguyên thần của Minh Dạ bị đốt thành hư vô thì không cách nào sống lại được nữa. Đi. Minh Xà Đế Quân thò tay ra, nắm lấy cánh tay của Minh Dạ, hóa thành một vệt sáng muốn bỏ chạy. Nhưng Minh Xà Đế Quân đã đánh giá thấp uy lực của Diệt Thế Hắc Diễm, lúc hỏa diễm tiếp xúc bên trên thần niệm thể, lập tức truyền ra âm thanh xẹt xẹt, thần niệm thể gặp trọng thương hóa thành từng sợi khói trắng phiêu đãng. Kiêu ngạo trong mắt Minh Dạ bên cạnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn sợ hãi nồng đậm. Vốn tưởng rằng thần niệm của cha xuất hiện thì có thể dẫn hắn rời đi an toàn, nhưng hiện tại xem ra ngay cả cha cũng không chắc có thể an toàn dẫn hắn đi. Minh Xà Đế Quân hừ lạnh một tiếng, một tia lực lượng băng lạnh bao phủ toàn thân, lan tràn ra ngoài, muốn làm giảm nhiệt độ của hỏa diễm, nhưng đại đạo vừa chạm đến đã lập tức hòa tan. Ánh mắt của Minh Xà Đế Quân khó coi đến cực điểm, chợt hắn nhìn xuống thanh niên phía dưới, giọng điệu yếu đi không ít, nói: "Tha cho bọn ta rời đi thì ta có thể bỏ qua chuyện này. Ngươi đã nhầm một chuyện, không phải là ta đắc tội các ngươi mà là các ngươi đắc tội ta." Lục Trần nói với giọng điệu bình tĩnh: "Ngươi không truy cứu, nhưng ta vẫn sẽ truy cứu." Hết chương 1878. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.